So với Lưu Gia Hỉ, Nô Tiểu Quân muốn càng thêm hiểu rõ Nô Nhị Bảo, lập tức mở miệng nói rằng, Nô Nhị Bảo hắn cha từng ở trong thành cho Nô Nhị Bảo tìm cái bảo an công tác, cái gì hoạt cũng không cần làm, chỉ là trước ca đêm ngủ mở giấc, liền như vậy Nô Nhị Bảo còn không muốn làm đây, ta liền không tin hắn có thể đàng hoàng đi đào môi kiếm tiền. Nói cũng là, Vưu Long Tiểu Tử kia, cũng không phải có thể xuất lực khí làm việc người. Nghe được Nô Tiểu Quân phân tích, Lưu Gia Hỉ cảm giác thấy hơi đạo lý, bất quá các loại chứng cứ cho thấy, thật là của bọn họ ở mỏ than đá trên làm công, Lưu Gia Hỉ không nghĩ ra trong này có thể có cái gì vấn đề. Phải biết, những kia có thể mở tư nhân mỏ than đá ông chủ đại thể đều không phải người hiền lành, Vưu Long bọn họ muốn làm chút dọa dẫm vơ vét sự tình, sợ là Cường Long không ép địa đầu xà, trực tiếp liền có thể làm cho những kia ẩn giấu súng ống hộ khoáng đội cho đánh chết ném tới trong hốc núi đi. Lưu ca, ở mỏ than đá trên làm, một tháng có thể nắm bao nhiêu tiền a? Lái xe Phương giật ngắt lời hỏi một câu. Bao ăn bao ở, hơn 2.001.3. Lưu Gia Hỉ mấy ngày trước cùng cái kia ở mỏ than đá làm công người tán gẫu qua vài câu, biết hắn hiện tại tiền lương là 2.000 ra mặt dáng vẻ, thu nhập như vậy theo Lưu Gia Hỉ đã rất cao, bởi vì thuộc về quốc gia cán bộ hắn, hiện tại mỗi tháng mới hơn 900 đồng tiền. Lưu ca, Tư Nguyên Kiệt ở chỗ của ta, thời gian thử việc chính là mỗi tháng 2.000, quá thời gian thử việc một tháng 4.000, ngươi cảm thấy hắn hội đồng ý đi đào môi sao? Phương giật này hội cũng nghĩ không thông. Tư Nguyên Kiệt vì sao một mực hãy cùng Vưu Thị huynh đệ rời đi, hơn nữa đến hiện tại liền điện thoại cũng không cho mình đánh một cái, lại nói hắn không có điện thoại di động vẫn chưa thể tìm cái điện thoại công cộng đỉnh sao. Hừm, Vưu Long bọn họ đem Nguyên Kiệt cùng cái kia kẻ ngu si mang đi, khẳng định là có mục đích. Lưu Gia Hỉ nghe vậy gật gật đầu, nói rằng, hiện tại còn không biết động cơ của bọn họ, đợi khi tìm được bọn họ liền rõ ràng, ta có thể bắt Vưu Long một lần, liền còn có thể bắt hắn lần thứ hai. Nghe xong Nô Tiểu Quân cùng Phương giật sau, Lưu Gia Hỉ trong lòng áp lực nhất thời giảm bớt không ít, chỉ cần Vưu Long bọn họ làm trái pháp phạm tội hành vi, Lưu Gia Hỉ đối với bên trong và bên trong cục liền có thể có cái bàn giao, này một chuyến cũng không tính bạch chạy. Phương giật nhìn thấy Lưu Gia Hỉ cùng Nô Tiểu Quân đều một mặt hể hoài dáng vẻ, biết bọn họ hôm nay chạy cả ngày, lập tức mở miệng nói rằng, Lưu ca, các ngươi nghỉ ngơi một chút đi, đợi được Phượng Hoàng Thành ta gọi các ngươi. Được, ngươi trên đường mở chậm một chút. Lưu Gia Hỉ gật gật đầu, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ, hắn không phải lần đầu tiên ra vụ án, ở trên xe ngủ đó là thường thường sự tình, đúng là Ngô Tiểu Quân là lần đầu đi xa nhà, nhìn bên ngoài bóng đêm làm sao đều ngủ không được. Ký tỉnh cùng Tấn tỉnh nguyên vốn là giáp với hai cái tỉnh, nếu không là Phượng Hoàng Thành đang đến gần phía tây địa phương, lái xe 2 giờ liền có thể từ ký tỉnh vượt qua đến Tấn tỉnh địa giới, dọc đường Phương giật bỏ thêm một lần dầu, ở đệ nhị thiên lăng thần hơn 6 điểm, giờ thời điểm, xe tiến vào Phượng Hoàng Thành bên trong. Lưu ca, chúng ta làm sao bây giờ? Phương giật đem xe đình đến ven đường, này hội Lưu Gia Hỉ cũng đã tỉnh lại, ngủ một đêm tinh thần hắn rất tốt, mà Ngô Tiểu Quân này hội ngược lại là ngủ say. Trước tiên qua bên kia ăn một chút gì, ngươi đợi lát nữa cũng nghỉ ngơi một chút. Ba Lưu Gia Hỉ chỉ phía trước một cái sớm một chút cửa hàng, cười nói Tấn tỉnh bắt chân thang thiêu mạch cùng bánh bao mùi vị cũng không tệ, ta có đến mấy năm chưa từng ăn. Được, chúng ta ăn cơm trước. Phương giật gật gật đầu, đem xe đình đến sớm một chút phô bên cạnh. Đem tên béo Tam Pháo còn có Ngô Tiểu Quân đều cho gọi lên, xuống xe tìm cái bàn ngồi xuống, Lưu Gia Hỉ nhưng là quá khứ điểm chút Tấn tỉnh đặc sắc sớm một chút. Lưu ca, phía dưới làm sao bây giờ? Phương giật uống một hớp nước nóng, này Tấn tỉnh nhiệt độ so với ký tỉnh còn thấp hơn tốt nhất mấy độ, tọa ở bên ngoài ăn cơm nếu như không ăn canh, cái kia cả người đều sẽ đông trực run. Ăn xong đồ vật trước tiên nghỉ ngơi một hồi lại nói Lưu Gia Hỉ nhìn xuống đồng hồ đeo tay, nói rằng, ta ở chỗ này có bằng hữu. Bất quá như thế sớm quấy rối người khác không được, chờ hắn sau khi vào sở chúng ta trực tiếp đi tìm đi. Lưu Gia Hỉ ở hình sự trinh sát đại đội làm ra thời điểm, đã từng bởi vì một vụ án đã tới Phượng Hoàng Thành, cùng địa phương cảnh sát từng có tiếp xúc, tuy rằng hiện tại trên tay hắn không có hiệp điều tra án công văn, nhưng dựa vào tư nhân quan hệ, vẫn có thể làm cho đối phương giúp chút chuyện nhỏ. Cơm nước xong mấy người đều lên xe, vẫn đợi được hơn 8 giờ thời điểm, Lưu Gia Hỉ mới mượn Phương giật điện thoại gọi đi ra ngoài một mã số. Nói rồi mấy câu nói sau khi liền cắt đứt điện thoại di động, nói rằng, đi, đến bằng hưu ta văn phòng đi. Lao cổ, được đó, này 6, 7 năm không gặp, ngươi đều làm trên cục trưởng rồi. Ở một phần phân cục trong phòng làm việc, Phương giật chờ người nhìn thấy bạn của Lưu Gia Hỉ, ở cái kia cửa phòng làm việc trên bảng hiệu, rõ ràng viết chính là cục phó văn phòng. Phó cục, cục phó, Lao Lưu, ngươi có thể đừng cho ta chướng quan A, ngươi nói cũng không tính. Đối phương là cái 40 ra mặt người trung niên. Cái kia một mặt phong sương vừa nhìn chính là thường thường ở bên ngoài buôn ba, bắt chuyện Lưu Gia Hỉ cùng Phương Dật chờ người sau khi ngồi xuống, cho mỗi người kính điếu thuốc, đối với Lưu Gia Hỉ cười nói, lao Lưu, thủ hạ ngươi những này tiểu tử đều rất tháo vắt ta, thế nào? Ngươi hiện tại cũng nâng lên chứ? Năm đó Lưu Gia Hỉ đến tấn tỉnh phá án thời điểm, chính là huyện bọn họ cảnh sát hình sự đại đội một cái trung đội trưởng, dựa theo cổ chính minh cục phó ý nghĩ, hiện tại Lưu Gia Hỉ coi như không phải đại đội trưởng, tối thiểu cũng có thể có khả năng cái phó đại đội trưởng. Lão cổ, ngươi liền đừng chê cười ta nghe được lời của đối phương, Lưu Gia Hỉ trên mặt không khỏi lộ nở một nụ cười khổ, lắc đầu nói rằng, ta bị điều đến trấn đồn công an đi tới, làm cái phó sở trưởng, cùng ngươi có thể không cách nào so sánh được đi. Hả? Tại sao lại như vậy? Cổ chính minh nghe vậy nhất thời sửng sốt, một mặt không hiểu hỏi, ngươi nào sẽ thật giống chính là chính cổ cấp đi, làm sao hiện tại trái lại biến thành phó cổ cấp? Này toán làm sao một việc sự sao? Vẫn là hưởng thụ chính cổ cấp đãi ngộ, chuyện này chúng ta không nói, ta lần này đến, là có việc cầu ngươi hỗ trợ. Lưu Gia Hỉ nụ cười trên mặt có chút cay đắng, người trong thôn nhìn hắn khi, làm, đồn công an phó sở trưởng là rất phong quang, thế nhưng bọn họ không biết, Lưu Gia Hỉ bị điều đến đồn công an đến. Trên thực tế là đi xuống cho giáng cấp, bằng không lấy Lưu Gia Hỉ phá án năng lực, làm sao đều sẽ không điều ra cảnh sát hình sự đại đội. Lão Lưu, phạm sai lầm. Cổ chính minh thở dài, lại cho Lưu Gia Hỉ đưa tới một điếu thuốc, nói rằng, làm chúng ta nghề này, lập công khó, nhưng hơi hơi làm điểm quá mức sự sẽ bị người cho nhìn chằm chằm, ngươi cũng đừng quá để ý. Không có chuyện gì, đều là chuyện đã qua, không đề cập tới này cha. Lưu Gia Hỉ lắc lắc đầu, hắn năm đó ở làm đồng thời hình sự án thời điểm. Dính đến thời đó trong huyện một vị lãnh đạo hải tử, nào sẽ Lưu Gia Hỉ tính tình khá là ngay thẳng, làm trực tiếp kinh làm người, hắn đem người lãnh đạo kia nhi tử cho đưa vào ngục giam. Ở ngoài mặt vị lãnh đạo kia không nói gì, trái lại khoa cục công an công bằng chấp pháp, nhưng ở một tháng sau một lần cảnh dung phong kỷ chỉnh đốn kiểm tra bên trong, vừa suốt đêm phá án trở lại bên trong cục Lưu Gia Hỉ nhưng là bị bắt được điển hình, bởi vì trang phục không chỉnh tề bị thông báo phê bình, không quá một tuần. Lưu Gia Hỉ liền bị từ cảnh sát hình sự đại đội điều đến trấn trên trong đồn công an. Kỳ thực ai đều hiểu, vị lãnh đạo kia chính là ở đối với Lưu Gia Hỉ tiến hành trả đũa, bất quá người khác này dương mưu triển khai đường đường chính chính, coi như có cái rất thưởng thức Lưu Gia Hỉ cục lãnh đạo muốn bảo đảm hắn đều không thể nào bảo đảm lên, để hắn làm cái này phó sở trưởng, đều là cái kia cục lãnh đạo cho bỏ ra rất nhiều sức lực cho tranh thủ đến. Này nhoáng lên liền đã qua thời gian 6, 7 năm. Lúc trước Lưu Gia Hỉ đắc tội vị kia huyện lãnh đạo đã điều đi rồi, bất quá thưởng thức Lưu Gia Hỉ cục lãnh đạo nhưng là cũng về hưu, vì lẽ đó Lưu Gia Hỉ vẫn liền bị ở lại hương trấn trong đồn công an, nếu như không cơ duyên gì, đời này sợ là liền muốn ở cái này cương vị trên về hưu. Chưa xong còn tiếp, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. 161030030806 Chương 616, Mò Kim Đáy Biển. Hương trấn đồn công an công tác. Đại thể đều là điều giải dưới thôn dân tranh cãi loại hình sự tình, ác tính vụ án cũng có, nhưng chỉ cần phát sinh, thông thường đều là do huyện thị hình sự trinh sát bộ ngành tiếp nhận quá khứ, phá án lập công được thưởng loại này sự tình, tự nhiên cùng đồn công an cũng không có quan hệ gì. Vì lẽ đó lần này Lưu Gia Hỉ làm Tư Nguyên Kiệt này vụ án, cũng là tích chữ muốn làm ra điểm danh đường tâm tư, bởi vì như vậy mất tích án, hình cảnh đội nhưng là sẽ không cướp, nếu như đây thực sự là cái ác tính vụ án. Như vậy Lưu Gia Hỉ cũng có thể dựa vào này vụ án, lần thứ hai tiến vào những người lãnh đạo trong tầm mắt. Lão cổ, không nói chuyện của ta, ta lần này tìm ngươi, là thật sự có sự muốn ngươi hỗ trợ. Lưu Gia Hỉ cầm trong tay giật một nửa khói hương bóp tắt ở trong cái gạt tàn thuốc, mở miệng nói rằng, chúng ta ngày hôm qua nhận được một cái báo án, hương trấn phía dưới trong thôn có cái người trẻ tuổi mất tích, trải qua điều tra, hắn rất có thể là đến tấn tỉnh đến làm công. Lão cổ, có thể hay không đem người tìm cho ta đi ra a? Lưu Gia Hỉ cố ý không có cho Cổ Chính Minh giới thiệu Phương Dật chờ người thân phận, hắn trải qua cảnh sát hình sự, tự nhiên biết dựa theo điều lệ, phá án quá trình là không cho phép người bình thường tham dự vào, này ở hệ thống công an bên trong là kiện rất phạm chuyện kiêng kỵ. Biết hắn ở đâu cái mỏ than đá làm công sao? Nhắc tới chính sự, Cổ Chính Minh trên mặt vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc lên, mở miệng nói rằng, Lão Lưu, ngươi cho phạm vi nhưng là quá không rõ ràng, chuyện này thật không tốt làm à. Lão Cổ, dễ làm ta còn dùng tìm đến ngươi sao? Lưu Gia Hỉ nghe vậy nở nụ cười khổ, nói rằng, ngoại trừ biết tên ở ngoài, ta không có mất tích người kia ở tấn tỉnh hết thẻ tin tức, ngươi xem một chút có thể hay không thông qua bên trong hệ thống, trước tiên tra tìm một thoáng chúng ta nơi này ở tạm nhân khẩu tình huống. Đều là hệ thống bên trong người, Lưu Gia Hỉ tự nhiên rất rõ ràng chuyện này nên làm gì thao tác, ở tại bọn hắn địa phương, hết thẻ nơi khác tiến vào bản địa nhà xưởng làm công người, đều phải tiến hành thẻ căn cước đăng ký, sau đó sẽ đưa vào đến trong máy vi tính đi, đây chính là dân chúng tục xưng ở tạm chứng. Ta Lưu cảnh sát ta, ngươi cho rằng nơi này là các ngươi ký tỉnh sao? Nghe được Lưu Gia Hỉ, Cổ Chính Minh trên mặt lộ làm ra một bộ cười khổ không được biểu hiện, lắc đầu liên tục nói, ở các ngươi cái kia nông thôn, trên căn bản sẽ không có cái gì ngoại lai vụ công nhân viên, này đăng ký cùng quản lý đều rất thuận tiện, thế nhưng so với có biết hay không, chúng ta Phượng Hoàng Thành tổng cộng có bao nhiêu cái mỏ than đá xí nghiệp sao? Ta đây nào có biết? Lưu Gia Hỉ lắc lắc đầu. Ta cho ngươi biết, chỉ là quốc hữu loại cỡ lớn than đá tập đoàn, chúng ta này thì có vài nhà, phía dưới có hơn 100 nhà ở khai thác mỏ than đá, xí nghiệp công chức gần 1 triệu người. Cổ Chính Minh uống một hớp, tiếp tục nói, ta nói đây chỉ là quốc hữu khoáng vụ tập đoàn, phân bố ở Phượng Hoàng Thành quanh thân mỗi cái sản môi khu, còn có hơn 1.000 gia sản người mỏ than đá hoặc là tiểu môi riêu, ngươi có thể suy nghĩ một chút, ở trong đó hội có bao nhiêu ngoại lai vụ công người a? Không phải Cổ Chính Minh không muốn giúp bạn cũ, hắn thực sự cũng là hữu tâm vô lực, quốc hữu mỏ than đá nhân viên quản lý chế độ tương đối nghiêm khắc, Cổ Chính Minh muốn nghĩ biện pháp hay là tra được tương quan nhân viên tư liệu. Thế nhưng đối với những kia tư nhân mỏ than đá cùng tiểu môi riêu mà nói, bọn họ mới sẽ không đi quản thủ hạ mình công nhân là từ đâu tới đây đây, chỉ cần có người làm việc, ngươi chính là cái người mang tội giết người, những kia môi các lao bản cũng sẽ làm bộ không biết. Chuyện như vậy không phải chưa từng xảy ra, Cổ Chính Minh năm trước thời điểm, liền đã từng hiệp trợ tỉnh ngoài cảnh sát bắt lấy quá một cái lần trốn 5, 6 năm người mang tội giết người. Mà cái này người mang tội giết người liền vẫn ở Phượng Hoàng Thành một cái tư nhân tiểu môi riêu bên trong làm công, đang bị nắm hoạch thời điểm, dựa vào lòng dạ độc ác cùng đầu góc khôn khéo, cái kia người mang tội giết người đã là làm được cái này tiểu môi riêu nắm lương 1 năm cao tầng nhân viên quản lý, ở khai thác than mỗi cái phân đoạn công tự trên, đã giống như là cái chuyên gia. Liên ở cái này người mang tội giết người bị tóm sau khi, cái kia môi ông chủ lại còn muốn tìm người dựa vào quan hệ, đem dưới tay hắn công nhân cho mò đi ra đây. Dùng môi ông chủ lại nói, bồi dưỡng được một người như vậy mới không dễ dàng, bị tóm lại bắn chết thực sự là quá đáng tiếc. Vụ án này tuy rằng chỉ là đồng thời án đặc biệt, nhưng rất nhiều người trong lòng đều hiểu, như chuyện như vậy, ở trải rộng toàn bộ Phượng Hoàng Thành tư nhân mỏ than đá bên trong không biết còn có bao nhiêu, những kia mai danh nhận tích gần nó ở núi lớn môi riêu bên trong người, có rất nhiều trên người đều gánh vác cán cũ. Kỳ thực môi các lao bản là thích nhất dùng loại này người, bởi vì khai thác than đá không phải là chuyện đơn giản. Từ khai thác đến tiêu thụ vận tải, tầng tầng phân đoạn đều cần có chấn được tình cảnh người tiến hành quản lý, mà những kia lòng dạ độc ác ở trong ngục trải qua người, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Đối với những chuyện này, bộ ngành liên quan cũng là rõ ràng trong lòng, bất quá coi như là biết, bọn họ cũng nắm những người này không có cách nào. Bởi vì rất nhiều mỏ than đá đều là ở vào bên trong ngọn núi lớn, ra vào đều vô cùng không tiện, đừng nói là đi bắt người, chính là đi khoáng trên hạch tra một ít chuyện, chân trước cảnh sát vào cửa. Chân sau những người kia liền có thể tàng đến trong rừng núi, để cảnh sát liền cái bóng đều không nhìn thấy. Cái kia đây chẳng phải là nói hoàn toàn không hy vọng có thể tìm được người. Nghe được Cổ Chính Minh, Lưu Gia Hỉ là thật sự sửng sốt. Ngươi nếu như không biết hắn cụ thể ở đâu cái mỏ than đá bên trong làm công, cái kia đúng là không tìm được. Cổ Chính Minh cười khổ lắc lắc đầu, nói rằng, chúng ta đã từng tính toán quá, ở Phượng Hoàng Thành không có bất kỳ đăng ký người làm công, nhân số ít nhất ở 100 vạn khoảng trường, trái phải. Số này cứ khả năng không quá chuẩn xác, nhưng cũng không rời 10, ngươi nói điều này làm cho ta làm sao tìm được a? Cổ Chính Minh trong lòng có cú lời còn chưa nói ra, vậy thì là ở tấn tỉnh mất tích người, trên căn bản liền đừng hy vọng có thể tìm tới, bọn họ kết cục thường thường chỉ có 2 loại. Loại thứ nhất kết cục là mất tích giả chết ở mỏ than đá sự cố bên trong, những kia tư nhân môi các lao bản có rất ít chú trọng an toàn sinh sản, bọn họ cần chỉ là sản lượng. Để công nhân liều mạng đem môi cho đào móc ra sau đó chuyên trở ra ngoài bán lấy tiền, ở loại công việc này trong hoàn cảnh, hầu như hàng năm đều sẽ xuất hiện sự cố người chết. Dựa theo quốc gia quy định, mỏ than đá phát sinh sự cố sau khi là cần quan đình chỉnh đốn, môi các lao bản không muốn gánh chịu cái này tổn thất, vì lẽ đó căn bản là sẽ không hướng về trên trình báo, đại thể đều là gia thuộc đang tìm tới môn sau khi bồi thêm một ít tiền xong việc, dân không báo quan không truy xét, chính là cảnh sát đang không có chứng cứ xác thực dưới. Nắm loại hành vi này cũng là không có biện pháp nào. Mà ở tấn tỉnh còn có một loại mất tích giả, vậy thì là chết vào mưu sát, ở một ít tư nhân mỏ than đá bên trong, thường thường đều dưỡng có hộ khoáng đội, những này hộ khoáng đội chức trách ngoại trừ ở cùng địa phương thôn dân phát sinh tranh cãi thời đảm nhiệm tay chân ở ngoài, cũng sẽ đối với khoáng trên công nhân tiến hành trấn áp. Ở đụng tới một ít đâm đầu công nhân không phục tùng quản lý thời điểm, môi ông chủ thường thường đều sẽ chỉ thị hộ khoáng đội người giáo huấn bọn họ một thoáng, loại này giáo huấn có nhẹ có nặng. Khinh chính là đánh một trận để cho nằm trên giường mấy ngày. mà rất nặng khả năng liền trực tiếp bị đánh chết, ở đem người đánh sau khi chết, hướng về những kia cửu hoàn 18 nhiều sơn hoa hoa bên trong ném một cái, cho dù trải qua trăm năm, những này chết vào ngày hài cốt sợ là đều bị vùi lấp ở rừng rậm nơi sâu xa, không cách nào được thấy ánh mặt trời. Cổ Chính Minh mấy năm trước làm vụ án kia, người trong cuộc ở này làm công trong mấy năm, trên tay lại nhiều vài cái nhân mạng. Đương nhiên, môi ông chủ đối với này là đẩy không còn một ngống, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chỉ rõ là môi ông chủ chỉ thị người kia làm như vậy, lấy cuối cùng chỉ có thể phán cái kia người mang tội giết người, mà môi ông chủ vẫn còn đang cầm lái khoáng kiếm lời tiền, ngoại trừ bị thẩm tra mấy ngày ở ngoài, cơ bản liền không được cái gì ảnh hưởng. Ở bách trong vạn người tìm một cái, này này cũng thật là mò kim đáy biển A. Nghe được Cổ Chính Minh sau, Lưu Gia Hỉ trong lòng cũng là gióng trống lên, suy nghĩ một chút sau khi, Lưu Gia Hỉ mở miệng hỏi, lão cổ, ta có bên trong tay của một người số điện thoại, các ngươi có thể hay không thông qua điện thoại di động định vị, đem bọn họ vị trí cụ thể tra ra đây. Điện thoại di động định vị. Kỹ thuật này ta ngược lại thật ra nghe qua. Cổ Chính Minh lắc lắc đầu, mở miệng nói rằng, bất quá chúng ta nơi này không có loại kỹ thuật này à, trừ phi là một ít rất đại án kiện, mặt trên mới hội dùng phương pháp này. Ngươi như thế một cái mất tích án muốn sử dụng loại này công nghệ cao, vẫn là đừng hy vọng. Cái kia thông qua điện thoại di động trò chuyện ghi chép, có thể hay không tra được một vài thứ. Lưu Gia Hỉ trong lòng đều sắp muốn tuyệt vọng, cái này cũng là hắn có khả năng nghĩ đến một biện pháp cuối cùng. Này ngược lại là ý kiến hay. Cổ Chính Minh suy nghĩ một chút, nói rằng, nếu như người kia gọi điện thoại cố định, ta là có thể tra ra dãy số vị trí. Sau đó sẽ thông qua tra tìm trò chuyện người thăm dò rõ ràng hắn cùng điện thoại di động chủ nhân quan hệ, tìm hiểu nguồn gốc liền có thể tìm tới ngươi muốn tìm người, bất quá đây là cần thời gian nhất định. Lão Lưu, này có thể lập tức liền muốn tới đến, nếu ta nói ngươi quá xong năm lại làm vụ án này đi, nói không chắc người ngươi muốn tìm chính mình liền về nhà nghi. Nói thật, nếu không là xem ở mình và Lưu Gia Hỉ năm đó kể vai chiến đấu quá tình mức, Cổ Chính Minh là không muốn ở vụ án này bên trong liên lụy tinh lực, dù sao cuối năm sự tình rất nhiều. Mặt trên lãnh đạo muốn bái phỏng, phía dưới đồn công an cũng muốn đi an ủi, hắn nguyên bản cũng đã bận bịu không thể tách rời ra. Hơn nữa Lưu Gia Hỉ nói tới biện pháp, cũng là muốn tìm vận may, ai biết cái kia điện thoại di động có thể hay không cùng địa phương số điện thoại trò chuyện. Nếu như vận khí không được, nói không chắc chờ thêm 10 ngày nửa tháng, cũng không có Lưu Gia Hỉ muốn trò chuyện ghi chép, chí ít Lưu Gia Hỉ ở ký tỉnh tuần tra cái kia số điện thoại di động thời điểm, sẽ không có phát hiện cùng tấn tỉnh điện thoại cố định trò chuyện ghi chép. Cái này. Nghe được Cổ Chính Minh, Lưu Gia Hỉ cũng có chút do dự, Cổ Chính Minh này địa đầu xà đều không thể tìm được người, mấy người bọn hắn hai mắt tối thui, chẳng lẽ muốn từng cái đi tìm khắp cả cái kia hơn 1.000 cái tư nhân mỏ than đá cùng tiểu môi riêu sao? Lưu ca, nếu không chúng ta vẫn là trước tiên ở lại nhìn ra Lưu Gia Hỉ do dự, Phương Dật mở miệng nói rằng, ở lại sau khi trước tiên phiền phức cổ cục thông qua trò chuyện ghi chép tra một chút, nếu là không có tiến triển, sẽ chờ qua sang năm lại tiếp tục điều tra ba. Được. Thật xa chạy tới, không trang một chút ta cũng không mặt mũi trở lại a. Phương Dật để Lưu Gia Hỉ gật gật đầu, xem nói với Cổ Chính Minh, lão cổ, cái kia chuyện này nhưng là phiền phức ngươi, ngươi chỉ cần giúp ta tra ra hắn gần nhất trò chuyện ghi chép, chuyện còn lại chính ta làm. Điều tra trò chuyện ghi chép sự tình, Lưu Gia Hỉ chính mình cũng có thể làm được đến, nhưng tuần tra địa phương dãy số cụ thể thuộc về đơn vị hoặc là tin tức cá nhân, hắn ở ký tỉnh bằng hữu hiển nhiên là không làm nổi, vì lẽ đó cũng chỉ có thể dựa vào Cổ Chính Minh bên này. Được, ta khiến người ta sắp xếp các ngươi trước tiên ở lại, buổi trưa ta cho các ngươi đón gió đàm luận xong công tác, Cổ Chính Minh cười ha ha, nói rằng, lần trước ta đi các ngươi ký tỉnh thời điểm, nhưng là bị ngươi cho quán ngã xuống, thù này ta vẫn luôn nhớ kỹ nghi. Những năm trước đây áp giải cái kia người mang tội giết người về ký tỉnh thời điểm, Cổ Chính Minh cũng là tùy tùng đi tới, đến ký tỉnh không thể thiếu bị nhiệt tình chiêu đãi một phen, mấy ngày đó Cổ Chính Minh cảm giác mình lại như là ngâm mình ở cái vò rượu bên trong giống như vậy. Hầu như sẽ không có cái khi tỉnh táo. Chưa xong còn tiếp, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. 16103102435 Chương 617, có kẻ mặc cả. Huynh đệ đơn vị quan hệ cộng thêm trên bạn cũ đến, Cổ Chính Minh tự nhiên cũng là phải cố gắng chiêu đãi. Ở dàn xếp Lưu Gia Hỉ bọn họ ở lại sau khi, Cổ Chính Minh hô thủ hạ mấy cái đắc lực tướng tài, ngay khi Phương Dật bọn họ cho ở trong tiểu điếm xếp đặt một bàn, chuẩn bị cũng làm cho Lưu Gia Hỉ trải nghiệm một cái tấn tỉnh nhân dân nhiệt tình. Bất quá cổ cục trưởng hiển nhiên không nghĩ tới, theo Lưu Gia Hỉ đồng thời tới được Phương Dật chờ người, sức chiến đấu nhưng là vô cùng ngoan cường, liền ngay cả nhìn qua khá là gầy yếu Ngô Tiểu Quân, dĩ nhiên cũng là tiểu lượng hơn người, vào bàn liền đánh cái qua cửa, kính đối phương mỗi người ba chén rượu. Tính cả Cổ Chính Minh mang đến người, trên bàn rượu tổng cộng 10 người, uống đến cuối cùng Cổ Chính Minh tuy rằng đem Lưu Gia Hỉ quán cái say mềm, nhưng hắn cùng thủ hạ của chính mình cũng đều toàn quân diệt, từng cái uống chính là bất tỉnh nhân sự. Đều uống tới như vậy tử, còn làm sao cha án a? Nhìn một phòng ngã trái ngã phải người, duy nhất còn duy trì tỉnh táo Phương Giật không khỏi nở nụ cười khổ. 10 người uống 4 cái dương độ cao rượu đế, 1 cái dương 6 bình, tính được gần như mỗi người đều uống lượng cân nhiều, liền ngay cả tên béo cùng tam pháo cũng đều không chịu được nước kình. Kỳ thực Phương Giật không biết, Lưu Gia Hỉ tìm đến Cổ Chính Minh, cũng không phải là thông qua công hàm yêu cầu hiệp tra trợ giúp, điều này nói rõ Lưu Gia Hỉ muốn làm cũng không phải là cái gì khẩn yếu lớn án, bằng không chính là lại cho mượn Cổ Chính Minh một cái lá gan, hắn cũng không dám bởi vì uống rượu sai lầm, bỏ lỡ phá án sự tình. May là bọn họ uống rượu trên lầu chính là chỗ ở khách sạn, Phương Giật đi đến trước sân khấu lại mở ra một cái phòng, để người phục vụ đem mấy người đều cho giá đi tới, nếu để cho này mấy cái con ma men biên lai nhận vị, e rằng một cái xử phạt đó là tuyệt đối chạy không thoát. Người phục vụ, các ngươi nơi này thị trường đồ cổ ở nơi nào a? Sắp xếp cẩn thận những kia uống say người sau khi, Phương Giật thay quần áo khác đi xuống lầu, hắn xem như là nhìn ra rồi, đang tìm kiếm Tư Nguyên Kiệt chuyện này, đó là cầu người không bằng cầu mình. Thị trường đồ cổ. Ngươi nói chính là hoa và chim trùng thị trường chứ? Ở trong đó thật giống thì có bán đồ cổ. Trước sân khấu người phục vụ dùng ngón tay hướng về phía ngoài cửa, nói rằng, ra cửa hướng về quẹo phải, qua thứ hai hồng đèn đường lại đi phía trái bắt cóc đại khái 4,513, thông qua một cái thông đạo dưới lòng đất sau khi quẹo phải 300 mét, liền có thể thấy hoa điểu trùng thị trường. Được, cảm tạ ngươi rồi. Nghe người phục vụ nói xong, Phương Giật gật gật đầu, nhấc chân liền đi ra ngoài. Tuy rằng nữ hài nói có chút nhiễu, nhưng Phương Giật là cỡ nào trí nhớ, nghe qua một lần sau khi, hắn là có thể một chữ không sai toàn bộ đều cho lặp lại đi ra. Ai, ta nhanh nghỉ làm rồi, có thể dẫn ngươi đi. Nhìn thấy Phương Giật trực tiếp đi ra ngoài cửa, cái kia người phục vụ nhất thời sau lưng hắn gọi lên, kỳ thực cô bé này là cùng Phương Giật đùa giỡn, nàng nhà liền ở tại hoa và chim trùng thị trường phụ cận, nguyên bản chính là định tiện đường đái Phương Giật quá khứ. Không cần, ta có thể tìm được. Phương Giật cũng không quay đầu lại khoát tay háo một cái, dựa theo nữ hải chỉ con đường, Phương Giật một đường tìm quá khứ, khoan hay nói, nữ hải mặc dù nói có chút nhiễu, nhưng cũng là vô cùng chính xác, cũng chính là 7 sau 8 phút, Phương Giật liền tìm đến cái kia hoa và chim trùng thị trường. Cũng thật là quen thuộc a. Đi ở bên trong thị trường, Phương Giật trong lòng không khỏi nở nụ cười, ở Kim Lăng thị trường đồ cổ ở lại, sững sờ như vậy một quãng thời gian, cho dù trước mắt thay đổi cái thành thị, Phương Giật vẫn có loại cảm giác quen thuộc. Nhân vì cái này hoa và chim trùng thị trường bố cục, cùng trước Chiêu Thiên cung thị trường đồ cổ là đại khái giống nhau. Thị trường tên tuy rằng gọi làm hoa và chim trùng thị trường, bất quá cái này thị trường cũng chỉ là phía bên ngoài mua chút hoa và chim sủng vật loại hình đồ vật, mà ở thị trường vị trí trung tâm, nhưng là một loạt bài đồ cổ quầy hàng. Tuy rằng cái này thị trường quy mô muốn so với Chiêu Thiên cung không lớn lắm, nhưng chim sẻ tuy tiểu ngũ tạng đầy đủ, bên trong thị trường từ văn ngoạn hạng mục phụ đến ngọc khí tranh chữ. Trên căn bản đều có thể nhìn thấy, Phương Giật viết tay ở trong túi tiền, như là những khách du khách bình thường ở trong thị trường đi dạo. Hiện tại người dùng la bàn thực sự là càng ngày càng ít, thậm chí ngay cả một cái đều không có thể tìm tới. Loanh quanh lớn sau nửa canh giờ, Phương Giật có chút thất vọng ở một cái quầy hàng chạm kế tiếp ở chân. Hắn nguyên vốn là muốn tìm kiếm một cái phong thủy la bàn, chấp nhận dùng la bàn tra tìm một thoáng Tư Nguyên Kiệt phương vị, nhưng tìm như thế một vòng, Phương Giật nhưng là liền một cái la bàn cũng không thấy. Ai? Không được liền tìm mấy đồng tiền đi. Nhìn thấy trước mặt trên sạp hàng rải rác một đống tiền đồng, Phương Giật ngồi xổm xuống thân thể, bói toán tìm người dùng la bàn hiệu quả muốn so với dùng tiền đồng tốt hơn nhiều, nhưng thực sự là không tìm được la bàn, Phương Giật lùi lại mà cầu việc khác cũng chỉ có thể sử dụng tiền đồng. Càn Long thông bảo dùng tay tùy tiện lay một thoáng, Phương Giật nhìn thấy nhiều nhất tiền đồng chính là Càn Long thời kỳ, khóe miệng không khỏi phủi một thoáng. Phổ thông thầy tướng bói toán, thích nhất dùng chính là Càn Long thông bảo, dưới cái nhìn của bọn họ 64 quái lấy càn là trời, dẫn đầu, Càn Long tiền vừa lúc ở tự hình trên tương xứng, phù hợp cổ nhân lấy hoàng đế vì là ngày trong lòng, ngày viên địa phương, dùng tiền đồng vừa vận đại biểu thiên địa, hoàng đế niên hiệu người đại biểu, vừa vận tạo thành thiên địa nhân tam tài, với thiên địa quỷ thần tướng câu thông. Thế nhưng Phương Giật bói toán hỏi quái phương thức nhưng cùng những thầy tướng kia môn không giống, hắn truyền thừa chính là lão đạo sĩ dòng dõi kia đạo thuật, sử dụng tốt nhất là số lượng ít ỏi quý trọng tiền đồng, có câu nói có tiền có thể khiến quỷ thôi ma. Sử dụng loại này tiền đồng, mới có thể khởi động quỷ thần để bản thân sử dụng. Hả? Tiền này có chút quái lạ a. Phương Giật đem những kia tiền tệ bình thường Càn Long thông bảo lay qua một bên sau khi, nhưng là phát hiện ở những này tiền đồng phía dưới, còn bị che kín một tầng dị đồng xanh loang lổ tiền đồng, hay là ở trong đất chôn rất lâu duyên cớ, có mấy đồng tiền dĩ nhiên là không thấy rõ mặt trên tự. Ai, ta nói, ngươi loạn lay cái gì a? Muốn liền muốn, không muốn đừng quấy rối. Nhìn thấy Phương Dật đem chính mình cố ý thả ở phía trên thật tiền đồng cho lay mở ra, cái kia chủ quầy có chút không cao hứng, tuy nói đồ cổ vật này là lấy lao vì là quý, nhưng chu đáo liền mặt chữ đều không phân biệt được, những kia tiền đồng cũng là mất đi nguyên bản giá trị. Muốn a, ông chủ, ngươi những này tiền đồng bán thế nào? Phương Dật cười chỉ mấy viên gỉ sét rất lợi hại tiền đồng, bởi vì này mấy đồng tiền, để Phương Dật một lần nữa cảm nhận được loại kia năm tháng tang thương khí tức, mà Phương Dật thông thường ở có cái cảm giác này thời điểm, đều là sẽ đụng phải một ít thứ tốt. Ngươi muốn những này gỉ tiền đồng làm gì? Nhìn thấy Phương Dật chỉ mấy đồng tiền, cái kia chừng 40 tuổi trung niên chủ quầy có chút bất ngờ, ở nghề chơi đồ cổ pha trộn người, sẽ không có một cái kẻ ngu si, Phương Dật hành vi để trong lòng chủ sạp sinh ra một tia ngờ vực. Chẳng lẽ chính mình này mấy đồng tiền cũng thật là thứ tốt hay sao? Gì sắt niên đại mới lâu a? Phương Dật bãi làm ra một bộ người trong nghề tư thái, mở miệng nói rằng, ngươi những này Khang Hy Càn Long thông bảo, đều là tiền tệ, niên đại cũng không dài, trên thị trường nhiều chính là, căn bản là không đăng giá, ta mua chúng nó chơi còn không bằng nắm này mấy đồng tiền trở lại cho ma đi ra đây, nói không chắc chính là thứ tốt. Ma đi ra. Nghe được Phương Dật, cái kia chủ quầy suýt chút nữa liền bật cười. Vốn cho là Phương Dật là cái hành gia, không nghĩ tới nhưng là cái chảy gỗ, này mấy đồng tiền gỉ sét lợi hại như vậy, ma song sau khi e rằng đều sắc bén có thể làm ám khí sử dụng, căn bản là không thể nhìn ra mặt trên chữ. Lão đệ, ta nói với ngươi lời nói thật, này mấy đồng tiền cho nên ta cho đặt ở thấp nhất, đó là bởi vì chúng nó là quý giá nhất. Nhìn thấy Phương Dật là cái người thường, chủ quầy liền bắt đầu dao động lên, đệ thấp mấy phần âm thanh, nói rằng, không nói gạt ngươi. Này mấy đồng tiền là quãng thời gian trước mới từ trong đất đi ra, nghe nói là cái đường đại vương hầu mộ, ngươi xem này đều là thổ gỉ a. Không sai, đây là thổ gỉ. Nghe cái kia chủ quầy, Phương Dật cũng là suýt chút nữa liền bật cười, đùa gì thế, này mấy đồng tiền trên gỉ sét rõ ràng là cầu nước oxy hóa sau khi răng rớp, làm sao đến chủ quầy trong miệng liền đã biến thành thổ gỉ đây, chỉ cần hơi hơi hiểu chút hóa học tri thức người, sợ là đều có thể biện nhận ra được. Tiểu tử ngươi thật thật tinh mắt. Trung niên ông chủ hướng về phía Phương Dật thụ giơ ngón tay cái lên, mở miệng nói rằng, ca ca ta cũng là thực thành người, ngươi nếu như thật nếu mà muốn, vậy thì 400 đồng tiền một viên, này 3 viên ngươi nếu như đóng gói muốn, ca ca ta lại bớt cho ngươi, tổng cộng 1.000 đồng tiền thế nào? Ngươi, ngươi đùa gì thế? Phương Dật con mắt đột nhiên trợn lên tròn xoe, như xem kẻ ngu si bình thường nhìn đối phương, trong miệng nói rằng, ngươi cho rằng này phá đồng rèn đúc đi ra tiền đồng là vàng làm A. 400 đồng tiền một viên. Ta xem là 40 khối còn tạm được, ta cho ngươi biết, ta nhưng là hiểu việc người, ngươi đừng lấy ta làm người thường dao động. Ngươi không phải người thường ai là người thường A. Quán vỉa hè ông chủ cố nén khỏe miệng ý cười, hắn hô lên 400 đồng tiền một viên giá cả, nguyên vốn là chào giá trên trời, như loại này phẩm tướng tiền đồng thông thường đều là chút muốn ném xuống hàng. Hắn là vì để cho chính mình tiền đồng nhìn qua càng nhiều một chút mới bày ra đến, đừng nói 400 đồng tiền, chính là 4 khối tiền một viên, sắp ông chủ đều sẽ bán đi. Trong lòng như thế nghĩ, quán vỉa hè ông chủ ngoài miệng đương nhiên sẽ không nói như vậy, tiểu tử, 40 đồng tiền có thể không mua được ta bảo bối này, ít nhất 300 một viên, ngươi nếu như đóng gói muốn, ta lại cho ngươi miễn đi 100, 800 đồng tiền thế nào? Dẹp đi đi, 80 còn tạm được. Phương Dật bĩu môi, một mặt xem thường đứng dậy, mở miệng nói rằng, bên kia quầy hàng trên tiền đồng, mặt trên gỉ ban nhìn qua so với ngươi thời đại này còn lão đây, hắn mới mua 20 đồng tiền một cái, ta đi mua hắn quên đi. Ai, ta nói đại ca, tiền đồng không phải là lấy gỉ ban luận 5 tháng A. Nghe Phương Dật, quán vỉa hè ông chủ đều sắp khóc lên, đồ cổ phẩm tướng ở chỗ bảo quản tốt xấu, chính là nắm một viên cận đại viên đại đầu chôn dưới đất chịu đựng nước mưa thổ nhưỡng mấy chục năm ăn mòn, vậy cũng không ra hình thù gì, chẳng lẽ nói nó niên đại muốn so với Càn Long thông bảo còn muốn sớm sao. 100 đồng tiền, người yêu có bán hay không? Phương Dật một mặt tức giận làm dáng liền muốn đi, hắn đây là lười cùng người ông chủ này có kẻ mặc cả. Bằng không Phương Dật 10 đồng tiền liền có thể đem này 3 viên tiền đồng cho mua lại, còn có thể làm cho quán vỉa hè ông chủ có chiếm tiện nghi cảm giác. Ai, đừng đi, ai nhìn thấy Phương Dật phải đi, quán vỉa hè ông chủ vội vã kêu hắn lại, hôm nay ta là đệ nhất pháo chuyện làm ăn, quyền khi, làm, thường tiền kiếm lời thét to, 100 đồng tiền ngươi lấy đi. Này con tạm được. Phương Dật đổi giận thành vui, móc ra 100 đồng tiền đưa cho ông chủ, thân tay cầm lên cái kia 3 viên tiền đồng, trong miệng nhắc tới, ông chủ. Ta nếu như lượm lậu ngươi có thể đừng đau lòng à, quay đầu lại ta ma đi ra nói không chắc chính là tần hán 5 tháng vợ. Được, ngài chính là ma ra cái bảo bối đến, ta cũng nhận. Quán vỉa hè ông chủ một mặt hí ngược nhìn Phương Dật, trong miệng nói rằng, quay lại ngươi ma đi ra nhất định nắm cho ta nhìn một chút ta, để ta cũng chướng điểm kiến thức. Đừng hòng mơ tới, ma gia bảo bối ta liền bắt được kinh thành bán đứng chúng Phương Dật một ngang đầu, cái kiêu ngạo kiểu tư thế thật giống này mấy đồng tiền thật đã biến thành bảo bối giống như vậy, xem quán vỉa hè ông chủ không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn. Tuy nói này ba viên tiền đồng từ 1.000 đồng tiền giao động giới đã biến thành 100 đồng tiền giá sau cùng, nhưng những này tiền đồng nhưng chỉ là quán vỉa hè ông chủ mấy khối tiền một cân thu lại, đổi đến mỗi một viên tiền đồng mặt trên, cái kia nhiều nhất chỉ có mấy phần tiền thành phẩm mà thôi. Vê xạ, ân, thứ hai, đến chương phiếu để cử đi. Chương 618, Tây Vương Thường Công. Tiểu tử này, thật là một phá gia chi tử A. Chính là A, 100 đồng tiền mua 3 viên gỉ xét tiền đồng. Vật này diệt trừ gỉ sợ là đều không nhìn thấy tự. Phương Dật chân trước vừa rời đi cái kia quầy hàng, mặt sau thì có người bắt đầu bàn luận, cái này trên sạp hàng tiền đồng rất nhiều người đều xem qua, tuy rằng cũng cảm giác cái kia mấy đồng tiền không sai, nhưng thực sự là phẩm tướng quá kém, đã mất đi chữa trị ý nghĩa. Phượng Hoàng Thành cũng là một cái cổ thành, đặc biệt là ở Minh Thanh hai đời ra không ít gia đình giàu có, vì lẽ đó dân gian thu gom đồ cổ bầu không khí rất thịnh, tiểu tiểu thị trường đồ cổ bên trong, cũng là nơi tàng long ngọa hổ vị trí. Phương Dật hành vi, để không ít hiểu việc người đều ở trong tối tự lắc đầu. Phá gia chi tử. Vật này đổi đến người khác tới mua, hay là phá gia chi tử hành vi chứ? Nghe phía sau tiếng bàn luận, Phương Dật ở trong lòng ám nở nụ cười, này mấy đồng tiền sắc thực tổn hại quá lợi hại, chính là nắm đến lao sư trên tay sợ là đều chữa trị không ra, nhưng người bên ngoài không có cách nào, không có nghĩa là Phương Dật cũng không được. Nắm tiền đồng tay phải cắm ở trong túi tiền, Phương Dật đem thần thức dò xét quá khứ. Loại kia quen thuộc cảm giác tang thương nhất thời từ tiền đồng bên trong tán tràn ra ngoài, Phương Dật hơi suy nghĩ, chân nguyên ở tiền đồng trung du đi rồi một vòng, tiền bên trong khí tức dĩ nhiên là từng kia từng sợi bị Phương Dật hướng về trong cơ thể hấp thu mà đi. Ở dã nhân trong núi dung hợp đoàn kia linh khí sau khi, Phương Dật phát hiện mình chân nguyên cũng có một chút biến hóa, đồng thời ở vận dụng luân hồi thần thông thời điểm, cũng không cần đọc thẩm kinh văn, tâm niệm đi tới chỗ. Liền có thể cho vật phẩm ra chỉ pháp lực hoặc là đem trong đó cái kia tia thần bí khí thế cho hấp thu đi. Hiện tại Phương Dật, chỉ cần hắn nghĩ, chính là một cái khắc họa hồ lô hoa chén trà, Phương Dật đều có thể khiến cho có Minh Thanh thời kỳ lịch sử, tạo hình hắn tự nhiên là không cách nào thay đổi, nhưng trải qua Phương Dật ra chỉ sau khi, cầm hồ lô hoa cái chén đi làm thán 14K đo lường, cái kia nhất định sẽ là mấy trăm năm trước đồ vật. Mới đồ vật đến Phương Dật trên tay có thể biến thành lão vật, tương tự đạo lý. Phương Dật cũng có thể làm cho một cái nguyên bản là lao vật đồ vật, biến thành tân ngoạn ý nhi. Đương nhiên, Phương Dật cái này thần thông giới hạn với một ít tiểu vật, thể tích quá vật lớn hắn vẫn là lực có chưa đãi. Ai đều không thể nhìn thấy, chính đang trong thị trường đi dạo Phương Dật, túi áo trong lòng bàn tay cái kia 3 viên tiền đồng, nhưng là đang không ngừng biến hóa, theo tiền đồng bên trong cái kia cổ điện tang thương khí tức yếu bớt, tiền đồng gỉ xét mặt ngoài, từ từ trở nên bóng loáng lên. Hửm, gần đủ rồi. Trường gia thịt rõ ràng cảm ứng tiền đồng biến hóa, đại khái quá hơn một phút đồng hồ thời điểm, Phương Dật đứt rời chân nguyên trong cơ thể cùng tiền đồng trong lúc đó liên hệ, tay phải từ trong túi tiền nắm lúc đi ra, ngón trỏ cùng ngón giữa trong lúc đó, nhưng là mang theo một cái toàn thân ẩn hiện hào quang màu vàng óng tiền đồng. Kim tệ. Nhìn chỉ cái đồng tiền này, Phương Dật nhưng là lấy làm kinh hãi, hắn vốn cho là đây là mấy viên đồng đúc tiền, nhưng nhìn thấy tiền trên ánh sáng lộng lây sau khi, Phương Dật biết mình sai rồi. Thứ này lại có thể là dùng hoàng kim rèn đúc đi ra tiền đồng. Tiền đồng thuộc về hạng mục phụ loại đồ cổ, Phương Dật theo Dư Tuyên cũng học được một chút tương quan tri thức. Phương Dật biết rèn đúc tiền đồng chất liệu mặc dù là lấy đồng, thiết, duyên làm chủ thể, nhưng ở trong lịch sử cũng hữu dụng kim ngân chế tạo tiền đồng. Bất quá loại này tiền đồng đại thể đều là đều hoàng gia ban thưởng cho gia quyến hoặc có công chi thần đặc thu tiền, cũng chính là hiện tại chút ít phát hành bản lì mì tịt kỷ niệm tệ. Loại này kim ngân tiền đồng, tuy rằng không ở trên thị trường lưu thông, nhưng giá cả nhưng là muốn xa xa cao hơn ngang nhau trọng lượng kim ngân, phóng tới hậu thế bên trong, đại thể đều có thể trở thành là cổ tuyển tên chân. Bất qua ở hiện đại rất nhiều người thường thường có thể nhìn thấy cái gọi là cổ tuyển 50 tên chân chữ, nhưng cũng không biết ý nghĩa tư. Kỳ thực ở giới siêu tầm bên trong, thu gom tiền người thường thường đều sẽ được gọi là tuyển giới bên trong người, tố căn nguyên của nó, nhưng là bởi vì ở vương mãng thời kỳ tiền bên trong đại thể đều có chứa một cái tuyển tự, vì lẽ đó cổ đại săn tiền liền vì là tuyển. Tục xưng cổ tuyển 50 tên chân, ý nghĩa trên thực tế là giống như là tiền cổ 50 tên chân. Ở Phương Dật lão sư Dư Tuyên đồ cất giữ bên trong, thì có một viên kim chất thuần hóa nguyên bảo, đây là Bắc Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa rèn đúc đi ra chuyên môn ban tặng chùa miếu cống phẩm, số lượng cực kỳ ít ỏi, Dư Tuyên cũng là ở một lần rất vô tình bên trong được cái này tiền. Dùng Dư Tuyên lại nói, Ở thập kỷ 90 trung kỳ thời điểm, liền đã từng có cái người hương cảng muốn nắm một lượng xe mẹ xe đét cùng hắn trao đổi cái đồng tiền này, có thể thấy được cổ đại bản lì mì tịt tiền giá trị cao. Muốn đến lao sư nói tới những kia tuyển giới cổ chân, Phương Giật này trong lòng cũng là không nhịn được có chút kích động, liền vội vàng đem cái viên này hoàng kim rèn đúc tiền đặt ở trong lòng bàn tay, nguyên bản bị mọi người phán định là không thể chữa trị cái này tiền, lúc này lại là rõ ràng cho thấy bốn cái chữ Hán. Tây Vương Thưởng Công. Nhìn tiền trên bốn chữ, Phương Giật thiếu một chút liền gọi ra tiếng, hắn làm sao đều không nghĩ tới, chính mình tùy tiện đảo cho tới cho chơi, lại đúng là bị lao sư tôn sùng đầy đủ cổ tuyển 50 tên chân bên trong tiền. Hơn nữa liền Phương Giật biết, Tây Vương Thưởng Công kim tiền đồng, hiện nay ở quốc nội đều là cổ phẩm. Tây Vương Thưởng Công, tự nhiên là cùng trong lịch sử xưng quá Tây Vương người có quan hệ, hơi hơi hiểu rõ lịch sử người đều biết, Minh Triều những năm cuối quân khởi nghĩa thủ lĩnh Trương Hiến Trung liền được gọi là Tây Vương, mà Tây Vương Thưởng Công tiền, cũng chính là hắn năm đó ở xuyên tỉnh tạo nên. Tây Vương Thưởng Công tiền tổng cộng có kim ngân đồng tam loại chất liệu, đường kính ở 46 lại mẹ khoảng trường, trái phải, độ dày vì là 20 lại mẹ. Năm đó Trương Hiến Trung rèn đúc ra Tây Vương Thưởng Công tiền sau khi, đã từng dùng nó tưởng thưởng có quân công bộ hạ, cũng lên cùng hiện đại huy hiệu bình thường tác dụng. Trương Hiến Trung là cái giết người như ngoé phản vương, hắn không chỉ có là phản minh, hơn nữa còn phản thanh, ở thanh quân nhập quan xuôi nam thời điểm, Trương Hiến Trung dẫn binh cự chiến, cùng thanh binh thực tại đánh mấy cái ngạnh trượng, chết rồi cũng bị thanh đình liệt vào phản tặc, danh tiếng rất là không tốt. Vì lẽ đó ở thanh triều thống trị trong lúc, phàm liên quan đến ẩn dấu Tây Vương Trương Hiến Trung bất kỳ vật phẩm người, chắc chắn bị diệt môn cựu tộc, chớ nói chi là Tây Vương Thưởng Công đồ vật. Đồ chơi này ở Trương Hiến Trung xưng vương mấy năm đã là chân phẩm, chỉ có cực nhỏ tướng lĩnh cất giấu nắm giữ. Mãi cho đến thanh quang tự những năm cuối, Tây Vương Thưởng Công tiền mới xuất hiện ở tuyển giới, bị mấy vị tuyển nhà ẩn dấu. Tây Vương Thưởng Công ngân tệ hơi nhiều một chút, nhưng kim tiền đồng đều vì là cô phẩm, đều hiếm thấy trên đời, được gọi là tuyển giới lớn chân. Trong ngày thường liền đập hành đều không nhìn thấy hình bóng Tây Vương Thưởng Công, giờ khác này dĩ nhiên xuất hiện ở trong tay chính mình, liền ngay cả tâm tính đạm bạc Phương Giật, cũng không tránh khỏi có một có loại cảm giác không thật, cái cảm giác này thật giống như là xốc lên lịch sử một góc, để Phương Giật cảm thụ vô cùng kỳ lạ. Khảo cổ thu gom, khảo cứu chính là lịch sử, thu gom cũng là cái kia phân nặng chỉnh trịch lịch sử a. Phương Giật chợt nhớ tới lao sư đã từng nói câu nói này, trước đây hắn cũng không hiểu rõ lắm, thế nhưng khi, làm... Phát hiện cái này Tây Vương Thưởng Công tiền đồng, đồng thời từ bên trong cảm nhận được loại kia năm tháng tang thương sau khi, Phương Giật phảng phất thật sự cảm giác trong lịch sử tình cảnh đó mạc liền từ trước mắt lóe qua. Hai quả khác không biết có phải là A. Nghĩ đến trong túi tiền còn có hai viên tiền đồng, Phương Giật vội vã đưa tay ra lấy ra, này vừa nhìn, con mắt nhất thời trực, lại là hai viên kim chất Tây Vương Thưởng Công. Điều này làm cho Phương Giật giật nảy cả mình, hóa ra đồ chơi này không xuất hiện thì thôi, vừa xuất hiện lại đi ra một tổ. Phương Giật từng nghe lão sư bình điểm cổ tuyển 50 tên chân thời điểm đã nói, Tây Vương Thưởng Công chỉ bị 2-3 người thu gom ở trong tay, xưa nay cũng không hỏi thế quá, thị trường cùng đập hành Tây Vương Thưởng Công tiền đều là hàng ái. Phương Giật tin tưởng, nếu như mình đào đến Tây Vương Thưởng Công sự tình chuyên đi, nhất định sẽ ở tiền tuyển giới gây nên một hồi động đất. Ai, tiểu tử, làm sao, còn muốn lại mua mấy viên sao? Phương Giật không có phát hiện, chính mình chìm đắm ở Tây Vương Thưởng Công tiền khi, làm, khẩu. Lại loanh quanh trở về cái kia quầy hàng bên cạnh, mang theo chó mũ ra hai tay sao cùng nhau sạp ông chủ nhìn thấy hồn vía lên mây bình thường Phương Giật, không khỏi cười lên tiếng chào hỏi. Mua, ông chủ, ngươi những này tiền đồng, ta đều đóng gói, tổng cộng bao nhiêu tiền? Nhìn cái kia quán vỉa hè ông chủ một mặt na du dáng vẻ, Phương Giật là thật sự rất thật không tiện, mặc dù nói kiếm lậu đảo bảo vật bằng bản lãnh của mình, nhưng bỏ ra 100 đồng tiền phải đến 3 viên Tây Vương Thường Công, Phương Giật vẫn đúng là cảm thấy có chút đối lý. Không nói những cái khác, này quán vỉa hè ông chủ nếu như đồng ý tự mình xử lý xong này 3 viên tiền đồng mặt ngoài dị xét, tuy rằng không chiếm được Phương Giật trong lòng bàn tay 3 viên Tây Vương Thưởng Công phẩm tướng, nhưng chỉ cần có thể hiện lộ ra một điểm tự ngân, này 3 viên tiền cũng có thể bán ra cái bách 10 vạn giá cả đến. Hả? Ngươi có ý gì a? Nghe được Phương Giật, cái kia quán vỉa hè ông chủ nhất thời sửng sốt một chút, mở miệng nói rằng, ta nói tiểu tử, ngươi nên cũng hiểu được trong nghề quy củ. Hàng hóa ra tay khái không trả lại, ngươi đừng nghĩ phải về cái kia 100 đồng tiền A, lại không phải ta buộc ngươi mua. Trên đất sạp ông chủ xem ra, Phương Giật mới vừa nói tuyệt đối là nói mát, hắn khẳng định là bỏ ra 100 tiền cảm giác oan uổng, lúc này đầu là đến trả hàng, chỉ là quán vỉa hè ông chủ cũng không biết, hiện tại chính là hắn quỳ trên mặt đất khóc cầu Phương Giật trả lại hắn cái kia mấy viên tiền, cũng dĩ nhiên là không thể. Không có ý gì, ta cảm thấy ngươi những này tiền đồng phẩm trả lại hành, ta đều mua về làm đem tiền đồng kiếm không được sao? Nhìn người ông chủ kia một mặt dáng dấp sốt sắng, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, hắn nói tới tiền đồng kiếm là đạo gia pháp khí, không phải là những này không có bất kỳ linh tính tiền đồng có thể chế tác được, Phương Dật nói như vậy chỉ là tùy tiện tìm cớ thôi. Tiểu tử, ngươi nói chính là thật sự. Quán vỉa hè hai con mắt của lão bản lượng lên, dưới cái nhìn của hắn trước mặt người trẻ tuổi này suy nghĩ nguyên vốn là có chút không bình thường, trước hắn có thể hoa 100 đồng tiền mua 3 viên phế tệ, hiện tại tự nhiên cũng có thể lại đưa tới cửa để tự mình tể trên một đao. Đương nhiên là thật sự, ngươi cho cái giới, sau đó đem đồ vật cho gói lên đến, ta thật sách đi. Phương Dật mở miệng nói rằng, ta này có mấy trăm viên tiền đồng đây, hơn nữa phẩm tướng đều rất tốt. Quán vỉa hè ông chủ cắn răng, nói rằng, xem ở ngươi muốn đóng gói phần trên, ta cho ngươi toán hơi rẻ, tổng cộng 4. Không, tổng cộng 5.000 đồng tiền, ngươi toàn lấy đi. Thành, 5.000 liền 5.000 đi. Phương Dật đưa tay từ trên túi áo bên trong móc ra một tờ tiền mặt, này nguyên bản là mới lấy ra 1 vạn tệ tiền, ở trên đường cố lên quá trạm thu lệ phí đi tìm hơn 2.000, Phương Dật lại phát ra hơn 2.000 sau khi, đem còn lại đều cho cái kia quán vỉa hè ông chủ. Chuyện này, này mẹ kiếp là thật sự a. Mãi đến tận Phương Dật mang theo nắm bao tiền đồng rời đi thị trường, quán vỉa hè ông chủ đều còn không phục hồi tinh thần lại, duỗi ra ngón tay út ở trong miệng mạnh mẽ cắn một thoáng sau khi, loại kia đau tận xương cốt cảm giác, mới để hắn rốt cục tỉnh táo lại. Liên từ hôm nay lên, Phượng Hoàng Thành Hoa và chim thị trường đồ cổ bên trong, lại thêm một người liên quan với kẻ ngu si truyền thuyết, tương truyền có cái kẻ ngu si bỏ ra hơn 5.000 đồng tiền, mua một bao mấy khối tiền 1 cân tiền đồng, mà từ ngày này trở đi, trong thị trường bán tiền cổ các lão bản cũng đều đang ngẩng đầu lấy ngóng trông kẻ ngu si có thể xuất hiện lần nữa. Vê xạ, số 1, cầu phiếu, cái gì phiếu đều được a. Chương 619, bói toán tìm người. Lại cho ta mở cái gian phòng. Đi bộ trở lại khách sạn, Phương Dật lên lầu vừa nhìn, Cổ Chính Minh liên quan Lưu Gia Hỉ cùng tên béo Tam Pháo bọn họ, vẫn là ngủ đất trời đen kịt, xem điệu bộ này hôm nay sợ là không lên nổi. Phương Dật thẳng thắn xoay người đi xuống lầu, đến trước sân khấu lại mở ra cái gian phòng. Sư phụ nói được lắm. Này cầu người thực sự là không bằng cầu mình á. Cầm phòng thẻ lên lầu, Phương Dật đem trước cửa mang theo nhãn hiệu phiên đến xin mời chớ quấy rối cái kia một mặt, sau đó đốt ấm nước sôi, chúng rót một chén chính mình mang đến lá trà. Phương Sơn sàn trà, hơn nữa là đứng đầu nhất Bích Loa Xuân, ở Phương Sơn nơi sâu xa có mấy cây trà già, hàng năm sản lá trà đều bị lao đạo sĩ cùng Phương Dật hái đi, bất quá năm nay Phương Dật không có tiến vào thâm sơn, này lá trà cũng uống còn lại không có mấy. Không có la bàn, phải dựa vào này mấy viên Tây Vương thưởng công đi. Uống một chén nước chè xanh, Phương Dật tinh thần vì đó một sảng khoái, ở trên giường lại đả tọa một hồi, đem tình trạng của chính mình điều đến tốt nhất sau khi, Phương Dật ngồi vào khách sạn bên cạnh bàn, lòng bàn tay phải nắm chặt rồi cái kia mấy viên Tây Vương thưởng công. Phổ thông thầy tướng sử dụng 3 đế tiền, sợ là kém xa ta này Tây Vương thưởng công chứ. Phương Dật nắm cái kia mấy viên Tây Vương thưởng công, trong miệng nói lẩm bẩm, tiên nhân chỉ lộ lớn vận thông, khuyên quân tùy ý đi Tây Đông. Theo trong miệng phát sinh âm thanh, Phương Dật cầm trong tay mấy viên tiền bỏ vào trên bàn, chỉ nghe một trận tiếng vang lanh lảnh, cái kia mấy viên Tây Vương thưởng công tiền lăn lộn một thoáng sau khi, hiện ra Phương Dật muốn quái tượng. Chỉ đơn giản như vậy ném đi, Phương Dật nhưng như là sử dụng khí lực của toàn thân giống như vậy, người thường chỉ cho rằng bói toán hỏi quái rất đơn giản, trên thực tế căn bản là không phải chuyện như vậy, muốn chuẩn xác bói toán đến chính mình phải biết sự tình, bói toán người thường thường hội tiêu hao hết thể lực lượng tinh thần. Để cầu có thể tóm đến trụ trong cõi u minh, cái kia một kia chớp mắt là qua quái tượng. Cái này cũng là Phương Dật cực nhỏ làm cho người ta bói toán hỏi quái nguyên nhân, trước chính là biết Tư Nguyên Kiệt mất tích, Phương Dật cũng không có lấy ra bản lãnh thật sự đến bói toán hỏi quái. Dùng lao đạo sĩ lại nói, thiên cơ không thể tiết lộ thiên cơ liền muốn chịu đựng tương ứng trừng phạt. Đương nhiên, đây là nhằm vào có thật người có bản lãnh mà nói, những kia đầu đường đoán mệnh bói toán bọn bị bợm giang hồ môn, coi như là muốn tiết lộ thiên cơ. Vậy cũng là không thể nào làm lên. Tu vi càng cao, bói toán tiêu hao tinh lực lại càng lớn, ở ném ra cái kia mấy viên tiền sau khi, Phương Dật chỉ cảm thấy một trận hể vải hướng mình kéo tới, điều này làm cho Phương Dật thậm chí đều không có tinh lực ngay đầu tiên đến xem tiêu diệt, hít một hơi thật sâu điều tức thật mấy phút, Phương Dật lúc này mới lấy lại sức được, đưa mắt đầu ở trên bàn. Thiên hỏa cùng người, bốn hào độc phát, ngọ hỏa thê tài lâm nguyệt hóa xấu thổ quan quỷ. Cùng bình thường thầy tướng bói toán hỏi quái cần dùng giấy bút tính toán quái tượng biến hóa không giống, nhìn cái bản kia trên 3 viên tiền biểu hiện quái tượng, Phương Dật tay phải mấy ngón tay đang nhanh chóng chuyển động, chỉ cái này một quẻ, hắn liền thôi diễn ra quái tượng mấy trăm loại biến hóa, chỉ chốc lát sau, Phương Dật con mắt lượng lên. Hướng đông bắc hướng về 50 km. Toán ra Tư Nguyên Kiệt phương vị, Phương Dật rốt cục thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa từ quái tượng trên xem, Tư Nguyên Kiệt hiện tại là hữu kinh vô hiểm, trong thời gian ngắn sẽ không có chuyện gì, điều này làm cho Phương Dật cũng là yên tâm không ít. Trước tiên ngủ, ngày mai lại đi tìm. Thư giãn hạ xuống, Phương Dật chỉ cảm thấy một trận cơn buồn ngủ dâng lên trong lòng, đạo gia tu luyện chú ý chính là thuận theo tự nhiên, Phương Dật cũng không hết sức đi chống đỡ, trực tiếp lên giường mơ màng ngủ. Lực lượng tinh thần tiêu hao quá nhiều, trên thực tế chẳng khác nào là thần thức bị hao tổn, bói toán một lần Phương Dật thường thường phải nuôi trên một quãng thời gian rất dài, vì lẽ đó này vừa cảm giác Phương Dật từ buổi chiều 3, 4 giờ, vẫn ngủ thẳng đệ nhị thiên lang thần, dòng dã ngủ một cái đối với thời mới tỉnh lại. Rời giường ở trên ban công dối người một chút, hoàn thành mỗi ngày theo lệ tu luyện sau khi, Phương Dật đi bộ ra khách sạn ăn cái sớm một chút, tiện thể cho tên béo bọn họ cũng đều dẫn theo một phần. Mấy người này ngủ thời gian nhưng là phải so với mình còn lâu, lúc này cũng gần như hẳn là tỉnh rượu. Đi vào tên béo bọn họ chỗ ở gian phòng, Phương Dật phát hiện nguyên bản ngủ trên đất Cổ Chính Minh cùng dưới tay hắn mấy người đã là rời đi, Lưu Gia Hỉ tên béo Tam Pháo cùng Ngô Tiểu Quân bốn người chen ở hai tấm trên giường, cái kia tiếng ngáy lại như là đang tiến hành cao âm ca sướng thi đấu, một cái đánh so với một cái hưởng. Bất quá từ hôm qua buổi trưa uống rượu xong đến hiện tại, Lưu Gia Hỉ bốn người bọn họ là món đồ gì đều không ăn, khi, làm, Phương Dật mở ra sớm một chút, để cái kia bánh bao thịt hương vị tỏ khắp ở trong phòng thời điểm, tên béo cái này kẻ tham ăn trước hết nhún mũi tỉnh lại. Khát chết ta rồi. Tên béo đưa tay nắm lên một cái bánh bao, ngoài miệng hô khát, nhưng là đem trong tay bánh bao nhét vào trong miệng, thành thạo liền đem cho nuốt vào đến trong bụng, lúc này mới cầm một bình rượu điếm nước suối uống ngực lên. Ở tên béo do cuốn mây tan giống như tiêu diệt sớm một chút thời điểm, Lưu Gia Hỉ bọn họ cũng từng cái tỉnh lại, say rượu sau Lưu Gia Hỉ khẩu vị cũng không có tên béo bọn họ tốt như vậy, chỉ là uống một bát Phương Dật đánh tới bát cháo, thứ khác cũng không có nhúc nhích. Lưu ca, chúng ta hôm nay làm gì a? Có phải là ngay khi bên trong quán rượu chờ tin tức? Ăn uống no đủ sau khi, tên béo rất không hình tượng lại sủi lơ ở trên giường, tấn tỉnh mùa đông nhưng là phải so với ký tỉnh còn lạnh hơn, tên béo cũng không muốn như không đầu con rồi như thế đi ra ngoài chạy loạn. Chiếc xe kia bên trong điều hòa còn lâu mới có được khách sạn khí ấm thoải mái. Hết cách rồi, chỉ có thể ở chỗ này chờ. Lưu Gia Hỉ thở dài, hôm qua từ Cổ Chính Minh trong miệng biết được Phượng Hoàng Thành dĩ nhiên có hơn 1.000 cái mỏ than đá thời điểm. Lưu Gia Hỉ từ trong lòng liền bỏ đi dùng ngốc phương pháp đi tìm Tư Nguyên Kiệt ý nghĩ. Lưu Gia Hỉ rất rõ ràng, này hơn 1.000 nhà mỏ than đá đều là phân bố ở Phượng Hoàng Thành trong phạm vi mấy trăm dặm, muốn từng cái đi tìm đến, coi như có người người quen mang theo. Quản chi là cũng phải hao phí thật mấy tháng công phu. Các ngươi đừng lo lắng, lão cổ làm việc tình là khá là đáng tin. Lưu Gia Hỉ liếc mắt nhìn Phương Dật, mở miệng nói rằng, hắn nếu đồng ý, nhất định sẽ khiến người ta đi quản chế Ngô Nhị Bảo điện thoại di động trò chuyện ghi chép, chỉ cần vừa được đến tin tức xác thực, chúng ta liền lập tức xuất phát tìm người. Lưu Gia Hỉ cùng Tư Nguyên Kiệt ngọn nguồn, so với Phương Dật bọn họ còn sâu một ít, hắn tự nhiên cũng muốn nhanh lên một chút tìm tới Tư Nguyên Kiệt, có thể hiện nay Lưu Gia Hỉ cũng không có chủ ý gì tốt. Chỉ có thể chờ đợi ở khách sạn ôm cây đợi thỏ. Lưu ca, chúng ta chờ ở chỗ này cũng không phải biện pháp A. Nghe được Lưu Gia Hỉ sau, Phương Dật lắc lắc đầu, nói rằng, tuy rằng Phượng Hoàng Thành bên này mỏ than đá rất nhiều, nhưng chúng ta cũng đến đi ra ngoài thử vận may nha, này nếu như số may, nói không chắc liền có thể tìm được Tư Nguyên Kiệt bọn họ đây. Thôi đi, Phương Dật, ngươi nếu là có ý tưởng này, còn không bằng đi mua vé xổ số đây. Lưu Gia Hỉ nghe vậy khoát tay háo một cái, hắn làm nhiều năm như vậy cảnh sát, còn vô dụng cái kia đồng thời vụ án là dựa vào vận khí làm được đây. Mua vé xổ số coi như, Lưu ca, chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng ra đi vòng vòng đây. Vô dụng, phá án cần chính là manh mối, chúng ta hiện tại không manh mối, đi ra ngoài rồi cùng con ruồi không đầu gần như, chỉ có thể là bạch tốn sức. Phương Dật nói còn chưa dứt lời liền bị Lưu Gia Hỉ cắt đứt rơi mất. Lưu ca, nếu không như vậy, nhìn thấy Lưu Gia Hỉ căn bản là không hề bị lay động dáng vẻ. Phương Dật hướng về phía Tam Pháo cùng tên béo liếc mắt ra hiệu, mở miệng nói rằng, ta cùng tên béo bọn họ đi ra ngoài tìm chút mỏ than đá nhìn, ngươi cùng Tiểu Quân ở khách sạn chờ, bên kia nếu là có tin tức, liền mau mau thông báo đối phương, Lưu ca ngươi xem có được hay không. Phương Dật, này trời rất lạnh, ngươi liền nghe Lưu ca, đừng đi ra ngoài dằn vặt chứ. Lưu Gia Hỉ còn chưa mở miệng, tên béo liền trực ồn ào lên, hôm qua hắn nghe cổ cục trưởng nói rồi, mỏ than đá đại thể đều là ở trong núi, đường hẹp trơn trượt lại khó đi. Tên béo là trong lòng không muốn theo Phương Dật đi tìm vận may, hóa ra Phương Dật vừa nãy cái kia ánh mắt là bạch quang. Cái gì gọi là giàn vặt? Tư Nguyên Kiệt không phải huynh đệ ngươi sao? Phương Dật quay đầu tập trung tên béo, mở miệng nói rằng, tên béo, ngươi nếu như cảm thấy Tư Nguyên Kiệt làm không nổi như ngươi vậy đi tìm, vậy ngươi hôm nay an vị xe trực tiếp về Kim Lăng đi, Tư Nguyên Kiệt chết sống, từ giờ trở đi cùng ngươi không có quan hệ. Ai, Giật ca, ta không phải là ý này a. Nghe được Phương Giật lời nói này, tên béo trên mặt lộ ra hoang mang vẻ mặt, từ ăn mặc quần yếm nhận thức Phương Giật đến hiện tại, tên béo cho tới bây giờ không thể từ Phương Giật trong miệng nghe qua như vậy nghiêm khắc lời nói đây, tên béo trong lòng biết, Phương Giật đây là thật sự phát hỏa. Đi thì đi, con bà nó, lên núi đao xuống biển lửa, anh em đều bồi tiếp ngươi còn không được sao. Tên béo trong miệng lầm bầm một câu, tay chân lanh lẹ từ trên giường nhảy xuống, hắn đây là sợ động tác chậm lại từ Phương Giật trong miệng nghe được cái gì hại người. Tên béo, ngày hôm nay chúng ta cứu người khác, khả năng ngày mai sẽ bị người cứu, ngươi làm sao đối xử người khác cũng sẽ làm sao đối với ngươi. Phương Giật nhẹ nhàng thở dài, tên béo đối với mình cùng Tam Pháo là tuyệt đối không lời nói, nhưng đối với người khác nhưng là có như vậy một điểm trộm gian dùng manh lưới, đừng nói Tư Nguyên Kiệt, coi như là ở chung hơn nửa năm mãn quân, tên béo phỏng trừng đều giữ lại cái tâm nhãn đây. Ta biết rồi, ta đi còn không được sao. Tên béo khóc tang cái mặt, quay về Phương Giật liên tục chắp tay ôm quyền, trong miệng nói rằng, Giật ca ngươi nếu như nói thêm gì nữa, ta đều cảm giác mình tội ác tày trời, đi, chúng ta từng nhà đi tìm, ta còn không tin sẽ không tìm được Tư Nguyên Kiệt tiểu tử kia rồi. Phương Giật, vậy các ngươi trên đường cẩn thận một chút, mấy ngày trước mới vừa từng hạ xuống tuyết, sơn đạo có thể không thế nào tạm biệt ta. Lưu Gia Hỉ nguyên bản là muốn khuyên trên vài câu, thế nhưng nghe được Phương Giật đối với tên béo nói, hắn lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng là lại nuốt xuống, trong lòng cũng là có chút xấu hổ, mình và Phương Giật so ra, làm sao đối phương tựa hồ càng như là vì nhân dân phá án thật công bục đây. Lưu ca, quay đầu lại ta lái xe, nhất định ra không xong việc. Phương Giật gật gật đầu, đem bàn tay tiến vào Tam Pháo trong túi tiền, lấy ra Tam Pháo điện thoại di động đưa cho Lưu Gia Hỉ, Lưu ca, điện thoại này ngươi cầm, chúng ta nếu như gặp phải chuyện gì, liền cứ gọi điện thoại cho ngươi, ngươi bên này nếu như có tin tức, hay dùng cú điện thoại này đánh cho ta, trong điện thoại di động có số điện thoại của ta. Được, có cái điện thoại di động chúng ta liên hệ tới cũng thuận tiện. Lưu Gia Hỉ tiếp nhận điện thoại, đem Phương Giật ca ba cho đưa ra gian phòng. Liều Linh gió lạnh lên xe sau khi, Phương Giật nhìn thấy tên béo mặt không hề cảm xúc dáng vẻ sau khi, không vui nói, tên béo, ngươi đừng oán giận, ngươi có tin hay không, ta hôm nay liền có thể đem Tư Nguyên Kiệt cho tìm ra. Lời này nói thế nào? Tên béo nghe vậy sửng sốt một chút, bất quá lập tức liền phản ứng lại, đối với Phương Giật những kia thủ đoạn, tên béo vẫn tương đối hiểu rõ, lập tức trợn tròn cặp mắt hỏi, Phương Giật, ngươi có phải là toán ra Tư Nguyên Kiệt ở nơi nào? Vẫn tính ngươi không ngốc tử. Một bên Tam Pháo tức giận chừng một chút tên béo, mở miệng nói rằng, Giật ca ở trong phòng trùng ngươi khiến cho vài cái ánh mắt, tiểu tử ngươi lại như là cái mở mắt mù như thế, làm sao một điểm phản ứng đều không có a? Vê sạ, thân môn, không có vẽ tháng đến trường phiếu để cử thôi. Chương 620, nước rất sâu. Ta mới vừa ngủ đến mơ mơ màng màng, nơi nào chú ý tới Giật ca ánh mắt. Tên béo nghe vậy một mặt oan ức, hợp tự mình vừa nãy là không công làm thứ kẻ ác. Tên béo, Tư Nguyên Kiệt nếu hiện tại cùng với chúng ta, vậy sẽ phải xem là người mình tới đối xử. Sau đó không muốn lại có thêm loại ý nghĩ này. Phương Giật biết tên béo trong lòng vẫn có cái xa gần thân sơ, nhưng cái này cũng là nhân chi thường tình. Phương Giật chỉ là điểm đến mới thôi, không nói thêm gì nữa. Ta biết rồi, Phương Giật, ngươi yên tâm đi. Sau đó Tư Nguyên Kiệt chính là ta thân đệ đệ còn không được mà tên béo rất chăm chú gật gật đầu. Người bên ngoài hắn chưa chắc sẽ nghe, nhưng Phương Giật lời nói ra, nhưng là muốn so với tên béo cha hắn còn tốt hơn xứ. Giật ca, chúng ta đây là muốn đi đâu a? Nhìn thấy tên béo trên mặt có chút không nhịn được, Tam Pháo nói chuyển hướng đề tài, con mắt hướng về ngoài cửa xe chung quanh liếc, trong miệng nói rằng, Phương Giật, ngươi nếu toán ra Tư Nguyên Kiệt tâm tích, tại sao không nói cho Lưu ca đây? Để hắn cùng chúng ta cùng đi không tốt sao? Nói cho hắn. Ta làm sao nói cho? Phương Giật nghe vậy lừa một cái, không vui nói, chẳng lẽ ta nói cho hắn bần đạo bấm chỉ tính toán, toán ra Tư Nguyên Kiệt ở thành đông hướng bắc 5-10 km nơi sao? Ngươi nói Lưu ca hội không hội tin tưởng lời nói của ta. Ta nếu như Lưu ca, khẳng định, coi ngươi là thành bệnh thần kinh. Phương Giật để Tam Pháo ha ha bắt đầu cười lớn, hắn cùng tên béo Phương Giật là từ nhỏ liền kết bạn, cũng biết Phương Giật sư phụ bản lĩnh, vì lẽ đó cũng không bài xích Phương Giật những kia vượt qua người thường phạm vi hiểu biết năng lực, nhưng nếu như đổi làm người bình thường, sẽ không có như vậy dễ dàng tiếp nhận rồi. Cái kia không phải, vẫn là chúng ta chính mình trước tiên đi tìm. Đợi khi tìm được Tư Nguyên Kiệt sau khi thông báo tiếp Lưu ca đi. Phương Giật lái xe hướng về thành đông phương hướng về mở ra, phương hướng của hắn cảm rất mạnh, mặc dù là lần đầu tiên tới Phượng Hoàng Thành, nhưng thông qua chiếu vào cửa sổ xe trên ánh sáng mặt trời, Phương Giật liền có thể phân biệt ra được đông nam tây bắc đến, cái này bản lĩnh là hắn từ nhỏ đã ở núi rừng trung học hội. Phượng Hoàng thành bên trong giao thông cũng khá, nhưng một ra khỏi thành, con đường liền trở nên kém lên, khỏe mạnh trên đường cái bị kéo than đá xe ngựa ép đầu đầu cũng có loang loang lổ lổ, trên đường xe cộ rất nhiều, trên căn bản đều là kéo đẩy than đá xe vận tải. Nhiều như vậy xe hơn nữa lộ hướng không được, tốc độ xe căn bản là không nhấc lên được đến, cầm lái cái 40-50 km tốc độ phương giật, đem xe chậm rãi đi theo một chiếc bán xe móc mặt sau, nhưng liền đi ngang qua một đoạn đường dốc thời điểm, chiếc xe chuyện đã xảy ra nhưng là để Phương Giật bọn họ kinh ngạc đến ngây người. Vô Lượng Thiên Tôn, đó là làm gì nha? Vì phòng ngừa xe ngựa đất lở, hết sức cùng chiếc xe kéo dài một khoảng cách phản ứng, chợt phát hiện từ pha đạo bảng sông tới vài đạo mạnh mẽ bóng người, có hai bóng người thành thạo liền bò đến bán xe móc trên, mà phía dưới còn có ba người, nhưng là đẩy một chiếc xe ba gác đi theo bán xe móc mặt sau. Niệm nó, đây là cướp than đá A. Khi, làm, bò lên trên xe hai người kia gỡ xuống sau lưng sẻn sau khi, mặt sau trong xe Phương Giật đám người nhất thời đều hiểu rõ ra, hóa ra bọn họ là dựa vào đường dốc chạy chậm chậm thời cơ, từ cái kia trên xe đến trộm than đá, nói trộm có lẽ có ít không thích hợp, bởi vì chuyện này căn bản là ở cướp trắng trợn. Bò xe mấy người này hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, động tác đó là vô cùng am thủ, một sạn sạn đi xuống sạn than đá, mà đẩy xe đẩy tay theo ở phía sau người phối hợp cũng rất tốt, những kia than đá đại thể đều vứt tại trong xe, chỉ có số ít một ít nát tan than đá rơi tới lối đi bộ, này toàn bộ rồi cùng ở nơi để hàng dỡ hàng gần đủ rồi. Ở trên xe tân cần lao động khi, làm, khẩu, vung lên sẻng cái kia anh em lại còn có lòng thanh thản nhết môi hướng về phía Phương Giật mấy người bọn hắn cười cợt. Cái kia một tấm có thể so với bao thanh thiên than đá hắc tử trên mặt, một cái răng trắng như tuyết đặc biệt là bắt mắt. Anh em, châu bò. Ngồi ở hàng trước tên béo hướng về phía người kia kiểu cái ngón tay cái, gò má nhìn về phía Phương Giật, nói rằng, nơi này cảnh sát cũng mặc kệ chuyện này sao. Dựa theo cái kia anh em tốc độ, đợi được trên xe pha, ta nhìn bọn họ có thể chứa đầy này nghiêm xe than đá. Tên béo tính toán không sai, cái này trên pha gần như có hơn 300 mét dáng vẻ. Xếp vào mấy chục tấn than đá bán xe móc căn bản là không nhấc lên được đến tốc độ, hự hự như lão ngưu kéo xe giống như vậy, chờ thêm đến pha đỉnh thời điểm, cùng ở phía dưới chiếc kia xe đẩy tay đã trang chính là đều tới trên có ngọn. Đi rồi, anh em. Nhìn thấy lập tức liền muốn đến pha đội lên, trên xe tá than đá người tay chân lanh lẹ nhảy xuống, hướng về phía Phương Giật đến rồi cái hôn gió, sau đó cùng cái kia mấy cái kéo than đá người nhanh chóng từ pha đạo hai bên chạy mất, trước sau vẫn chưa tới một phút liền mất tung ảnh. Quái sự hàng năm có, hôm nay đặc biệt nhiều a. Nhìn những kia nhanh chóng biến mất rồi bóng người, tên béo trong miệng không nhịn được lẩm bẩm một câu, nếu không là nhìn thấy cái kia đầy đất than hòn, Phương Giật bọn họ thật sự sẽ hoài nghi mình vừa nãy chứng kiến có phải là ảo giác, giữa ban ngày bên dưới dĩ nhiên hội xảy ra chuyện như vậy. Làm cái này hoạt, khẳng định không phải cả nhà bọn họ. Phương Giật từ chuyển xe trong gương nhìn thấy, ở pha đạo tối dưới đoan, lại có mấy bóng người đuổi tới một chiếc xe lớn. Rất hiển nhiên cái này pha đạo dĩ nhiên là trở thành một ít người phát tài trí địa phương giàu. Bất quá giống như vậy pha đạo, Phương Giật bọn họ đi rồi hơn 20 km cũng là gặp phải như thế một chỗ, bởi phía trước có xe ngựa đè lên tốc độ, vận đến buổi trưa bọn họ mới chạy ra 60-70 dặm lộ. Nhìn thấy phía trước theo một đường bán xe móc mở ra một cái quán cơm cửa, Tam Pháo mở miệng nói rằng, Phương Giật, ăn một chút gì đi, ăn xong đến lượt ta lái xe. Không có chuyện gì, vẫn là ta mở đi. Phương Giật đánh xuống phương hướng, đem xe đứng ở bán xe móc bên cạnh, ở này hai bên đường 300-400 mét quốc lộ bên cạnh, là một chỗ quán cơm tụ tập địa phương, 3-4 cự ly 100 mét trên đủ có mấy chục quán cơm, không ít xe ngựa đều đậu ở chỗ này ăn cơm, các quán cơm chuyện làm ăn đều rất tốt. Phương Giật, hai người kia chính là chúng ta phía trước xe tài xế đi vào quán cơm tìm cái bàn sau khi ngồi xuống, tên béo dùng tuổi trỏ đụng vào dưới Phương Giật, ở trước mặt bọn họ trên bàn kia ngồi hai người. Chính là vừa nãy từ bán quải trên xe xuống. Ta đi hỏi bọn họ một chút có biết hay không chuyện vừa rồi. Phương Giật một cái không kéo, tên béo liền lẹn đến phía trước bàn kia trên, hắn nguyên vốn là như quen thuộc tính tình, mặt dày cho hai người kia tản đi một vòng yên sau khi, dĩ nhiên là sát bên hai người kia ngồi xuống. Ta nói hai vị ca ca, vừa nãy chúng ta này một đường nhưng là vẫn luôn đi theo các ngươi phía sau xe. Tên béo trước tiên giới thiệu một chút về mình thân phận. Đón lấy nhưng là đổi đề tài liền kéo tới cái kia pha đạo sự tình, hai vị đại ca, có chuyện ta đến nhắc nhở các ngươi một thoáng, ở mặt trước qua cái kia trên pha đạo thời điểm, nhưng là có 4-5 người ở trộm các ngươi trên xe than đá. Tuy rằng tên béo lời này nói có chút mã hậu pháo, nhưng ra ngoài ở bên ngoài ai muốn ý gây phiền toái sự đây, bây giờ có thể nói cho hai người kia, tên béo đã xem như là rất phúc hậu, bằng không đại lộ hướng lên trời cắt đi một bên, ai sẽ quản người khác chuyện vô bổ. Tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi nghe được tên béo. hai người kia trên mặt cũng không có lộ ra vẻ mặt bất ngờ, bất quá vẫn lễ phép tính cảm tạ một tiếng tên béo. Hả? Hai vị đại ca, các ngươi biết chuyện này? Hai người kia không ngoài ý muốn, tên béo nhưng là bất ngờ, hắn vốn cho là bán xe móc tài xế cũng không biết phát sinh ở tại bọn hắn sau xe sự tình đây, nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên là tự mình nghĩ sai rồi. Chúng ta ở con đường này trên chạy 7, 8 năm, làm sao có khả năng không biết chuyện này đây? Cái kia vóc người đầy đặn trung niên tài xế nghe vậy nở nụ cười, dùng tay chỉ chu vi những kia ăn cơm người, mở miệng nói rằng, ở đây ăn cơm đều là xe thể thao người, ngươi hỏi bọn họ một chút người nào không biết chuyện này. Đại ca, các ngươi nếu biết, tại sao không tới ngăn lại đây? Tên béo có chút không hiểu rõ nổi, cái kia nghiêm xe than đá ít nhất cũng có mấy trăm cân, này đổi thành tiền chính là mấy trăm đồng tiền đây, bạch mất không đi lẽ nào bọn họ không đau lòng sao? Ngăn lại? Làm sao ngăn lại? Xuống nói cho bọn họ biết không muốn trộm than đá. Trung niên tài xế cười khổ lắc lắc đầu, nói rằng, những kia trộm than đá đều là phụ cận người trong thôn, bọn họ đều là bản địa địa đầu xà, ngươi nếu như dám xuống xe, bọn họ liền dám đánh ngươi một trận, cái kia than đá như thế cho ngươi lôi đi. Cường Long không ép địa đầu xà câu nói này, mặc kệ ở nơi nào đều là áp dụng, còn có chính là kháo sơn cật sơn kháo thủy cật thủy, những người này dựa vào mỏ than đá, vậy cũng chỉ có thể ăn than đá. Ban đầu thời điểm, những này trong thôn dùng cũng không phải loại này ngốc biện pháp, mà là trực tiếp thiết thẻ thu phí, muốn từ thôn của bọn họ phụ cận quốc lộ trải qua than đá xe, nhất định phải giao tiền mới có thể qua khứ, dựa vào cái này thu vào, rất nhiều làng sớm mấy năm cũng đã tiến vào khá giả xã hội. Bất quá loại hành vi này, ở mấy năm trước thời điểm bị định nghĩa thành tiền xe lộ bá, hệ thống công an rất là đả kích một nhóm người, liền 60, 70 tuổi ông lão lao thái thái đều vồ vào đi không ít, ngăn chặn ở loại này bất chính chi phong. Nhưng trên có chính sách phía dưới cũng là có đối sách, thiết thẻ lấy tiền không thể thực hiện được, quốc lộ chu vi làng liền thay đổi loại phương pháp, bọn họ không cần tiền, mà là trực tiếp muốn than đá. Những người này đầu tiên là ở chính mình trong thôn kiến than đá chẳng, sau đó liền tổ chức người ở trên quốc lộ trộm than đá. Đừng xem một xe trộm cái mấy trăm cân không coi là nhiều, một cái bán xe móc trên mấy chục tấn than đá thiếu cái mấy trăm cân cũng không đáng chú ý, nhưng không chịu nổi số lượng lớn a, một chiếc xe mấy trăm cân, 10 chiếc xe chính là vài tấn. Cái kia 100 lượng 1.000 chiếc xe than đá, một ngày là có thể chất đầy bọn họ nửa cái than đá chẳng. Trước hết chiếm trước quốc lộ làng phát hiện, này muốn so với thiết thẻ thu phí lại vẫn kiếm tiền, hơn nữa coi như là bị cảnh sát nắm lấy, nghiêm xe than đá giá tiền cũng không đủ tạm giam hình phạt, nhiều nhất chỉ là mang tới đồn công an phạt trên mấy trăm đồng tiền, này đối với bọn hắn thu vào tới nói, vốn là như muối bỏ bể. Liền trên quốc lộ thích hợp trộm than đá pha đạo, liền thành binh ra vùng giao tranh, mỗi cái làng vì chiếm trước có lợi địa hình. Hầu như mỗi cách mấy ngày liền muốn phát sinh một hồi ác chiến, cướp được pha đạo làng ăn ngon mặc đẹp, không cướp được nhưng là chỉ có thể ăn khang ít thức ăn. Đường cái chỉ là đến tiền một mặt, ngoài ra còn có đường sắt cùng đường sông vận tải, đều là bị các loại thế lực tranh đoạt mục tiêu. Vì lẽ đó ở mấy năm gần đây, Phượng Hoàng Thành chu vi những kia làng tuyển cử thôn cán bộ, chính là lấy bọn họ có thể hay không dẫn dắt thôn dân chiếm lĩnh quốc lộ đường sắt kênh đào làm tiêu chuẩn, dám đánh có thể bính những người kia, thường thường là tối được dân chúng ủng hộ cơ sở cán bộ. Niệm nó, như vậy cũng được a. Tài xế nghe được tên béo là trợn mắt ngoác mồm, liền ngay cả bên cạnh dựng thẳng lỗ thai Phương Giật cùng Tam Pháo cũng là tăng theo kiến thức, cổ nhân nói tới đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, đúng là rất có đạo lý, này nếu như tọa ở nhà, nơi nào có thể biết bên ngoài còn có chuyện như vậy. Đại ca, vậy các ngươi tổn thất than đá tính thế nào đây? Tên béo tiêu hóa một hồi người tài xế kia, lại mở miệng hỏi, một lần mấy trăm cân khả năng không nhiều, nhưng các ngươi một hai ngày liền muốn đi một chuyến chứ? Này quanh năm suốt tháng tích lũy lại đến, vậy cũng là một bút không nhỏ con số chứ. Tiểu huynh đệ, ngươi là nơi khác đến chứ? Trung niên tài xế đánh giá một thoáng tên béo. Đúng đấy, mấy người chúng ta nghe nói gần nhất than đá tình thế được, đã nghĩ tới xem một chút, có cơ hội liền chuyển một bút than đá bán được chúng ta bên kia đi ở thị trường đồ cổ tôi luyện hơn nửa năm. Tên béo nói dối đó là thuận miệng liền đến, nói bên cạnh Phương Giật cùng Tam Pháo đều suýt chút nữa tin tưởng hắn. Các ngươi dáng dấp như vậy đến phiến than đá. Phỏng chừng có thể bồi chết. Nghe được tên béo, tài xế kia không khỏi nở nụ cười, tiếp nhận tên béo lại đưa tới một điếu thuốc, nói rằng, mặc kệ này than đá bị trộm bao nhiêu, chúng ta làm vận tải chính là sẽ không thường tiền, bởi vì chúng ta chỉ điểm xe ra người năm cái vận tải phí, trên xe hàng không phải chúng ta, cái này tổn thất là do than đá ông chủ đến gánh chịu. Vậy mình than đá bị trộm, than đá ông chủ có thể đồng ý. Tên béo hỏi tới, lại nói cái kia than đá ông chủ cũng không phải người ngu đi. Vô duyên vô cớ ném nhiều như vậy than đá, bọn họ có thể tình nguyện sao? Đương nhiên không muốn, nhưng là bọn họ không muốn có thể có biện pháp gì. Trung niên tài xế cười vỗ vỗ Phương Giật vai, nói rằng, bọn họ cũng nghĩ tới biện pháp, năm đó những kia tiền xe lộ bá chính là bị bọn họ cho đả kích xuống, nhưng muốn ngăn chặn trộm than đá sự tình, bọn họ nhưng là không lớn như vậy năng lực. Ở Tân Tỉnh, than đá ông chủ tuyệt đối là rất có năng lượng một cái quần thể, chính là nói trắng đen hai đạo thông ăn đều không quá đáng, nhưng bọn họ hung hăng đến đâu, đối mặt dân chúng ông Dương Thế tiến công cũng là không thể làm gì. Bọn họ cũng không thể để hộ khoáng đội người cầm súng đi theo trên xe đi làm áp giải hòa ta. Cái kia than đá các lão bản không phải muốn bồi chết rồi nha. Tên béo bĩu môi, đều nói than đá ông chủ giàu nước đố đổ vách, nhưng liền như thế xem, than đá chuyện làm ăn cũng không phải dễ làm như vậy. Bọn họ bồi. Đùa gì thế a? Ai bồi bọn họ cũng bồi không được. Tên béo đưa tới chu vi một trận cười vang, một cái chính hướng về trong miệng bái kéo mì điều tài xế nói rằng, tiểu huynh đệ, liền như ngươi vậy cũng tới phiến than đá. Không sợ đem cha ngươi kiếm lời của cải cho đền hết rồi chứ. Nếu ta nói, ngươi vẫn là nhanh đi về tìm điểm khác chuyện làm ăn làm quên đi. Ta nói sai lầm rồi sao? Tên béo bị mọi người cười đến vẻ mặt khó hiểu, cả ngày bị người như thế ra bên ngoài trộm than đá, làm sao có thể không thường tiền đây? Tiểu tử, trong này nước nhưng là sâu lắm. Cùng tên béo ngồi ở một bàn cái kia láo tài xế khoa tay cái hút thuốc động tác, tên béo điểm ấy vẫn rất có ánh mắt, vội vã một điếu thuốc đưa tới. Suy nghĩ một chút thẳng thắn càng làm còn lại hơn nửa bao thuốc lá nhét ở cái kia láo tài xế trên túi láo bên trong. Chương 621, vô gian bất thương. Không. Tiểu tử, nghe qua vô gian bất thương câu nói này sao? Cái kia cái trung niên tài xế dùng một bộ lời nói ý vị sâu xa thần thái đối với tên béo nói rằng, ngươi phải nhớ kỹ, thương nhân là phía trên thế giới này tối gian trá người, bọn họ mãi mãi cũng sẽ không làm thâm hụt tiền buôn bán. Vô gian bất thương. Kỳ thực sớm nhất là khoa thương nhân tên béo nhược nhược trả lời một câu, hắn cũng là làm ăn, trung niên tài xế nói thế nào, chính mình chẳng phải là cũng bị phân loại đến gian trá cái kia một loại người chúng rồi mà. Hả? Có ý gì? Nghe được tên béo, trung niên tài xế hiển nhiên sửng sốt một chút, người nào không biết vô gian bất thương là cái nghĩa sâu à, người trẻ tuổi này làm sao mặt khác thoại đây? Đại ca, vô gian bất thương câu này từ, kỳ thực sớm nhất cái kia gian tự, là hàng đầu tiên. Tên béo nguyên vốn là cái yêu thích khoe khoang tính tình, nhìn thấy lời của mình đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn lại đây sau khi, không khỏi đắc ý nói, cổ đại gạo thương làm ăn thời điểm, ngoại trừ phải đem đấu chứa đầy ở ngoài, còn muốn nhiều hơn nữa hiểu trên một ít, để đấu bên trong gạo có ngọn. Bởi vậy nào sẽ hình dung thương nhân, dùng chính là không tiêm không thương cái từ này, chỉ là sau đó theo sự phát triển của thời đại, từ từ diễn biến thành vô gian bất thương, đại ca, này thương nhân cũng là có người tốt. Không tiêm không thương lai lịch. Tên béo trước đây tự nhiên là không biết, bất quá ở thị trường đồ cổ pha trộn hơn nửa năm, loại này tri thức đúng là tăng trưởng không ít, hiếm thấy có cơ hội khoe khoang một thoáng, tên béo nói chính là mặt mày hớn hở. Không nhìn ra, người hoa nhi này tử đúng là rất có học vấn A. Trung niên tài xế có chút bất ngờ liếc mắt nhìn tên béo, nói rằng, vậy ngươi biết than đá các lao bản tại sao mỗi ngày đều hao tổn nhiều như vậy than đá còn có thể kiếm tiền sao? Cái này thật không biết, đến, đại ca ngài uống trà. Nghe được trung niên tài xế, tên béo nhất thời trở nên biết vâng lời lên, rất chân chó cho tài xế kia rót chén nước, có câu nói cách hành như cách sơn, tuy rằng đang ở Tân Tỉnh, nhưng tên béo liền than đá là làm sao khai thác đi ra đều không làm rõ được. Ai, này là được rồi. Tài xế cười uống một hớp, nói rằng, này than đá ông chủ cũng chia làm vài loại, một loại là có mỏ than đá ông chủ, thực lực lớn đầu tư hơn mấy trăm ngàn vạn hoặc là nhận thầu một chỗ thật mỏ than đá, thực lực tiểu nhân, nhỏ bé liền hoa cái mấy trăm ngàn kiến cái tiểu than đá riêu. Bọn họ là chúng ta nơi này như bức nhất nhân vật. Còn có một loại than đá ông chủ, là chuyên môn buôn bán than đá người, không quan tâm là xí nghiệp quốc doanh dùng than đá vẫn là tư nhân xí nghiệp dùng than đá, trên căn bản đều muốn thông qua những này than đá con buôn, chúng ta bị trộm những kia than đá, cũng đều là thuộc về những này than đá con buôn, cùng than đá các lao bản quan hệ không lớn. Mỗi ngày bị trộm nhiều như vậy than đá con buôn còn không nên gấp mắt ta. Tên béo mở miệng chen vào một câu. Ngược lại chuyện này nếu như đổi làm ở trên người hắn, tên béo đó là muốn cùng trộm than đá người liều mạng. Con bà nó, bọn họ gấp cái gì mắt, đây chính là một thương. Nghe được tên béo, người tài xế kia ngược lại là có chút tức giận, không vui nói, những này than đá con buôn liền không đồ tốt, ngươi biết bọn họ mua được than đá, lớn bao nhiêu lợi nhuận sao? Không biết. Tên béo thành thật lắc đầu. Này khoáng bên trong ra than đá, đến bọn họ trên tay đổ ra đằng, có thể phiên cái hơn trăm lần lợi nhuận, mẹ, liền như vậy. Những người này còn khất nợ chúng ta vận tải khoản tài xế tâm tình có chút kích động, lúc nói chuyện dĩ nhiên là hùng hùng hổ hổ. Không sai, than đá con buôn liền không phải vật gì tốt. Đúng đấy, ta lần trước đi muốn vận tải khoản, còn kém điểm bị bọn họ cho đánh. Trung niên tài xế, hiển nhiên gây nên quán cơm những tài xế kia môn cộng hưởng, từng cái đều là không thật thanh ồn ào lên, không biết còn tưởng rằng nơi này ở mở cái gì thẩm phán đại hội đây. Đại ca, ngài vẫn là nói một chút, bọn họ làm sao kiếm lời hơn trăm lần lợi nhuận chứ? Tên béo đối với tài xế rất là động tâm, lại nói hắn ở thị trường đồ cổ chuyển văn ngoạn, nhiều nhất cũng chính là mười mấy lần lợi nhuận, cùng trung niên tài xế nói tới than đá con buôn so sánh, chuyện này quả là chính là như gặp sư phụ a. Vô ích sảm than đá đá trong than thôi, tài xế một lời lên đường ra trong này vấn đề. Nguyên lai, than đá con buôn từ mỏ than đá hoặc là từ cá thể vận tải thương trong tay mua được than đá, cũng phải cần trải qua gia công sau khi, lại lấy giá thị trường bán ra đi ra ngoài, mà cái này gia công mới là lợi nhuận khởi nguồn bộ phận chủ yếu. Nói trắng ra, gia công chính là giả dối, mà giả dối phương thức thông thường chia làm hai loại, một loại là vô ích, mà mặt khác một loại chính là sảm than đá đá trong than. Mà này hai loại hành vi có thể đồng thời tiến hành, gia công sau than đá, lợi nhuận hội cao kinh người. Lấy vô ích làm thí dụ, công nghiệp dùng nước giá cả tương đối cao, lấy bình quân mỗi tấn 10 nguyên tính toán, 10 tấn than đá gần như có thể lẫn vào 2 tấn nước. Hiện nay 6.000 kcal thị trường than đá giới vì là 900 nguyên khoảng trường, trái phải, nói cách khác 10 nguyên thành phẩm bán ra 900 nguyên giá cao, trung gian lợi nhuận suất đạt đến gần 90 lần. Nếu có thể ở nghề này làm, liền nói rõ những kia than đá con buôn sẽ cùng một ít xì mảng xưởng nhà máy điện chờ cần than đá làm nhiên liệu nhà máy quan hệ không tệ, cứ như vậy, miễn phí thu được than đá đá trong than cùng xỉ than liền phi thường dễ dàng, bởi vì than đá đá trong than cho dù cần phải mua cũng là phi thường tiện nghi, mỗi tấn siêu không ra 20 nguyên. Cứ như vậy, ở than thô hoặc là tinh than đá bên trong lẫn vào than đá đá trong than cùng xỉ than lợi nhuận suất liền khá cao, thậm chí có thể đạt đến hơn 900 lần. Đồng thời than đá đá trong than cùng xỉ than đều là trải qua nhiều lần thiêu đốt mới có thể biến thành hôi trạng thể, vì lẽ đó một lần thiêu qua đi sản sinh xỉ than ở than đá con buôn gia công dưới, hội một lần nữa trở lại than đá bên trong, lần thứ hai lấy than đá giá cả bán ra, như vậy tuần hoàn, lợi nhuận kia hội cao đến để người không thể nào tưởng tượng được. Có một ít thực lực hùng hậu than đá ông chủ hoặc là than đá con buôn, liền dứt khoát chính mình mở cái rửa than xưởng, nói là rửa than xưởng, kỳ thực nhưng là làm ra phối than đá xưởng hoạt, bọn họ dùng điêu luyện tinh than đá danh nghĩa, hướng về than đá bên trong lẫn vào nước cùng than đá đá trong than, này ở trong nghề hầu như đã là người người đều biết sự tình. Mà đối với xưởng tới nói, trường kỳ thiêu sảm hắc thạch đầu than đá đối với nồi hơi mài mòn là phi thường lớn, hội rất lớn địa rút ngắn nồi hơi sử dụng tuổi thọ, sảm càng nhiều, mài mòn trình độ càng lớn. Vì lẽ đó này giả dối cũng là cần xem người dưới món ăn, có thể cho bán ra giả dối than đá. Trên căn bản đều là đơn vị liên quan, giả dối tỷ lệ bao nhiêu là muốn xem cùng khách hàng quan hệ xa gần, cùng người mua lãnh đạo quan hệ tốt liền nhiều sảm điểm, quan hệ bình thường liền thiếu sảm điểm. Người trẻ tuổi, người nói một chút, bọn họ cao như vậy lợi nhuận, một xe ném cái mấy trăm cân than đá, này còn cứ gọi sự sao. Trung niên tài xế cuối cùng rơi xuống cái tổng kết, bọn họ chỉ là đơn thuần vận tải thương, cũng không phải loại kia mình tới mỏ than đá mua than đá kéo ra ngoài kiếm lời chênh lệch giá hộ cá thể. Vì lẽ đó thì càng không để ý trên xe than đá bị người đánh cắp đi một ít. Con bà nó, này này vẫn đúng là hắn nương cái chính là gian thương A. Trung niên tài xế mấy câu nói, để tên béo cùng Phương Giật chờ người nghe chính là trợn mắt ngoát mồm. Nguyên bản tên béo coi chính mình 20, 30 nguyên nhập hàng giới mua được hạt châu 1-2-100 khối bán đi, cũng đã đủ hát tâm. Nhưng nếu như cùng than đá con buôn thủ đoạn so với, nhưng là trực tiếp liền bị quăng ra mấy con phố đi. Tiểu tử, ngươi nếu như muốn bán than đá, có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi những người này à? Bảo đảm bắt được đều là không giả dối than đá. Bên cạnh một bàn một cái tài xế mở miệng nói rằng, hiện tại than đá rất hút hàng, có thêm không dám nói, mấy ngàn tấn vẫn là không thành vấn đề, ta cũng không cần nhiều, một tấn ngươi cho ta thêm cái 3 khối tiền là được. Kha kha, lão Triệu, ta không quen biết sao. Bên cạnh người kia lời nói chưa dứt, liền bị cùng tên béo một bàn người trung niên cắt đứt rơi mất, thôn chúng ta thì có cái than đá chàng, ngươi nếu như muốn than đá, có thể đến chúng ta nơi nào đây nhìn, cách nơi này không xa, liền gần 10 phút đường xe. Chính các ngươi thôn thì có than đá chàng. Nghe được trung niên tài xế, tên béo trong lòng chỉ có một cái viết kép phục tự, hóa ra những kia nửa đường trộm than đá người, cùng tài xế vốn là một nhà A, ra tài xế này lúc đó không dừng xe lại để bọn họ tá than đá, đã là phi thường có nghề nghiệp thao thủ hành vi. Đúng, than gầy, tinh than đá, thiêu đốt bao nhiêu kỷ lộ ca lo môi đâu có, giá cả bảo đảm tiện nghi. Trung niên tài xế như là bao che cho con bình thường chừng một chút bên cạnh những tài xế kia, trước mắt cái này tiểu bản tử đối với than đá ngành nghề trên căn bản chính là một chữ cũng không biết, đây chính là tốt nhất người mua, trung niên tài xế có thể không muốn bị người khác cướp đi. Được, đại ca, ngài quý tính à, chúng ta để điện thoại ba tên béo lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị gọi người tài xế kia điện thoại. Ta cho ngươi lưu cái kỳ hào đi, chỉ cần ngươi hô ta, bảo đảm trong vòng 10 phút điện thoại lại ngươi. Nhìn tên béo móc ra loại mới điện thoại di động, tài xế kia con mắt lại là sáng ngời, bất quá này hội điện thoại di động còn không là rất phổ cập, bọn họ những này tài xế cũng chỉ là số ít một nhóm người có, trung niên tài xế vẫn luôn muốn mua tới, nhưng là lại có chút không nỡ. Khắc khắc ngay khi tên béo cùng tài xế trao đổi dãy số thời điểm, bên cạnh Phương Giật bỗng nhiên liên tục ho khan vài tiếng, tên béo ngẩng đầu nhìn lại, lần này nhưng là nhìn thấy Phương Giật trùng hắn khiến ánh mắt. Ta đến bằng hữu một cái khoáng sau khi xem xong, liền hô đại ca ngươi. Tên béo bỗng nhiên một mặt khó khăn nói, đại ca, chung quanh đây mỏ than đá, không biết ngươi có quen hay không ta. Ta cùng bằng hữu hẹn cẩn thận buổi chiều muốn qua đi, thế nhưng không biết chuyện gì xảy ra, điện thoại của hắn đột nhiên không gọi được. Ta lại không tìm được hắn cái kia khoáng, này hội chính đau đầu nhi. Ta chính là Phượng Hoàng Thành người, đương nhiên quen tất. Trung niên tài xế nghe vậy cười cợt, nói rằng, chu vi mỏ than đá đại thể đều là ở trong núi, ngươi bằng hữu kia khẳng định là tiến vào sơn, ngươi nói một chút mỏ than đá tên gọi cái gì. Ta nói với ngươi nói lộ. Ta đã quên cái kia mỏ than đá tên gì. Tên béo vẻ mặt cay đắng nói rằng, vốn là nói cẩn thận cùng đi, ai biết hắn có việc trước tiên đi tới, ta hiện tại chính là muốn hỏi cũng hỏi không tới a. Vậy ngươi biết mỏ than đá vị trí đại khái sao? Nhìn vẻ mặt mơ hồ trạng tên béo, chu vi tài xế đều rất không nói gì, người như vậy lại còn dám đến tấn tỉnh làm than đá chuyện làm ăn, hắn chẳng lẽ không sợ bị người lừa gạt liền cái quần lót đều không còn sót lại sao? Chưa xong còn tiếp, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. 161103100417 Chương 622, lòng dạ độc ác. Không. Biết, ta biết cái kia mỏ than đá vị trí đại khái. Nghe được trung niên tài xế sau, tên béo liền vội vàng nói ta muốn đi cái kia mỏ than đá từ thành đông ra khỏi thành lại hướng về hướng đông bắc hướng về đi cái 5-10 km dáng vẻ. Đại ca, ta hiện tại đi phương vị không sai chứ? Hướng đông bắc 5-10 km. Nghe được tên béo, cái kia cái trung niên tài xế hơi hơi suy nghĩ một chút, quay đầu lại xem hướng về đồng bạn của chính mình, mở miệng nói rằng, hắn nói hẳn là liền sơn mỏ than đá chứ? Hắn nói vị trí đó tựa hồ chỉ có liền sơn mỏ than đá khá là phù hợp. Là liền sơn mỏ than đá, bất quá khoảng cách so với hắn nói muốn gần một điểm, ra khỏi thành chỉ có hơn 40 km. Trung niên tài xế đồng bạn gật gật đầu, bọn họ bán xe móc là chuyên môn kéo than đá, cho nên đối với Phượng Hoàng Thành quanh thân đại đại tiểu tiểu mỏ than đá là rõ như lòng bàn tay, hơn nữa trên căn bản đều từng qua lại. Ta mới vừa nói sai rồi, chính là chừng 40 km. Nghe được hai người đối thoại, tên béo lại từ trong túi tiền móc ra một gói thuốc lá, cũng không mở ra trực tiếp đặt ở tài xế kia trước, nói rằng, tài xế đại ca, này liền sơn mỏ than đá vị trí cụ thể đến cùng ở nơi nào nha? Bên trong lại là cái tình huống thế nào? Ngươi có thể cho chúng ta nói một chút sao? Mỏ than đá đương nhiên là đào than đá a. Tài xế nghe vậy nở nụ cười, thành thật không khách khí mở ra cái kia bao thuốc lá, lấy ra cho đồng bạn tản đi một cái sau khi, liền hộp bỏ vào trong túi sách của mình. Hắn hành vi cũng làm cho bên cạnh không ít người ở trong lòng thầm mắng, tên béo hỏi những kia sự tình. Người nơi này trên căn bản đều có thể trả lời đi ra. Đốt khói hương Mỹ đẹp hút một hơi, trung niên tài xế chỉ quán cơm bên ngoài, nói rằng, các ngươi không đi sai lộ, đi lên trước nữa 4-5 km địa phương có điều lối rẽ, quẹo vào đi là một cái vào núi con đường, theo con đường kia mở trước 6-7 dặm dáng vẻ, chính là liền sơn mỏ than đá. Vậy này mỏ than đá không phải ở trong núi sâu sao? Tên béo một mặt hồ đồ hỏi. Mỏ than đá vốn là ở trong núi nhiều lắm, tài xế cười nói. Mỏ than đá điểm hai loại, một loại là lộ thiên khoáng, một loại lòng đất khoáng. Lộ thiên khoáng tương đối dễ dàng khai thác, lòng đất khoáng liền muốn tốn thời gian mất công sức một ít. Đại ca ngươi biết đến thật nhiều à, cái kia liền sơn mỏ than đá là lòng đất vẫn là lộ thiên? Là tư nhân vẫn là quốc xí đây? Tên béo biểu hiện ra rất mãnh liệt muốn biết, đồng thời hai mắt tỏa ánh sáng nhìn người tài xế kia, cái kia một mặt sùng bái dáng vẻ để tài xế kia đều thật không tiện không nói tiếp. Tư nhân, quốc xí mỏ than đá đại thể đều tập trung ở vùng phía Tây. Tài xế suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, liền sơn mỏ than đá xem như là tư nhân mỏ than đá bên trong khá lớn một cái khoáng, sản xuất tinh than đá phẩm chất cũng tương đối cao, chỉ có điều cái này khoáng bên trong than đá dưới đất quá sâu, không phải rất dễ dàng khai thác, hơn nữa còn thường thường có chuyện cố, ta nghe nói năm ngoái này khoáng động dưới đáy lún sẽ chết thật mấy người. Còn người chết? Tên béo làm ra một bộ tặc lưỡi dáng vẻ, ta nghe nói mỏ than đá người chết là chuyện rất lớn cô à, mấy năm trước có cái mỏ than đá dưới đáy lún. Chúng liền ương đài truyền hình đều đưa tin đây. Thí sự cố, cái nào tiểu than đá riêu là tư nhân mỏ than đá người không chết ta? Đối với tên béo, trung niên tài xế Lộ làm ra một bộ khịt mũi con thường dáng vẻ, không chỉ có là hắn, liền ngay cả bên cạnh những tài xế kia cũng đều là một bộ không phản đối răng rớp. Tiểu tử, ta cho ngươi biết một câu nói, vậy thì là dân không nâng quan không truy xét, chỉ nếu không có ai, người cáo, chính phủ mới mặc kệ những này chuyện vô bổ đây. Cái kia người chết gia thuộc có thể đồng ý sao? Vẫn không nói gì Phương Dật, trong lòng đống nhiên lóe qua một tia sáng, hắn tựa hồ nắm lấy chút gì, lập tức xen vào nói nói, người chết tóm lại không phải việc nhỏ đi, cái kia than đá ông chủ giải quyết thế nào người chết sau khi vấn đề đây? Bọn họ không sợ chết giả gia thuộc đi chính phủ cáo trạng sao? Lao đệ, ở tân tỉnh chỗ này, người chết vẫn đúng là không phải đại sự gì. Nghe được Phương Dật sau, tài xế bĩu môi, ngươi cho rằng những kia khổ lao lực mệnh năng trị bao nhiêu tiền? Chết rồi sẽ chết, nhiều nhất bồi ít tiền là được rồi, gia thuộc cầm tiền thì sẽ không đi náo loạn, bởi vì bọn họ nếu như nháo, tiền kia liền không lấy được. Dựa theo chính sách của quốc gia, mặc kệ là quốc xí vẫn là tư doanh mỏ than đá, xuất hiện ở an toàn sự cố sau khi, là muốn dừng lại kiểm tra, những này kiểm tra thường thường muốn kéo dài thật thời gian mấy tháng, đồng thời bộ ngành liên quan còn sẽ phái ra kiểm tra tổ vào ở. Bất quá cũng chính là quốc xí có thể chấp hành những này chính sách, tư nhân mỏ than đá nhưng là căn bản là không nắm này chính sách coi là chuyện to tát, phải biết, bọn họ dừng lại một ngày nhưng là tổn thất một ngày tiền, nếu như dừng lại mấy tháng, vậy thì tương đương với là lấy đao tử ở trên người bọn họ cắt thịt. Vì lẽ đó tư nhân mỏ than đá xuất hiện ở an toàn sự cố sau khi, thông thường cách làm chính là liên hệ thân nhân của người chết, sau đó cùng gia thuộc trao đổi một cái song phương đều có thể tiếp thu con số, cuối cùng chính là thưởng tiền xong việc, khác biệt chỉ là bồi bao nhiêu mà thôi. Bởi tiểu than đá riêu cùng tư nhân mỏ than đá khai thác công cụ tương đối đơn sơ, đồng thời dưới tỉnh các hạng quy tắc chế độ cũng rất không đầy đủ, vì lẽ đó sự cố suất còn là phi thường cao. Trên căn bản cái nào tiểu than đá riêu cùng tư nhân mỏ than đá hàng năm đều phải chết trên mấy người, những này thường thường chạy mỏ than đá bọn tài xế đối với này đã sớm tập mãi thành quen. Cũng thật là không bắt người mệnh coi là chuyện to tát ta. Nghe tài xế nói những chuyện này sau khi, Phương Dật trong mắt bắn ra một vệ tinh mang, mỏ than đá sự cố, người chết, thường tiền, mấy chữ này mắt sâu trôi ở cùng nhau, lại nghĩ tới Vưu Long Vưu Hổ huynh đệ tìm kẻ ngu si cùng Tư Nguyên Kiệt đều là cô nhi, Phương Dật nguyên bản đầu góc mơ hồ đầu, bắt đầu từ từ trở nên rõ ràng lên. Tên béo, đi rồi. Phương Dật đống nhiên đứng lên, đi tới cơm cửa tiệm tính tiền địa phương ném 100 đồng tiền. Ai, Dật ca, ta có thể còn chưa bắt đầu ăn đây. Nhìn thấy Phương Dật ra quán cơm, tên béo nhất thời tức đến nổ phổi gọi lên, hắn vừa nãy đến thăm bộ tài xế kia, tới một loại mì nhưng là một điểm đều không nhúc nhích đây. Nắm hai tấm bánh, đến trên xe ăn Phương Dật cũng không quay đầu lại nói một câu. Được rồi, ăn bánh liền ăn bánh, tên béo trong miệng lẩm bẩm, từ quầy hàng bên cạnh cái sọt bên trong cầm hai cái bánh nướng, đi theo Phương Dật cùng Tam Pháo phía sau đuổi theo. Ai, tiểu tử, muốn mua than đá, đừng quên tìm ta a. Không biết những người này tại sao lại đột nhiên đi rồi, tài xế ở tên béo phía sau hô, nếu như cần kéo than đá xe cũng liên hệ ta, anh em ta cho ngươi theo, để tiện nghi nhất phí chuyên trở toán. Được, đại ca ngươi chờ xem, ta nhất định gọi điện thoại cho ngươi, tên béo hướng về phía sau phất phất tay, thân thể nhưng là xông vào xe van bên trong, trong miệng không vui nói, này phiến than đá không phải là ngã, cũng than đá sao? Ngã, cũng than đá chính là xui xẻo, mập ra ta mới không làm cái này vậy. Đừng xả những kia vô dụng, chúng ta trước tiên đi chỗ đó cái liền sơn mỏ than đá. Phương Dật sắc tương đối nghiêm túc, mở miệng đối với tên béo nói rằng, ngươi vừa nãy nghĩ tới gấp chiêu không sai, quay đầu lại đến cái kia cái gì liền sơn mỏ than đá, còn nói chúng ta là đến mua than đá, tên béo ngươi miệng lưỡi nhanh nhẹn, cùng mỏ than đá bên trong người giao thiệp với sự tình liền giao cho ngươi. Dật ca, ngươi có phải là nhìn ra cái gì a? Tên béo cũng không có Phương Dật loại kia sức quan sát, hơn nữa hắn vừa nãy chỉ lo tán gẫu cao hứng, căn bản là không cân nhắc nhiều như vậy. Tên béo, ngươi này đầu óc cũng thật là một đoàn hồ gián a, cùng tên béo đấu mười mấy năm miệng, Tam Pháo là sẽ không bỏ qua bất kỳ lần nào từ ngôn ngữ trên đả kích cơ hội của hắn. Đầu óc ngươi mới là hồ gián đây, vừa nãy ngươi làm sao không đi lên bộ thoại a? Tên béo khó chịu trừng mắt Tam Pháo, mở miệng nói rằng, nếu không là mập ra ta thiệt sán hoa sen, chúng ta bây giờ có thể biết Tư Nguyên Kiệt tiểu tử kia ở cái gì mỏ than đá sao? Vì lẽ đó có thể tìm tới Tư Nguyên Kiệt, mập ra ta lập xuống mới là công đầu đây. Tên béo lời này đúng là không sai, đợi khi tìm được Tư Nguyên Kiệt, ngươi là công đầu. Nguyên bản một mặt nghiêm túc Phương Dật, cũng bị tên béo chọc cười vui vẻ, lập tức nói rằng, tên béo, ta hỏi một chút ngươi, này Tư Nguyên Kiệt cùng cái kia kẻ ngu si trong lúc đó, có cái gì tương đồng điểm sao? Tương đồng điểm? Không có chứ. Tên béo nghe vậy gãi gãi đầu, nói rằng, Tư Nguyên Kiệt lại không đốc, ta nói Dật ca, ngươi đừng xem tiểu tử kia dài đến rất phúc hậu, trên thực tế cũng là tay hắc hạ người a, hắn bán đồ vật thời điểm tể lên người đến so với ta còn tàn nhẫn, so với Tam Pháo có thể khôn khéo hơn nhiều. Có ta chuyện gì Tam Pháo không nói gì nhìn tên béo, nay trả đua đến nhưng là thật nhanh. Tên béo, ngươi thông minh này, so với cái kia kẻ ngu si cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Phương Giật cười khổ lắc lắc đầu, hắn này mập huynh đệ có lúc phi thường khôn khéo, nhưng có lúc này đầu óc nhưng là chuyện không tới, rất nhiều chuyện rõ rành rành hắn nhưng là phát hiện không được. Giật ca, ngươi có thể sỉ nhục nhân cách của ta, nhưng không thể sỉ nhục sự thông minh của ta a. Nghe được Phương Giật, tên béo nhất thời giận dữ, nếu không là tự biết vũ lực trị thấp hơn nhiều Phương Giật, tên béo thật dự định động thủ cùng Phương Giật thân lượng một thoáng. Tên béo, ngươi suy nghĩ thêm, Tư Nguyên Kiệt cùng cái kia kẻ ngu si trong lúc đó, thật không có điểm giống nhau sao? Phương Giật phủi một chút tên béo, cho hắn một cái cứu lại tự mình thông minh cơ hội. Ai, ta nghĩ lên, hai chàng này có điểm giống nhau a. Chăm chú suy nghĩ tên béo bỗng nhiên vỗ đầu một cái, nói rằng, Giật ca, Tư Nguyên Kiệt là nam nhân, cái kia kẻ ngu si cũng là nam nhân, này không phải là điểm giống nhau sao? Như thế nào, mập ra sự thông minh của ta cũng khá mà. Này điểm giống nhau, kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra nha. Phương Giật thiết hầu phát sinh một tiếng rên rỉ, mập mạp chết bầm này xem như là hết thuốc chữa. Tư Nguyên Kiệt là cô nhi, cái kia kẻ ngu si cũng bằng là cái cô nhi, ngươi nói một chút nếu như bọn họ ở cõi đời này biến mất rồi, có người hay không hội ghi nhớ bọn họ đồng thời đi tìm bọn họ đây. Nhìn thấy phía trước đã xuất hiện vào núi ngã ba, Phương Giật cũng lười cùng tên béo lại vô nghĩa, nói thẳng ra trong lòng mình suy nghĩ sự tình, kỳ thực từ lúc ký tỉnh thời điểm, Phương Giật biết được Vưu Thị huynh đệ mang đi một cái kẻ ngu si sau khi, trong lòng liền mơ hồ hiện ra ý nghĩ này. Đều nói là cô nhi, ai sẽ ghi nhớ bọn họ đây? Nghe được Phương Giật sau, tên béo có chút hiểu rõ ra, nhưng hắn nghĩ tới còn lâu mới có được Phương Giật thấu triệt như vậy, chủ yếu là tên béo trong thời gian ngắn còn không hướng về Vưu Thị huynh đệ chờ người mang theo Tư Nguyên Kiệt cùng kẻ ngu si đi ra động cơ trên cân nhắc. Không ai ghi nhớ, nói cách khác, Tư Nguyên Kiệt cùng kẻ ngu si chết rồi, cũng không có ai hội truy cứu, tên béo, ngươi còn chưa hiểu sao. Tam Pháo một mặt xem thường nhìn tên béo, thoại đều nói đến đây mức, tên béo đáng chết lại còn mơ mơ hồ hồ. Ngươi là nói, Vưu Thị huynh đệ bọn họ muốn đổ tài hại mệnh. Có thể. Nhưng bọn họ cũng không tiền A. Tên béo lời vừa nói ra được phân nửa, trên mặt bỗng nhiên lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, nhất thời một cái tát mạnh mẽ vô vào trên đầu của mình. Con bà nó, bọn họ là không tiền, nhưng than đá ông chủ có tiền nha, bang này tôn tử thực sự là lòng dạ độc các ca. Mấy ngày gần đây ở tham gia khởi điểm phong khách, này chương mới, tên béo liền không nói cái gì, để ta xấu hổ cùng đi. Chương 623, Lương Đại Bình. Hiểu được. Phương Giật phủi một chút tên béo, mở miệng nói rằng, ta tuy rằng không biết bọn họ là dùng biện pháp gì lấy mạng người đi uy hiếp than đá ông chủ đòi tiền, nhưng Vưu Long Vưu Hổ mấy người bọn hắn khẳng định đánh chính là ý đồ này, Tư Nguyên Kiệt cái này tiểu tử ngốc, làm sao rồi cùng bọn họ hôn cùng nhau cơ chứ. Phương Giật lúc nói chuyện có chút buồn bực. Hắn ngoài miệng mặc dù nói Tư Nguyên Kiệt ngốc, thế nhưng Phương Giật biết, Tư Nguyên Kiệt đó là thành thật trung hậu, cũng không phải là người ngốc, Phương Giật cũng thật tò mò Vưu Thị huynh đệ đến cùng dùng biện pháp gì, để Tư Nguyên Kiệt với bọn hắn đi tới Tân Tỉnh. Giật ca, ngươi nói Tư Nguyên Kiệt có thể hay không cùng bọn họ thông đồng làm bậy cơ chứ? Tên béo đống nhiên nói rằng, không thể, Tư Nguyên Kiệt không phải loại người như vậy. Phương Giật lắc lắc đầu, từ Tư Nguyên Kiệt ở Kinh Thành bị đuổi đánh mà không có hoàn thủ một chuyện trên. Phương Giật liền có thể nhìn ra hắn là cái rất có vũ đức người, người như thế tuy rằng không thể nói mỗi người đều là hiệp can nghĩa đảm, nhưng cũng là tuyệt đối sẽ không đi làm gian phạm pháp sự tình. Quên đi, hay là tìm được tiểu tử này nói sau đi. Tên béo ngoài miệng tuy rằng như vậy suy đoán một câu, bất quá hắn cũng biết Tư Nguyên Kiệt là cái thành thật bản phận hải tử, để hắn theo Vưu Thị huynh đệ đồ tài hại mệnh, Tư Nguyên Kiệt e rằng cũng thật là không làm được. Xe vào núi sau khi, con đường liền trở nên chật hẹp lên, không qua đường hướng vẫn tính là không sai. Dù sao xuống núi than đá đều phải trải qua con đường này, bọn họ ở đi tới khoáng trắng trước, liền đụng tới hơn 10 lượng xuống núi kéo than đá xe, đều là Phương Giật bọn họ đem xe xử đến ven đường trong bụi cỏ mới có thể làm cho đối phương xe thông hành quá khứ. Phía trước chính là liền sơn mỏ than đá chứ. Ở trong núi chạy lớn sau nửa giờ, một tòa cao cao vùng mỏ xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt, tùy theo còn có một trận cơ khí tiếng nổ vang rền ở mấy người vang lên bên tai. Bất quá Phương Giật bọn họ cũng không thể nhìn thấy mỏ than đá tình hình bên trong, bởi vì bốn phía có một vòng cao cao tường vây che kín tầm mắt của bọn họ. Mấy người các ngươi là làm gì? Khi, làm, xe đi tới mỏ than đá chỗ cửa lớn thời điểm, mấy người mặc quần áo khoác người đem xe cho ngăn lại, liếc mắt nhìn xe giấy phép, một cái cho dù ăn mặc áo khoác cũng không cách nào ngăn trở trên cổ hình xăm người, dùng tay đập đánh một cái tên béo bên kia cửa sổ xe. Người này phải là một đội cảnh sát lớn, trên mặt nơi khỏe miệng có một đạo vết tích, lớn mùa đông nhưng là lý cái đầu chọc đồng thời cũng không chủ mũ, vừa nhìn chính là cái cực kỳ hung hãn nhân vật, nói chuyện cũng là mang theo một cỗ thô bạo mùi vị. Vị huynh đệ này, chúng ta là đến nói chuyện làm ăn. Tên béo đem cửa sổ xe cho quay xuống một nửa, trong lời nói vừa không nhiệt tình nhưng cũng không lạnh nhạt, trên mặt còn đúng mức lộ ra một chút vẻ mong mỏi, vẻ mặt này để Phương Dật nhìn đều muốn cho mập ra kiểu trước ngón tay cái. Dựa theo Phương Dật bọn họ chi trước định ra đến kế hoạch, tên béo là nhất là một cái con nhà giàu đến đàm luận than đá giao dịch. Mặc dù nói người làm ăn chú ý chính là hòa thuận thì phát tài, nhưng này cũng phải điểm đối với người nào, đại gia thân phận ngang nhau, tự nhiên là muốn cởi mặt đón lấy, nhưng đối đầu với như thế một cái bảo ăn, tên béo nếu như cũng biểu lộ ra một loại nịnh bợ nịnh nọt dáng vẻ, vậy thì có điểm không quá phù hợp thân phận của hắn. Hả? Nói chuyện làm ăn. Tên béo vẻ mặt quả nhiên để người an ninh kia đầu lĩnh có chút không mò ra lai lịch, trong lời nói nhất thời khách khí rất nhiều, không biết mấy ông chủ là từ đâu tới đây. Cùng lão bản chúng ta có không có hẹn trước đây? Hẹn trước? Ngươi có phải là cảng đảo cuộn phim xem có thêm A? Nghe được người an ninh kia, tên béo ngựa khí có chút không khách khí, nói chuyện làm ăn còn muốn hẹn trước. Ta chạy nhiều như vậy địa phương vẫn là lần đầu tiên nghe được, lão bản của các ngươi là Lý Gia Thành vẫn là Bao Ngọc mới vừa A. Lớn như vậy cái giá. Tên béo đáng chết, tinh tướng trang quá A nghe được tên béo, tọa ở phía sau tam pháo không khỏi lặng lẽ đưa tay tới, ở tên béo bên hông mạnh mẽ nhéo một cái, từ tên béo trong miệng nói ra lời nói này, cách cục không khỏi nhỏ một điểm. Tuy rằng chính như tên béo nói như vậy, quốc nội nói chuyện làm ăn có rất nhiều đều là trực tiếp tìm tới môn, nhưng theo hiện tại thông tin phát triển sau khi thức dậy, rất nhiều người ở tới cửa trước xác thực là yêu thích dùng điện thoại hẹn trước một thoáng, đặc biệt là một ít món làm ăn lớn, càng là cần làm rất nhiều chuyện cầu thông công tác. Vị ông chủ này, thoại không phải nói như vậy, lão bản chúng ta cũng là rất bận. Bất quá cũng còn tốt chính là, người an ninh này cách cục hiển nhiên cũng không lớn như vậy, hắn đúng là rất có đạo đức nghề nghiệp, nhìn thấy tên béo phát hỏa cũng không tức giận, mở miệng nói rằng, ngươi nếu như muốn tìm lão bản chúng ta cũng được, bất quá các ngươi đem tên cùng công ty báo một thoáng, ta cho ông chủ nói một tiếng, ông chủ có nguyện ý hay không cùng các ngươi đàm luận, vậy ta liền không làm chủ được. Được, cho lão bản của các ngươi nói, ta tên Phương Dật, là Kim Lăng Tân Bách Lam tổng bằng hữu. Tên béo còn chưa nói, lái xe Phương Dật liền báo ra danh hiệu của chính mình, ở về điểm này Phương Dật cũng không có ẩn giấu cái gì, bởi vì có thể mở như vậy quy mô khoáng tràng ông chủ, nói vậy là có nhất định năng lượng người, hắn nếu như hết sức ẩn giấu, sợ là liền cái này khoáng tràng cửa lớn cũng không vào được. Được, mấy người các ngươi đem xe trước tiên đỗ vào đến, ta gọi điện thoại. Nghe được Phương Dật, người an ninh kia hướng về phía chính mình mấy tên thủ hạ liếc mắt ra hiệu, đem khoáng tràng cửa lớn cho mở ra, bất quá chỉ là để Phương Dật bọn họ dừng xe lại, cũng không có để bọn họ xuống xe. Ai, thực sự là thật không tiện, mấy ông chủ trước tiên xuống xe đến trong phòng đến ấm áp một chút đi, ngươi xem này lớn lánh thiên. Cũng chính là quá như vậy một phút, trốn đến chừng 10 thước mét xa gọi điện thoại đội cảnh sát lớn liền một đường tiểu chạy tới, tự mình giúp tên béo bên kia kéo cửa ra, nói rằng, mấy ông chủ, chúng ta lương lão bản này hội có chút việc, xử lý xong sau khi lập tức liền tới đây. Mấy vị uống trước chén trà nóng chờ chút. Đội cảnh sát sinh trưởng ở cùng ông chủ thông qua điện thoại sau khi, cũng chỉ được một cái trả lời, vậy thì là nhiệt tình khoản đãi, nhưng muốn tha bọn họ một chút thời gian, đội cảnh sát lớn tự nhiên rõ ràng trong lòng, ông chủ đây là muốn trước tiên mò bài một thoáng lai lịch của đối phương. Làm ăn chuyện này, kiêng kỵ nhất chính là không biết đối phương nội tình, làm lỡ thời gian tinh lực không nói, sơ ý một chút e rằng còn có thể bị lừa vào trong bị tổn thất, đặc biệt là than đá ngành nghề, bên trong môn môn đạo đạo càng là không ít. Vị kia lương lão bản đương nhiên sẽ không chỉ nghe tin Phương Dật lời nói của một bên. Đến, mấy ông chủ, đánh điếu thuốc, trước tiên uống chén trà loãng loãng thân thể ở nhận được ông chủ chỉ thị sau khi, vị kia một mặt hung tướng đội cảnh sát lớn nhất thời hóa thân ấm nam, lại là châm trà lại là đệ yên, đúng là để Phương Dật bọn họ có chút không hiểu ra sao. Kim Lăng mới bạn của Bách Lam Đồng. Đây chính là cái đại nhân vật ta. Lúc này ở Liền Sơn mỏ than đá một tầng lầu 2 trong phòng làm việc, một cái chừng 40 tuổi người trung niên. Chính bước chính mình tỏ rõ vẻ dâu mép cha đang suy tư. Cái này bộ mặt dâu ria cha người gọi Lương Đại Bình, ở tấn tỉnh than đá ngành nghề vậy cũng là cái nhân vật nổi tiếng, dựa vào này một cái dự trữ lượng rất cao Liền Sơn mỏ than đá, trên căn bản có thể chen vào tấn tỉnh thập đại than đá ông chủ trong hàng ngũ, hơn nữa ở hắn cái kia nhìn như thô lỗ bề ngoài phía dưới, nhưng là tâm tư cực kỳ cẩn mật một người. Tuy rằng gần nhất than đá đi thiếu, đều là người khác tới cửa để van cầu hắn muốn than đá, nhưng Lương Đại Bình nhưng là trải qua than đá thung lũng thời kỳ người, nào sẽ không chỉ than đá giá cả thấp đến băng điểm, then chốt còn bán không được, nếu không là dựa vào chính mình người tốt mạch quan hệ, Lương Đại Bình cái này liền sơn mỏ than đá hay là đã sớm đóng cửa. Vì lẽ đó hiện tại tuy rằng kinh tế tình thế được rồi, nhưng Lương Đại Bình vẫn có loại sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy trong lòng, vẫn còn đang khai phá mới khách hàng, cũng xưa nay cũng không chịu đắc tội những kia ẩn tại khách hàng lớn, dù sao cũng không ai biết một ngày kia than đá tình thế lại hội biến kém. Nếu có thể liên lụy Lam Đồng, chính mình hay là có thể gõ mở Giang Nam những kia xí nghiệp cửa lớn. Kỳ thực Lương Đại Bình khi nghe đến Tân Bách Lam Đồng mấy chữ này sau khi, cũng đã là tâm chuyển động, Giang Nam nhưng là dùng than đá lớn tỉnh, nếu như mở ra cái này quan hệ, sau này mình căn bản là không cần lo lắng than đá nguồn tiêu thụ. Ở 2 năm trước thời điểm, Lương Đại Bình cùng Lam Liên ở kinh thành thời điểm đã từng có duyên gặp mặt một lần, chỉ có điều ở lần kia trường hợp bên trong, Lam Liên là bị mọi người chú ý cảng đảo danh viện, mà hắn chỉ là cái đào than đá thổ báo tử, nếu không là nhận thức cái có chút năng lượng công tử ca, Lương Đại Bình căn bản là tiến vào không tới loại kia trường hợp bên trong đi. Lần đó Lương Đại Bình tận mắt nhìn thấy Lam Liên giao tiếp năng lực, mặc kệ là chính phủ quan lớn vẫn là giới kinh doanh đại lao, đều cùng Lam Liên chuyện trò vui vẻ, cho Lương Đại Bình lưu lại phi thường ấn tượng sâu sắc. Cuối cùng trước khi đi hậu, Lương Đại Bình từ người công tử kia ca trên tay danh thiếp, nhớ rồi Lam Liên điện thoại. Nghĩ đến một lúc sau, Lương Đại Bình cầm lấy điện thoại di động của chính mình, tìm tới đã ở trong điện thoại di động tích chữ 2 năm số điện thoại, trực tiếp liền bắt đánh ra ngoài. Này, là Lam chủ tịch sao? Ta là Tấn tỉnh Liền Sơn Tiểu Lương A, chúng ta trước đây ở Kinh Thành từng gặp mặt khi nghe đến trong điện thoại truyền đến một cái giọng nữ sau khi, Lương Đại Bình vội vã tự giới thiệu. Xin lỗi, ta là Lam Đồng trợ lý, xin hỏi ngài cùng Lam Đồng có hẹn trước không? Trong điện thoại truyền đến âm thanh, lập tức liền tới tắt Lương Đại Bình đầy ngập nhiệt tình, cùng đối phương so sánh, hắn tầng thứ này lập tức hạ thấp không ít, hóa ra nhân gia không riêng muốn hẹn trước, liền điện thoại rõ ràng đều là trợ lý tới đón. Không có hẹn trước. Bất quá phía ta bên này đến rồi cái gọi Phương Giật tiên sinh, hắn nói là làm chủ tịch bằng hữu bất đắc dĩ, Lương Đại Bình báo ra tên Phương Giật, quyền cho là ngựa chết coi như ngựa sống ý, đối phương nếu như không quen biết cái gì Phương Giật, vậy mình là có thể hạ lệnh cả người. Ngươi nói cái gì? Phương tiên sinh ở ngươi bên kia. Điện thoại một mặt âm thanh đột nhiên lên cao vài độ, tựa hồ còn có chút bối rối, ngươi hơi chờ một chút, ta này liền đưa điện thoại cho Lam Đồng. Nghe điện thoại giọng nữ, chính là mấy ngày trước mới vừa gặp Phương Giật cái kia nữ trợ lý, nàng nhưng là tận mắt nhìn thấy Lam Liên thái độ đối với Phương Giật, biết phàm là cùng vị kia Phương tiên sinh chuyện có liên quan đến, trực tiếp thông báo quá khứ tuyệt đối sẽ không sai. Sự thực đúng là như thế, nguyên bản đang cùng cảng đảo tiến hành một cú điện thoại hội nghị Lam Liên, đang nghe là cùng Phương Giật có quan hệ điện thoại sau khi, lập tức liền kết thúc hội nghị qua điện thoại, đem Lương Đại Bình đánh quá gọi điện thoại tới tiếp lên. Đây là chuyện ra sao? Lẽ nào cái kia gọi Phương Giật lai lịch rất lớn? Lương Đại Bình nhiều khôn khéo một người, cái kia trợ lý nói chuyện ngữ khí chuyển biến căn bản là không gạt được lỗ tai của hắn. Lương Đại Bình tâm tư lập tức liền bay lộ lên, phải biết, có thể làm cho Lam Liên liền hẹn trước đều bất đi đồng thời lập tức thông báo người, vậy khẳng định không phải người bình thường vật. Chưa xong còn tiếp, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương 624, nhiệt tình. Lương Tổng. Quá khoảng chừng hơn một phút đồng hồ sau khi, một cái mang theo cảng đảo khẩu âm giọng nữ truyền vào đến Lương Đại Bình trong tai, bất quá rất hiển nhiên, Lam Liên cũng không nhớ rõ chính mình nhận thức vị nào Lương Tổng, nàng vòng xã giao tử trên căn bản đều ở cảng đảo cùng nội địa kinh thành cùng Kim Lăng, cùng những khác tỉnh giao lưu tương đối liền muốn giảm rất nhiều. Lam Đồng, ta là Tấn tỉnh Liền Sơn mỏ than đá Tiểu Lương A. Cùng Lam Liên không lạnh không nhạt ngữ khí so với, Lương Đại Bình trong thanh âm tràn ngập nhiệt tình, hai chúng ta năm trước ở kinh thành gặp, ta là kinh thành đồng tiên sinh bằng hữu. Ta còn có Lam Đồng ngài danh tiếp đây. Hả, hóa ra là Đồng tiên sinh bằng hữu A, Lương tiên sinh chào ngài. Đối phương nhắc tới Đồng tiên sinh, Lam Liên đúng là có chút ấn tượng, đó là kinh thành một vị rất có năng lượng công tử ca, người khác không lấy được phê văn cái gì, chỉ cần giá tiền thích hợp, hắn đều có thể cho làm được, làm ra là lái buôn chuyện làm ăn, Lam Liên cũng từng cùng hắn đánh qua một lần liên hệ. Lương tiên sinh, vừa nãy ngài nói Phương Giật Phương tiên sinh ở ngài nơi đó thật sao? Lam Liên âm thanh từ trong loa truyền đến. Điều này làm cho Lương Đại Bình không khỏi sửng sốt một chút, đối phương chủ động cho hỏi cái kia gọi Phương Giật người, nói rõ Lam Liên xác thực đối với hắn vô cùng coi trọng. Không sai, Lam Đồng, có cái gọi Phương Giật tiên sinh tìm tới ta chỗ này, bảo là muốn đàm luận than đá sự tình. Lương Đại Bình suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, hắn nói là bằng hữu của ngài, ta đã nghĩ gọi điện thoại hỏi một chút Lam Đồng, nếu như đúng là bạn của Lam Đồng, cái kia Lương Mỗ là nhất định phải cố gắng chiêu đãi. Lương Đại Bình trong lời nói để lộ ra hai cái ý tứ, một là xác nhận thân phận của Phương Giật, đệ nhị chính là muốn bán Lam Liên nhân tình này, đương nhiên, nếu như Phương Dật đủ tư cách cùng Lam Liên thâm giao, vậy nói rõ Phương Dật bản thân liền là đáng giá hắn giao du đối tượng. Lương Tổng, Phương Dật tiên sinh là ta khách nhân tôn quý nhất. Lam Liên đối với Phương Dật hình dung rõ ràng vượt qua Lương Đại Bình tưởng tượng, còn phiền phức Lương Tổng chiêu đái thật Phương tiên sinh, sau đó Lam Liên nhất định sẽ tự mình bái tạ. Tuy rằng không biết Phương Dật tại sao muốn đi tấn tỉnh làm than đá chuyện làm ăn, thế nhưng đối với Lam Liên tới nói, mặc kệ Phương Dật phải làm gì, nàng đều hội dành cho to lớn nhất chống đỡ. Coi như Phương Dật muốn đem này mỏ than đá cho mua lại, Lam Liên cũng sẽ không chút do dự đi cho hắn xoay sở tài chính. A, hay, Lam Đồng yên tâm, bằng hữu của ngài chính là ta Lương mẫu người bằng hữu, ta nhất định sẽ làm cho Phương tiên sinh cảm giác được xem như ở nhà Lương Đại Bình nói chuyện đã đứng dậy. Này đã để vị kia Phương tiên sinh ở cửa đợi một hồi lâu, Lương Đại Bình đây là muốn đích thân đi ra nghênh đón. Liên Sơn mỏ than đá là một cái có thể độc lập đảo khoáng thạch sinh sản kinh doanh đơn vị, tổng cộng có 7-8 cái lấy quặng phân xưởng, tùy ý cũng có thể nhìn thấy khanh khẩu, giếng mỏ cùng một ít phụ trợ phân xưởng, hơn nữa dầu nước đố đổ vách Lương Đại Bình còn ở trong núi kiến một cái rửa than xưởng. Toàn bộ mỏ than đá lại như là một cái tiểu xã hội giống như vậy. Ở cao cao khoáng tràng tường vây nội bộ có nhà tắm tử lý phát điếm cùng cửa hàng bách hóa, không bước chân ra khỏi cửa là có thể giải quyết phần lớn sinh hoạt cần, mà từ Lương Đại Bình văn phòng đến mỏ than đá lối vào nơi, cũng có một đoạn không gần khoảng cách. Cắt đứt cùng Lam Liên điện thoại sau khi, Lương Đại Bình cũng sắp bộ đi xuống lầu, nhảy lên cửa một chiếc xe Jeep, nhanh chóng hướng về chỗ cửa lớn chạy tới. Ông chủ, nhìn thấy nhanh như chớp giống như lái tới xe Jeep, cửa người an ninh kia đội trưởng vội vã tiến lên lên tiếp, chờ Lương Đại Bình xuống xe. Nhỏ giọng ghé vào lỗ thai hắn nói rằng, ông chủ, không dụ ra đến nói cái gì, chỉ biết là Kim Lăng đến, ngài làm sao tự mình lại đây? Không đắc tội bọn họ chứ? Lương Đại Bình mặt trầm xuống, đừng xem những người an ninh này đại thể đều có án cũ ở trên người, bình thường từng cái hung hăng vô cùng, nhưng quả thực là Lương Đại Bình bát, ăn chính là Lương Đại Bình cơm. Lương Đại Bình này một sĩ mặt, vị kia vết tích mặt đội cảnh sát trường tâm bên trong cũng là cách ngẩn người một chút. Chỗ nào có thể à, trà ngon chiêu đãi. Thật yên hầu hạ lắm vết tích mặt đội trưởng cẩn thận từng ly từng tí một hồi đáp. Vậy thì tốt, đối phương lai lịch rất lớn. Lương Đại Bình thấp giọng trả lời một câu, chờ hắn đi vào phòng an ninh thời điểm, nụ cười trong nháy mắt liền xuất hiện ở trên mặt, một mặt ý cười nói rằng, thực sự thật không tiện, vừa nãy ở xử lý điểm công vụ, Lương Mỗ nhận được điện thoại liền chạy tới, thất lễ mấy vị quý khách. Lương Đại Bình vừa nói chuyện, vừa đánh giá trong phòng mấy người này đánh lượng, nhưng là không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì hắn phát hiện mấy người này thực sự là đều có chút quá tuổi trẻ, hơn nữa trong đó một mập một gầy hai người kia, trên người còn có loại không nói ra được bùn mùi vị. Lương Đại Bình bản thân cũng là nông thôn xuất thân, tuy rằng trải qua mấy chục năm dốc sức làm sáng lập ngàn tỷ dòng dõi, nhưng trong xương một ít tính cách nhưng là làm sao đều không thể thay đổi, mà tên béo cùng tam pháo cũng là như thế, liền toán bọn họ y phục trên người cũng đều là nhãn hiệu hàng, bất quá vẫn là hội làm cho người ta một loại ăn mặc long bào cũng không giống thái tử cảm giác. Đến mạng muội, kính xin Lương lão bản thứ lỗi. Phương Dật đứng dậy, quay về Lương Đại Bình đưa tay ra, mở miệng nói rằng, Lương lão bản, ta là Phương Dật. Ở đi tới Liền Sơn mỏ than đá nhìn thấy cái kia để phòng uy nghiêm đáng sợ dáng vẻ sau khi, Phương Dật liền biết để tên béo giả bộ con nhà giàu đã không quá thích hợp, trước tiên không nói hắn trang như không giống, then chốt là bị những người an ninh này ngăn cản, bọn họ ca mấy cái căn bản là cửa lớn cũng không vào được. Vì lẽ đó bất đắc dĩ. Phương Dật cũng chỉ có thể đánh ra Lam Liên tên gọi, bởi vì hắn hai vị kia lão sư tuy rằng tên tuổi rất lớn, nhưng này chỉ hạn chế ở trong nghề chơi đồ cổ. Nếu như ở thương mại quyển bên trong, Lam Liên sức ảnh hưởng vậy tuyệt đối là Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên hai người gộp lại đều cùng với không cách nào so với. Sự thực cũng đúng là như thế, ở Phương Dật báo ra Lam Liên tên gọi sau khi, lúc này mới đợi chừng 10 phút, thì có người quá tới đón tiếp. Ngài chính là Phương Tiên Sinh, hoan nghênh, hoan nghênh. Nghe được trước mặt người trẻ tuổi này tự giới thiệu, Lương Đại Bình nhất thời vô cùng nhiệt tình, hơn nữa hắn phát hiện, nói chuyện người trẻ tuổi này mặc dù coi như cũng không lớn, nhưng trên người nhưng là có một loại rất khí chất cao quý. Không sai, lấy Lương Đại Bình trình độ văn hóa đến phân tích, chính là cao quý hai chữ này, liền ngay cả hắn nhận thức quý nhân kinh thành Đồng Tiên Sinh, liền khí chất mà nói tựa hồ cũng kém xa trước mặt người này, đứng ở Phương Dật trước mặt, Lương Đại Bình lại có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Mấy vị, xin mời vào. Nơi này quá lạnh, đến phòng làm việc của ta uống chén trà đi. Lương Đại Bình mở miệng đem Phương Dật bọn họ cho lui qua trên xe, kỳ thực ở mỏ than đá trên chính là không bao giờ thiếu than đá, trong phòng an ninh cũng thiêu đốt lò lửa tử, nhiệt độ kia nhiệt khiến người ta hứa ra hãn, nơi nào có thể nói tới trước từ ít dùng a. Đi tới phòng làm việc của mình sau khi, Lương Đại Bình cũng không để thủ hạ bưng trà rót nước, mà là chính mình bận việc lên, hắn là từ xã hội tầng thấp nhất bò lên, biết rõ ở có mấy người trong mắt, hắn cũng không để ý ngươi có bao nhiêu ân cần, mà là quan tâm ngươi thái độ, vì lẽ đó đang chiêu đãi quý khách thời điểm, lương đại bình trên căn bản đều là tự thân làm. Lương lão bản, đến mạng muội, thực sự là thật không tiện bưng lên lương đại bình ngã, cũng đến nước trà uống một hớp, Phương Giật một mặt tay này nói. Đừng, Phương tiên sinh ngàn vạn đừng nói như vậy. Nghe được Phương Giật, Lương Đại Bình liền vội vàng nói, Phương tiên sinh ngài đây là mắng ta đây, ngài là bạn của Lam Đồng, vậy chính là ta Lương mẫu người bằng hữu, đến tấn tỉnh này địa giới trên ngài nếu như không tìm đến ta, đó mới thực sự là xem thường ta Lương Đại Bình đây. Lương Đại Bình trong giọng nói như là cùng Lam Liên rất am thục, trên thực tế chỉ có Lương Đại Bình mình mới biết, hắn chỉ có điều từng thấy Lam Liên một mặt mà thôi, thậm chí ngay cả thoại đều không có thể nói trên một câu. Bất quá này cũng không trở ngại Lương Đại Bình dựa vào Lam Liên cùng Phương Giật thấy sang bắt quàng làm họ. Phương tiên sinh, không biết ngài mấy vị lần này lại đây, là muốn mua chút than đá sao? Lương Đại Bình rất biết là người, nhìn thấy Phương Giật chưa có nói ra lai lịch của chính mình, hắn cũng là một chữ không hỏi, chỉ là đem đề tài kéo tới than đá trên phương diện làm ăn. Khoảng thời gian này than đá khá là hút hàng, không biết Phương tiên sinh là đi nhà máy nhiệt điện vẫn là nhà máy điện. Cần muốn cái gì thẻ mấy than đá đây? Cái này... ta đối với than đá vẫn đúng là không phải hiểu lắm. Nhìn thấy Lương Đại Bình một mặt nhiệt tình dáng vẻ, Phương Giật không khỏi nở nụ cười khổ. Hắn chỉ là trước ở trong tiệm cơm nghe người tài xế kia nói rồi một thoáng than đá ngành nghề tương quan tri thức, nhưng dựa vào cái này muốn cùng Lương Đại Bình cái này than đá ông chủ nói chuyện làm ăn, nhưng là còn thiếu rất nhiều. Phương tiên sinh là lần thứ nhất làm than đá chuyện làm ăn. Lương Đại Bình nhiều có ánh mắt một người, vừa nhìn Phương Giật sắc mặt liền rõ ràng lại đây. Hóa ra vị này hẳn là nhìn thấy gần nhất than đá tình thế được, muốn ngã, cũng cài mấy tay than đá kiếm lời điểm nhanh tiền. Đối với người như vậy, Lương Đại Bình thấy rõ cũng là hơn nhiều, bọn họ chính là loại kia dựa vào quan hệ ăn cơm người, bên này liên hệ thật than đá, bên kia liên hệ dùng tốt than đá xí nghiệp, than đá từ khoáng giữa trường lôi ra đến trực tiếp đưa đến trong xí nghiệp, trước tay tiến vào hậu chiêu ra, thậm chí ngay cả tài chính cũng không cần ra, trực tiếp chính là ngồi đợi lấy tiền. Là lần thứ nhất, vốn là cũng không ý định này. Chỉ là đến tấn tỉnh mới có ý tưởng này. Phương Giật gật gật đầu, hắn đang suy nghĩ muốn không cần nói cho Lương Đại Bình chính mình đi tới nơi này chân thực mục đích, có câu nói cách hành như cách sơn, Phương Giật cũng không biết nghề này nghiệp bên trong là phủ có cái gì kiêng kỵ, hắn sợ chính mình nói thẳng cho biết, nhưng là hội đưa tới phiền phải gì. Phương tiên sinh còn không tìm kỹ nhà dưới. Lương Đại Bình nghe vậy sửng sốt một chút, hắn vẫn thật không nghĩ tới Phương Giật dĩ nhiên là lâm thời này lòng tham muốn làm than đá chuyện làm ăn. Bất quá Lương Đại Bình tùy theo lại thoải mái, lấy Phương Giật bọn họ loại kia công tử ca quan hệ, tùy tiện tìm ra dụng than đá xí nghiệp, chẳng lẽ bọn họ còn dám không cần đối phương cung than đá sao? Kỳ thực những thứ này đều là Lương Đại Bình tự mình ở phán đoán, Phương Giật nơi nào nhận thức cái gì dùng than đá xí nghiệp à, hắn thậm chí ngay cả lò nấu rượu lâu cũng không nhận ra một cái, hiện tại Phương Giật chỉ là đang muốn lấy chuyện gì vì là chỗ đột phá, để cho mình có thể tìm được Tư Nguyên Kiệt. Lương tiên sinh, không biết ngài này mỏ than đá quy mô thế nào? Có bao nhiêu người a? Phương Giật đổi đề tài, không có lại tiếp tục nói chuyện làm ăn, bởi vì cái kia thực sự không phải hắn cường hạng, hắn liền hiện tại than đá bao nhiêu tiền một tấn đều không rõ ràng, lấy cái gì đi cùng Lương Đại Bình đàm luận đây? Người thường, tiêu chuẩn người thường. Vừa nghe Phương Giật, Lương Đại Bình liền cho hắn rơi xuống định nghĩa, một cái mỏ than đá quy mô không phải là xem có bao nhiêu người, những kia quốc doanh mỏ than đá hơi một tí đều là hơn vài người. Nhưng làm việc nhưng là không mấy cái, muốn hắn loại này tư doanh mỏ than đá là muốn xem mỏ than đá trữ lượng cùng miệng giếng số lượng, cùng những khác quan hệ cũng không lớn. Chương 625, Quáng nạ, Thượng. Phương tiên sinh, ta cái này mỏ than đá sản xuất than đá phẩm chất tương đối cao một điểm, ở tấn tỉnh cũng có thể được cho 14 xếp hạng trước mấy vị lớn khoáng. Nếu biết đối phương là cái người thường, Lương Đại Bình cũng là chưa cho Phương Giật lại phổ cập mỏ than đá tương quan tri thức. Mà là đại thể nói rồi một thoáng chính mình mỏ than đá quy mô, sau đó nói tiếp, hiện tại than đá khá là hút hàng, ta này than đá còn không đào móc ra, thì có người cầm tiền đang đợi, không biết Phương tiên sinh lần này cần bao nhiêu tấn than đá. Muốn cái gì phẩm chất than đá đây? Lương Đại Bình cho Phương Giật tố khổ, cái này cũng là đem từ thô tục cho nói ở phía trước, hiện tại than đá tình thế tốt vô cùng, có thể nói chỉ cần là trên tay có than đá vậy thì có thể kiếm tiền. Lương Đại Bình tuy rằng rất coi trọng Kim Lăng Lam Đồng Tử cùng trước mắt vị này không biết là lai lịch gì Phương tiên sinh, nhưng cũng không thể phân cho Phương Giật quá nhiều số lượng, dù sao có quan hệ nhiều người, Lương Đại Bình nhất định phải cân bằng khắp mọi mặt lợi ích mới được. Lương lão bản, ta đối với than đá khối này chuyện làm ăn không hiểu lắm, vẫn là trước tiên tìm hiểu một chút đi. Phương Giật nghe ra Lương Đại Bình trong lời nói ý tứ, lập tức cười nói, này than đá hút hàng là chuyện tốt ta, Lương lão bản trong tay có than đá, chỉ cần cố định giá khởi điểm là được, ta nhưng là nghe nói than đá lợi nhuận là rất cao. Phương tiên sinh, than đá giá cả là theo thị trường đi, chúng ta cũng không dám lung tung định giá. Nghe được Phương Giật sau, Lương Đại Bình nhất thời khổ nổi lên mặt, lắc đầu nói rằng, người bên ngoài đều cho rằng than đá ông chủ kiếm tiền, nhưng nào có như vậy dễ dàng tiền kiếm được a? Chúng ta này mở mỏ than đá mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, chỉ lo khoáng trên xảy ra chuyện, nếu như ra cái sự cố, nói không chắc hơn nửa năm liền bạch khô rồi. Phương tiên sinh, ngài cho phân xử thử, chúng ta tiền này kiếm lời dễ dàng sao? Lương lão bản, xảy ra chuyện hội rất nghiêm trọng sao? Phương Giật giả vờ một mặt hiếu kỳ dáng vẻ, nói rằng, xảy ra chuyện không phải là bồi ít tiền mà, không đến nỗi đem ngươi cái này khoáng hơn nửa năm lợi nhuận bồi vào đi thôi. Phương tiên sinh, nếu như chỉ là thường tiền, vậy thì dễ làm rồi. Lương Đại Bình vẻ mặt đau khổ nói rằng, coi như tử cái trước người bồi cái mấy trăm ngàn đồng tiền, cái kia đều là việc nhỏ, nhưng nếu như bị bộ ngành liên quan biết rồi, cái kia toàn bộ khoáng liền đều muốn ngừng kinh doanh chỉnh đốn, này một chỉnh đốn nhưng là không kỳ hạn, có thể là 10 ngày nửa tháng, cũng có thể là một năm nửa năm, riêng là khởi công cần hoa tiền, vậy thì hãy đi tới. Sự cố chỉ là tính ngẫu nhiên, Lương lão bản cũng không cần thiết chuyện giật gân. Phương Giật nghe vậy nở nụ cười, đề tài vẫn luôn không cách sự cố hai chữ này. Ai, mỏ than đá sự cố đối với người khác có thể là tính ngẫu nhiên, nhưng ta này khoáng, nhưng rất dễ dàng gợi ra sự cố. Nghe được Phương Giật, Lương Đại Bình cũng không biết nói cái gì tốt, không sai, hắn liền sơn mỏ than đá xác thực là một cái than đá phẩm chất cao, dự trữ số lượng lớn mỏ dầu, nhưng vấn đề là, cái này khoáng than đá, cần thâm nhập đến dưới nền đất rất sâu địa phương mới có thể mở thải đi ra. Lương Đại Bình kỳ thực xem như là cái rất có lương tâm than đá ông chủ, hắn vùng mỏ thiết bị đều là từ nước Đức cùng nước ngoài nhập khẩu đến, tính an toàn có thể muốn so với quốc doanh mỏ than đá cũng cao hơn ra không ít, bình thường khai thác thời điểm cũng vẫn luôn ở cường điệu vấn đề an toàn. Ở phương diện này làm cũng không thể so quốc doanh mỏ than đá kém. Nhưng vấn đề là liền sơn mỏ than đá xâm nhập quá sâu lòng đất, ở tăng cao khai thác thành phẩm đồng thời, lòng đất tình huống càng là cực kỳ phức tạp, một cái tiểu tiểu không cẩn thận đều sẽ gợi ra rất hậu quả nghiêm trọng, vì lẽ đó hầu như hàng năm liền sơn mỏ than đá đều muốn ra trên mấy khởi sự cố. Số may, sự cố sẽ không chết người, chỉ có thể tạo thành một ít kinh tế trên tổn thất, nhưng nếu như vận khí không tốt, ở sâu dưới lòng đất chôn trên mấy người, vậy cũng là rất thông thường sự tình, có lúc thậm chí ngay cả thi thể đều không thể cho cấp cứu ra. Xử lý loại này sự tình là phi thường phiền phức, Lương Đại Bình vì thế chuyên môn mời một người đến cho hắn xử lý loại này quáng nạn sự cố, còn Lương Đại Bình chính mình, nhưng là cần phải đi chạy mọi phương diện quan hệ, bằng không hắn này mỏ than đá sợ là sớm đã bị cho con ngừng. Đương nhiên, Lương Đại Bình tuy rằng ngoài miệng ở hô khổ, nhưng trên thực tế cái kia sinh ra từ dưới nền đất nơi sâu xa hắc kim, vẫn là ở quần quận không ngừng cho hắn sáng tạo to lớn của cải. Ở tấn tỉnh than đá ông chủ bên trong, Lương Đại Bình dòng dõi là ổn tiến vào 10 vị trí đầu. Lương lão bản, ngươi những này đào than đá công nhân đều là từ phụ cận đưa tới sao? Phương Giật nhìn như ở cùng Lương Đại Bình nói chuyện phiếm, nhưng hỏi lên mỗi một câu nói đều là có chính mình thâm ý. Không phải, ít chúng ta người này không ai muốn ý dùng bản địa người. Lương Đại Bình nhíu môi nói rằng, người địa phương đều là chút địa đầu xà, một khi xảy ra chuyện gì là rất khó chơi, những này điêu dân không phải dơ lên thi thể đến gây sự, chính là cố định giá khởi điểm lung tung đòi tiền, còn lâu mới có được người ngoại địa thật phái. Than đá các lão bản trong lòng đại thể đều là có cân đòn, bản địa công nhân tiền công rất cao không nói, bọn họ còn yêu thích gây sự, mặc dù nói khoáng trên là có hộ khoáng đội ở duy trì trị an, nhưng này chút địa đầu xa một cổ họng liền có thể từ thôn của chính mình bên trong kéo tới bách 10 người. Chẳng lẽ còn có thể làm cho những kia hộ khoáng đội người và trong thôn ông lão các lao thái thái động thủ a? Nâng cái rất đơn giản ví dụ, nếu như khoáng trên ra quán nạ, tử chính là người địa phương, như vậy than đá ông chủ không lấy ra cái 1,2 triệu, căn bản là giải quyết không xong việc tình, có lúc cho dù hắn lấy ra tiền, quán nạn chuyện sẽ phải bị truyền vào đến quản giáo bộ ngành, như thường đến ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Nhưng nếu như tử chính là người ngoại địa, như vậy Lương Đại Bình nhiều nhất chỉ cần móc ra cái 20, 30 vạn, liền có thể đem vấn đề giải quyết đi, thậm chí có lúc còn không cần nhiều như vậy. Ở năm ngoái thời điểm, một lần bởi vì thao tác không làm gợi ra quáng động lún đập chết 3 cái thợ mỏ, ở nhà trúc tới rồi trải qua hiệp thương sau khi, Lương Đại Bình chỉ bồi thường mỗi người 70.000 đồng tiền, liền như vậy, mấy vị kia sinh sống ở trong núi lớn người chết gia thuộc còn đều là phi thường hài lòng, phải biết, ở quê hương của bọn họ, một gia đình một năm thu vào mới chỉ có mấy trăm đồng tiền. Hơn nữa nơi khác thợ mỏ chết đi, chỉ cần khoản bồi thường đúng chỗ, người chết gia thuộc thường thường đều sẽ rất nhanh rời đi, hơn nữa than đá ông chủ phái chuyên gia cùng đi giám thị, vẫn đem bọn họ đưa đến trên xe lửa mới sẽ rời đi, như vậy cũng là ngăn chặn bị báo cáo sự tình phát sinh. Vì lẽ đó than đá ông chủ thuê công nhân, đầu tiên muốn chính là người ngoại địa, chỉ cần thân thể khỏe mạnh không cái gì tật xấu, bọn họ thậm chí ngay cả thẻ căn cước cũng không nhìn, nhìn chung tấn tỉnh đại đại tiểu tiểu hơn 1.000 nhà than đá chẳng, trên căn bản rất ít người hội thuê địa phương thôn dân làm công nhân. Ở sơ kỳ thời điểm, tình huống như thế thường thường hội gợi ra người địa phương cùng than đá ông chủ xung đột, có lúc quáng nạn chết đi nhân số thậm chí còn không có ở trong xung đột chết đi nhiều lắm. Sau đó song phương đều ý thức được tiếp tục đấu nữa đều sẽ lưỡng bại câu thương thời điểm, không hẹn mà cùng liền lựa chọn một loại hiểu ngầm. Loại này hiểu ngầm chính là, than đá ông chủ than đá ở vận tải vấn đề trên căn bản đều sẽ suy xét sử dụng dân bản xứ xe cộ, đồng thời đối với trên đường trộm than đá sự tình, chỉ cần những người địa phương kia làm không phải quá phận quá đáng, bọn họ thường thường cũng đều là nhắm một mắt mở một mắt, dù sao cùng bọn họ kiếm lấy lợi nhuận so với, điểm ấy tổn thất chỉ có điều là như muối bỏ bể thôi. Nếu như không đoán sai, Vưu Long Vưu Hổ hẳn là chính là lợi dụng than đá ông chủ sợ phiền phức trong lòng ở làm văn. Nghe Lương Đại Bình giảng tố, Phương Dật trong lòng nguyên bản còn có chút mơ hồ suy đoán, từ từ rõ ràng lên, nhưng Vưu Thị huynh đệ cụ thể làm sao thao tác, Phương Dật hiện tại còn không rõ ràng lắm, bất quá Phương Dật biết, cái kia anh em hai làm ra tuyệt đối là chuyện thương thiên hại lý. Phương tiên sinh, có câu nói ở nhà dựa vào cha mẹ, ra ngoài dựa vào bằng hữu, ngài mấy vị có thể đến Liên Sơn, là cho ta lương mỗ người tử. Ngài muốn bao nhiêu than đá, chỉ để ý nói số lượng, ta chính là khó hơn nữa, cũng phải nghĩ biện pháp giúp Phương tiên sinh ngài cho làm được. Nhàn xả hơn một giờ, Lương Đại Bình trong lòng ngược lại là không cái gì để, hắn nguyên tưởng rằng Phương Dật chờ người là đến muốn từ trong tay mình muốn chút than đá kiếm lời cái trên lệch giá, nhưng quá khứ lâu như vậy, đối phương vẫn luôn ở lôi kéo một ít không quan hệ sự tình khẩn yếu, lại không để trên phương diện làm ăn một chữ. Lẽ nào này mấy người trẻ tuổi là quan trên mặt? Lương Đại Bình trong lòng đống nhiên hồi hộp một thoáng, bất quá lại tế nhìn một chút Phương Dật mấy người, nhưng là lại thả xuống mấy phần tâm tư, bởi vì coi như quan trên mặt có người muốn nắm chính mình mỏ than đá làm văn, cũng không sẽ phái ra như tên béo tam pháo loại này mới ra đời người mới. Lương Lão Bản, mua than đá sự tình kỳ thực đều là việc nhỏ, mấy người chúng ta lần này đến, chủ yếu là phía trước đánh trống lảng nhiều như vậy, Phương Dật cũng cảm giác là nên nói ra chủ đề, chỉ bất quá hắn thoại vừa ra khỏi miệng. Lương Đại Bình văn phòng cửa lớn liền bị người lập tức cho đẩy ra, một cái 40 ra mặt người trung niên, đột nhiên xông vào vào. Ông chủ, không tốt, xảy ra vấn đề rồi. Người kia căn bản cũng không có che giấu trên mặt kinh hoàng, vừa vào cửa liền la lớn. Ông chủ, số 3 khanh xuất hiện lún sự kiện, tình huống cụ thể hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng ít nhất có một người là ở cái này lún hố trong động. Cái gì? Từ công, ngươi nói rõ một chút, đến cùng có mấy người là ở vào lún hố. Nghe được người đến. Lương Đại Bình lập tức liền từ ông chủ trên ghế trốn đi, hắn cũng không kịp nhớ đi suy đoán Phương Dật chờ người thân phận, trước mắt chuyện quan trọng nhất, chính là phải hiểu rõ bên trong đến cùng là chết rồi mấy người. Ông chủ, cái kia hố là 4 người ở bài tập, bất quá khi đó thật giống có 3 người là ở một bên khác, chỉ có một người bị đấm vào, ta hiện tại liền đi xuống xem một chút bị gọi là từ công người trung niên, phụ trách chính là khoáng trên an toàn công tác, trước mắt ra an toàn sự cố, hắn tự nhiên là bụng làm dạ chịu. Đến cùng là lún vẫn là thạch đầu bóc ra đập phải người. Lương Đại Bình mỏ than đá công tác kinh nghiệm rất phong phú, lún cùng thạch đầu bóc ra đây chính là hai loại hoàn toàn khái niệm bất đồng. Bình thường lún đều là bởi vì lòng đất hố xây dựng không hợp lý mà gây nên, nhưng rất xuống khối thạch đầu tạp đến người, cái kia chỉ có thể coi là thiên tai, an toàn bộ ngành cũng không sẽ nhờ đó xử phạt mỏ than đá phương diện. Cái này ta cũng nói không rõ ràng, muốn đi xuống xem một chút hiện trường mới biết. Từ công mở miệng nói rằng, phía dưới tín hiệu thật không tốt. Vẫn đứt quãng, ta xuống cao rõ ràng tình huống sau khi, lập tức liền hướng về ngài báo cáo. Được, từ công, toàn lực thực thi cứu trợ, làm hết sức đem người cho cấp cứu ra, mặt khác ngươi cũng nhất định phải chú ý an toàn, ta đi phòng quản lý chờ tin tức của ngươi. Lương Đại Bình vẫn tính là cái có lương tâm xí nghiệp ra, xuất hiện ở hiện quáng nạn thời điểm, phản ứng đầu tiên cũng không phải muốn đi ẩn giấu hoặc là từ chối trách nhiệm, mà là truyền đạt cứu trợ thợ mỏ mệnh lệnh, nghe được Phương Dật ca mấy cái đều ở âm thầm gật đầu. Phương tiên sinh, hôm nay thực sự là không khéo, ngài xem, ta thật là không có thời gian bồi ngài mấy vị. Xuất hiện ở quáng nạn dưới tình huống, coi như Phương Dật có thiên đại bối cảnh, Lương Đại Bình đều không tâm tư sẽ cùng hắn hàn huyên. Lương Đại Bình nói ra mặt trên cái kia mấy câu nói ý tứ, cũng là hy vọng Phương Dật có thể chính mình mở miệng cáo tử. Chương 626, quáng nạn, hạ. Lương Lão Bản, ngài bận biểu ngài. Nhìn thấy Lương Đại Bình một mặt dáng vẻ nóng nảy, Phương Dật đối với hắn không khỏi nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Lập tức nói rằng, mấy người chúng ta cũng không chuyện gì, theo Lương lão bản ngài qua xem một chút, nói không chắc còn có thể giúp đỡ được gì đây. Nói thật, nếu không là vừa nãy ở trong lòng mặc nổi lên một quẻ, toán ra Tư Nguyên Kiệt cũng không có tính mạng chi ngu, nói không chắc Phương Giật hiện tại muốn so với Lương Đại Bình còn sốt ruột đây, bất quá Phương Giật mơ hồ có loại cảm giác, lần này quáng nạn hẳn là không phải đơn giản như vậy một chuyện. Mấy người các ngươi hỗ trợ. Nghe được Phương Giật, Lương Đại Bình suýt chút nữa không khóc lên, trải qua vừa nãy một phen thăm dò, hắn biết Phương Giật chờ người căn bản là không hiểu bất kỳ khai thác than tương quan tri thức, để mấy người như vậy theo, vậy tuyệt đối là ở giúp qua loa. Lương lão bản, ngài yên tâm, chúng ta sẽ không cho ngài thêm phiền. Nhìn thấy Lương Đại Bình cái kia trở nên rất khó coi sắc mặt, Phương Giật mở miệng nói rằng, mấy người chúng ta tuy rằng không hiểu lắm mỏ than đá trên sự tình, nhưng một nhóm người khí lực vẫn có, đến thời điểm nếu như cần chuyển cái thạch đầu nhất cá nhân cái gì, chúng ta vẫn có thể giúp điểm bận điệu. Không cần. Lương Đại Bình cái cuối cùng muốn tự vừa định hô lên tiếng, nhưng là thắng xe lại, đem cái kia muốn tự cho miễn cưỡng nín trở lại, bởi vì Lương Đại Bình bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như này sẽ làm Phương Giật bọn họ rời đi, nói không chắc liền sơn tao ngộ quáng nạn sự tình, sẽ bị bọn họ cho truyền đi. So với chết đến mấy người bồi một khoản tiền mà nói, quáng nạn sự cố lộ ra ánh sáng không thể nghi ngờ sẽ làm hắn tổn thất càng lớn, hơn đến thời điểm Lương Đại Bình không chỉ cần muốn đối mặt người chết gia thuộc, những kia an toàn bộ ngành người càng là hội lũ lượt kéo đến, hướng về được rồi nói chỉnh đốn cái 10 ngày nửa tháng, nếu như một cái câu thông không tốt, vậy thì là đỉnh sản mấy tháng cũng là có thể. Lương Đại Bình tuy rằng xem như là cái có lương tâm thương nhân, nhưng hắn tóm lại còn là một thương nhân, đương nhiên phải cân nhắc chính mình kinh doanh tình huống, cân nhắc một chút bỏ mặc Phương Giật chờ người rời đi hậu quả. Lương Đại Bình cắn răng, nói rằng, Phương tiên sinh nếu muốn giúp đỡ, vậy hãy cùng đến đây đi, bất quá các ngươi nhất định phải nghe ta chỉ huy. Được, Lương lão bản, chúng ta mau mau tới đi. Phương Giật nghe vậy gật gật đầu. Đem nón an toàn đều mang theo đi. Lương Đại Bình cười khổ một tiếng, kéo dài văn phòng một cái tủ bát, từ bên trong lấy ra mấy cái nón an toàn, nhiều năm kinh doanh mỏ than đá để Lương Đại Bình nuôi thành một cái thói quen, chỉ cần là đi khoáng xe miệng giếng những chỗ này, hắn cũng có đội nón an toàn lên, vậy cũng là ông chủ ở lấy mình làm gương. Đường hầm lún tin tức, hiện ra nhưng đã ở mỏ than đá bên trong truyền ra, Phương Giật bọn họ sau khi đi ra ngoài chứng kiến khuôn mặt, hoàn toàn đều mang theo một tia kinh hoàng biểu hiện, dù sao những này những thợ đào mỏ cũng đều là muốn dưới tỉnh công tác, ngày hôm nay phát sinh ở trên người người khác sự tình, ngày mai sẽ có thể phát sinh ở bọn họ trên người chính mình. Lương Đại Bình ra văn phòng liền bắt chuyện Phương Giật chờ người lên xe, liền sơn mỏ than đá rất lớn, bên trong lại như là cái tiểu xã hội giống như vậy, từ phòng làm việc của hắn đến số 3 tỉnh, lái xe đều cẩn thận mấy phút, Lương Đại Bình tự nhiên không muốn đem thời gian lãng phí ở trên đường. Xe đình đến một loạt nhà trệ phía trước, Lương Đại Bình vội vội vàng vàng từ trên xe nhảy xuống, đẩy cửa ra liền kéo một cái ăn mặc đồng phục làm việc kỹ thuật viên, mở miệng hỏi, thế nào? Tình huống thế nào? Ông chủ, từ công đã xuống, vấn đề không phải rất nghiêm trọng. Người kia nhìn thấy vào là Lương Đại Bình, liền vội vàng nói, chúng ta cùng người phía dưới liên lạc với, cũng không phải là bởi vì gas tiết lộ hoặc là nguyên nhân khác tạo thành lún sự kiện, mà là đang đào móc thời điểm trên đầu rơi xuống khối lớn thạch đầu, đem người cho tạp ở. Người chết hay chưa? Nghe được lời của đối phương, Lương Đại Bình nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hắn lo lắng nhất chính là đường hầm ra lún vấn đề, bởi vì vấn đề thế này thường thường là do kỹ thuật nguyên nhân tạo thành, mà rớt xuống khối thạch đầu tạp đến người, vậy chỉ có thể nói là bất ngờ. Thật giống là chết rồi, người phía dưới nói đã không có hô hấp. Cái kia kỹ thuật viên lắc lắc đầu, nói rằng, từ công này hội hẳn là xuống tới đường hầm bên trong, ông chủ ngài có muốn hay không cùng từ công trò chuyện? Hừm, lập tức cùng từ công liên lạc với, để hắn đem tình huống báo lên. Đúng rồi, trên người ngươi có hay không yên? Lương Đại Bình gật gật đầu, sơ sơ túi áo mới phát hiện mình khói hương không có mang tới, cùng lúc đó, hắn cũng mới phát hiện mình phía sau lưng quần áo, đã tất cả đều bị mồ hôi lạnh cho ướt nhẹp rơi mất. Nhưng vào lúc này, trong phòng một cái trong loa truyền đến xì xì điện lưu thanh, Lương Đại Bình lập tức cũng không kịp nhớ tìm yên, một bước liền vọt tới mịt rổ phồn phía trước, gấp giọng hỏi, từ công, tình huống thế nào? Ông chủ, không phải lún sự cố. Từ công âm thanh nghe có chút hề hoài, ở cách xa mặt đất mấy trăm gạo nơi sâu xa, âm thanh cũng có vẻ hơi chỗ trống, là công nhân ở bài tập thời điểm đỉnh đầu thạch đầu không cẩn thận rớt xuống, chính đang nện ở trên đầu hắn, mà người này lúc đó vừa không có đái nón an toàn, hiện tại người đã không xong rồi, chúng ta sẽ thanh lý xong hiện trường sau khi hội bắt hắn cho dẫn tới. Người chết cái kia một tổ những người khác không có sao chứ. Nghe được từ công nói tới tình huống, Lương Đại Bình triệt để yên lòng. Như loại này tình huống ngoài ý muốn cũng không thể phân loại thành sự cố, dù sao bất ngờ là ở khắp mọi nơi, có mấy người khỏe mạnh đi ở lối đi bộ, nói không chắc cũng sẽ bị ô tô đụng vào đây. Không có chuyện gì, bọn họ lúc đó khoảng cách khá xa, liền người bị thương đều không một cái từ công âm thanh truyền đến đi ra, bất quá mấy người này tâm tình có chút kích động, bọn họ cùng người chết đều là một cái trong thôn đi ra, hiện tại ồn ào muốn đòi một lời giải thích đây. Từ công, ngươi nói cho bọn họ biết, khoáng trên sẽ không thiếu cho một phân tiền, trước hết để cho bọn họ tất cả lên lại nói. Không quan tâm là sự cố vẫn là bất ngờ, cũng mặc kệ người kia lúc ấy có không có làm trái quy tắc không đội nón an toàn, nhưng chỉ cần là người chết ở Lương Đại Bình khoáng trong giếng, vậy thì là chết vào quán nạn, đối với điểm này, Lương Đại Bình là sẽ không từ chối. Đương nhiên, Lương Đại Bình cũng không phải nhà từ thiện, nếu như đối phương gia thuộc không phải rất khó chơi, hắn hội dựa theo lúc đó ký kết hợp đồng khoản tiền dành cho bồi thường, đại khái cũng chính là không tới 10 vạn đồng tiền dáng vẻ, nếu như đối phương gia thuộc khó chơi, vậy thì nhiều hơn nữa ra một điểm tiền. Cho tới đối phương có thể hay không gây sự, Lương Đại Bình nhưng là căn bản là không lo lắng, mở ra nhiều năm như vậy mỏ than đá, chuyện như vậy hắn trải qua đến hơn nhiều, những kia đến từ nơi khác người chết gia thuộc, tối đa chính là nhiều muốn một điểm tiền, căn bản là không dám ở nơi này nhân sinh địa không quen địa phương gây sự. Ông chủ, yên tâm đi, ta hội trấn an được bọn họ từ công hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên xử lý chuyện như vậy, cùng Lương Đại Bình còn nói vài câu sau khi liền cúp điện thoại. Phương tiên sinh, thực sự là thật không tiện. Để cho các ngươi gặp phải chuyện như vậy, Lương Đại Bình một mặt áy náy nhìn về phía Phương Dật, nói rằng, nếu không mấy vị trước tiên đi nghỉ ngơi một chút, chờ ta xử lý xong sau chuyện này, lại cẩn thận chiêu đãi mấy vị thế nào. Nói thật, Lương Đại Bình hiện tại nếu không là chờ những kia thợ mỏ tới động viên bọn họ một phen, hiện tại cũng thật là muốn bồi tiếp Phương Dật bọn họ một say mới thôi, bởi vì hắn vừa nãy cũng thực tại bị giật mình, hiện tại rất là cần dùng rượu đến gây tê một thoáng chính mình thần kinh. Lương Lão Bản, mấy người chúng ta đều chưa từng thấy chuyện như vậy, liền để chúng ta mở mang tầm mắt đi. Phương Dật lắc lắc đầu, trước mắt cũng sắp muốn đến cháy nhà ra mặt chuột thời điểm, hắn tự nhiên không chịu rời đi, hơn nữa còn vô dụng tìm tới Tư Nguyên Kiệt tâm tích, Phương Dật vẫn đúng là rất sợ sệt hội tái xuất như vậy đồng thời quá nạn. Người chết có gì đáng xem? Lương Đại Bình nghe vậy nhíu mày, nếu như không phải cho Lam Liên gọi điện thoại xác nhận thân phận của Phương Dật, hắn bây giờ nói bất định sẽ hoài nghi Phương Dật là có ý đồ gì. Lương Lão Bản, chính là chưa từng thấy mới chịu thấy nha. Phương Dật cười cợt, nhưng ngữ khí nhưng là rất kiên quyết. Vậy cũng tốt, mấy vị nếu như đợi lát nữa không thích đứng, đừng trách Lương mỗ người. Ai nhìn thấy Phương Dật kiên trì, Lương Đại Bình cũng không nói gì thêm nữa. Dưới cái nhìn của hắn, đợi lát nữa cái kia máu thịt bè bét người chết thi thể bị đưa ra sau khi, này mấy cái thanh niên sợ là tại chỗ sẽ nổ ra. Dưới đất mấy trăm mét tiến hành bài tập không phải là chuyện dễ dàng, vì chăm sóc người chết bằng hữu tâm tình. Từ công khiến người ta rất là cẩn thận đem thi thể cho thanh lý đi ra, chờ trải qua lên xuống thê đưa đến mặt đất thời điểm, dĩ nhiên quá khứ gần như thời gian một tiếng, sắc trời đã kinh biến đến mức tối tăm lên. Tuy rằng sắc trời đã tối, hơn nữa hộ khoáng đội người cũng đang toàn lực giữ gìn kéo dài, nhưng vẫn có không ít thợ mỏ đều vây quanh, ở tư nhân mỏ than đá trên làm việc, cái kia thật sự bằng là mang theo đầu ở kiếm tiền, ai cũng không biết chính mình có phải là ngày mai cũng sẽ tao ngộ đến tương đồng tình huống. Lúc này giếng mỏ bốn phía đèn mỏ đã tất cả đều mở ra, đem giếng mỏ chu vi mấy chục mét địa phương chiếu chính là tựa như mặt trời ban trưa sáng sủa, lên trước nhất đến chính là dơ lên một cái cáng cứu thương từ công, ở trên băng ca nằm một cái che lại màu trắng chăn đơn người. Từ công, cực khổ rồi. Lương Đại Bình một cái bước xa đoạt mất, thấp giọng cùng từ công hỏi thăm một chút sau khi, liền tỏ rõ vẻ bi thống tiếp nhận một cái công trong tay người cáng cứu thương, ngẩng đầu lên cao giọng nói rằng, ngày hôm nay có một vị huynh đệ ở dưới đáy giếng phát sinh bất ngờ nguyên nhân đã điều tra rõ, là vị huynh đệ này vi trương thao tác mà tạo thành. Vi trương thao tác? Cái kia ha không phải là không có bồi thường. Không thể các ngươi nói là vi trương thao tác liền vi trương thao tác rồi. Chính là A, muốn an toàn bộ ngành ra kết luận mới được. Lương Đại Bình thanh âm chưa dứt, người vây xem liền dồn dập cổ vũ lên, ngày hôm nay nằm ở trên băng ca chính là người khác, nhưng hay là ngày mai chính là mình, liên lụy đến tự thân lợi ích. Những này những thợ đào mỏ là sẽ không đối với Lương Đại Bình làm ra nhượng bộ. Đại gia không nên gấp. Lương Đại Bình khoát tay háo một cái, mở miệng nói rằng, vừa nãy từ công ở xử lý chuyện này thời điểm, toàn bộ hành trình đều là có video, khoáng trên cũng không sợ đi công, hơn nữa đi công khoáng trên căn bản cũng không cần bồi bao nhiêu tiền, bất quá ta Lương mỗ người không phải lòng lang dạ sói người, vị huynh đệ này nếu là ở Liền Sơn xảy ra chuyện, như vậy ta Lương Đại Bình nhất định sẽ phụ trách tới cùng. Số 1. Vị huynh đệ này chết rồi tiền bồi thường, ta hội dựa theo trên hợp đồng sự cố tử vong điều khoản đến chấp hành. Không đợi mọi người nói chuyện, Lương Đại Bình liền khẩn nói tiếp, thứ hai, nếu như vị huynh đệ này dưới có tử nữ, ta Lương Đại Bình hội phụ trách bọn họ vẫn đọc sách đến tốt nghiệp đại học, nếu như trên có cha mẹ, ta ta cũng sẽ mỗi tháng cho bọn họ một bút phụng dưỡng phí. Không thể không nói, Lương Đại Bình lời nói này nói rất đẹp, quay về những này xa xứ tiền lời mệnh ra cu ly những thợ đào mỏ tới nói, gia đình tuyệt đối là bọn họ to lớn nhất lo lắng. Lương Đại Bình nói tới hai điểm, chính là đâm trúng rồi những người này uy hiếp. Chương 627, cá sấu nước mắt. Lương Đại Bình lần này lời vừa nói ra, nguyên vốn có chút gây rối đám người, nhất thời trở nên an yên lặng xuống. Những này những thợ đào mỏ xa xứ vì cái gì? Còn không phải là vì để người nhà sinh hoạt càng khá một chút mà, Lương Đại Bình làm như thế, bằng chính là giải quyết bọn họ nỗi lo về sau. Lương lão bản nhân nghĩa, đại gia tất cả giải tán đi. Đội cảnh sát lớn đúng lúc hô một tiếng, vây nốt miệng giếng đám người, từ từ tản đi, bọn họ đại đa số người đều là chút lao thợ mỏ, tự nhiên biết đào than đá nguy hiểm, Lương Đại Bình có thể làm như thế, xác thực xem như là cái có lương tâm than đá ông chủ. Thứ công, người không cứu sao? Đợi được đoàn người tản đi sau khi, Lương Đại Bình thấp giọng hỏi một câu. Không cứu, trên đầu đập phá lớn như vậy cái lỗ thủng, trên mặt đều không ra hình thù gì, đã sớm chết thấu. Từ công lắc lắc đầu, mở miệng nói rằng, hiện trường ta nhìn, phải là một bất ngờ, cái này thợ mỏ đầu góc cũng không thế nào dễ sử dụng, nhìn thấy lớn như vậy khối thạch đầu rơi xuống cũng không biết trốn một thoáng, nếu như tránh thoát đầu, cái kia sẽ không phải chết. Chết rồi cũng được, so với tàn tật cường có thêm. Lương Đại Bình lắc lắc đầu, ngã, cũng không phải nói hắn lòng dạ ác độc, sự thực đúng là như thế, người chết là có bồi thường tiêu chuẩn, trên căn bản đều là một lần thanh toán xong sau khi rồi cùng người chết ra thuộc lượng không còn sớm, nhưng nếu như tàn tật, cái kia muốn móc ra đi tiền, tuyệt đối là muốn so với tử vong bồi thường nhiều hơn. Hắn gọi Vưu Tiểu Nhạc, là cái rất trẻ trung cái tiểu tử, khả năng vừa mới đến 20 tuổi, bình thường rất yêu thích hát, nhưng đáng tiếc. Từ công đối với chết đi người này đúng là có chút ấn tượng. Người này là trước đây không lâu mới theo đồng hương đi tới khoáng trên, từ công sở dĩ nhớ tới hắn, là nhân vì là người trẻ tuổi này rất yêu thích hát, có lần ở căng tin lúc ăn cơm từ công nghe được, sướng còn rất tốt. Ai, chết cũng đã chết rồi, cũng không sống được, đem người nhấc đến nhà kho bên kia đi thôi, chờ người nhà của hắn đến rồi lại hỏa táng. Lương Đại Bình nghe vậy thở dài, xoay người nói rằng, đợi lát nữa hắn cái kia mấy người đồng bạn tới, ngươi dẫn bọn họ đi phòng làm việc của ta. Lương lão bản. Chờ một chút, ngay khi Lương Đại Bình chuẩn bị lúc rời đi, Phương Dật bỗng nhiên kêu hắn lại, nói rằng, Lương lão bản, có thể hay không để cho ta xem dưới thi thể? Thi thể có gì đáng xem? Đừng dọa các ngươi. Lương Đại Bình sửng sốt một chút, gặp phải chuyện như vậy, hắn chồng liền vụ làm Phương Dật chờ lòng của người ta tư đều không còn. Nguyên bản Lương Đại Bình còn muốn hù dọa một thoáng Phương Dật cái này nhìn như cái công tử ca người trẻ tuổi đây. Không có chuyện gì, Lương lão bản, để ta xem một chút. Ba Phương Dật lắc lắc đầu, mở miệng nói rằng, mấy người chúng ta không phải ngươi nghĩ tới như vậy yếu đuối mong manh, lần này ra ngoài cũng chính là đến chướng kiến thức, dọa không được chúng ta. Được, Phương tiên sinh, ngài muốn nhìn liền xem đi. Lương Đại Bình trong lòng có chút khí, liền coi như các ngươi là kim lang bạn của Lam Đồng, cũng không phải như vậy không biết tiến thôi à, ở này liền sơn mỏ than đá, còn là hắn Lương Đại Bình định đoạt địa bàn. Trong miệng nói chuyện, Lương Đại Bình một cái liền xốc lên tre ở trên băng ca bạch chăn đơn tử, một cỗ mùi máu tanh, nhất thời tỏ khắp ở trong không khí. Túi đầu nhìn xuống dưới, Lương Đại Bình cũng không nhịn được nết dưới miệng, đem thân thể vọt đến một bên. Không thể không nói, trên băng ca thi thể hình tượng xác thực không thế nào đẹp đẽ, cái kia khối thạch đầu rơi xuống thời điểm, người chết khả năng mang tới phía dưới, vừa vặn một tảng đá lớn chặt chẽ vững vàng nện ở mặt trên, cả khuôn mặt máu thịt be bét dĩ nhiên là không thấy rõ mặt. Hơn nữa bây giờ thiên khí giá lạnh, từ dưới giếng vừa lên đến, người chết trên mặt trên đầu vết máu cùng chảy ra hốc liền đều bị đông lại, dáng dấp kia xem ra là càng thêm thê thảm. Liền nhìn quen tư nhân Lương Đại Bình đều ngã, cũng hít vài hơi hơi lạnh, cũng không tiếp tục đồng ý coi trọng cái nhìn thứ hai. Vô lượng cái kia thiên tôn, ra tay thật ác độc a. Khi nghe đến tử công nói người chết yêu thích hát thời điểm, Phương Dật liền đoán ra người này hẳn là chính là cái kia gọi Vưu Tiểu Nhạc kẻ ngu si. Chờ Lương Đại Bình tránh ra thân thể sau khi, Phương Dật liền ngồi xổm căng cứu thương bên cạnh. Nương, thật thảm a, tên béo cùng tam pháo cũng tiến tới, chỉ có điều hai chàng này liếc mắt nhìn sau khi, cũng là quay người sang tử, người chết gương mặt đó nếu như xem có thêm, nửa đêm khẳng định là muốn làm ác ngộng. Gương mặt đều cho tạp biến hình, loại sức mạnh này, tuyệt đối không phải bỗng dưng nện xuống đến có thể tạo thành. Phương Dật kiểm tra một hồi Vưu Tiểu Nhạc vết thương, hắn phát hiện Vưu Tiểu Nhạc cốt hầu như đều bị đập nát rơi mất, trong lòng nhất thời hiểu rõ mấy phần, phải biết, nếu như Vưu Tiểu Nhạc là đứng ở nơi đó bị đá tảng cho tạp đến, cái kia tâm tích thời bước đệm, làm sao đều sẽ rời đi một phần lực đạo, không thể hội tạo thành thương thế như vậy. Nói như thế, cái kia cũng chỉ có một giải thích, chính là Vưu Tiểu Nhạc đang bị đá tảng tạp đến khuôn mặt thời điểm, người rất có thể đã chết rồi, là bình nằm trên mặt đất trên bị thạch đầu tạp đến, chỉ có như vậy, thạch đầu sức mạnh mới có thể toàn bộ tác dụng ở Vưu Tiểu Nhạc trên cửa. Vừa ở trong lòng suy đoán Vưu Tiểu Nhạc nguyên nhân tử vong, Phương Dật vừa đẩy ra rồi Vưu Tiểu Nhạc đầu, hướng về sau gáy của hắn nhìn lại, quả nhiên, Phương Dật phát hiện Vưu Tiểu Nhạc sau não nơi có một chỗ đã bị đông cứng thành một đoàn huyết ô vết thương. Mẹ kiếp, hắn lẽ nào là trải qua pháp y sao? Nhìn thấy Phương Dật cử động, vốn là muốn chờ chế giễu Lương Đại Bình bị kinh sợ, như vậy tử tướng khó coi người, liền ngay cả hắn đều có chút không chịu được, mà nhìn như Văn Nhược Phương Dật, lại dám dùng tay đi gậy cái kia đầu. Loại này hành vi Lương Đại Bình chỉ là ở dĩ vãng phát sinh quáng nạn thời những kia pháp ý trên người từng thấy. Lương Đại Bình tự nhiên không biết, sẽ chết người đến nói, Phương Dật gặp khả năng không có hắn nhiều, thế nhưng xà quật bên trong cái kia hơn mấy trăm ngàn vạn cái xà thi gợi ra chấn động, nhưng xa xa không phải này một bộ thi thể có khả năng so với, còn mùi máu tanh, đối với nghe thấy hơn một tháng xú díu mùi Phương Dật mà nói, trực tiếp là có thể từ chóp mũi loại bỏ bất kể. Được rồi, Lương Lão Bản, chúng ta trở về đi thôi. Phương Dật kiểm tra thi thể thời gian cũng không có kéo dài bao lâu, cũng chính là ngăn ngắn 1-2 phút sau liền đứng lên thể, quay đầu một mặt bình tĩnh nói, không chín mùi tất Phương Dật tên béo cùng tam pháo, rõ ràng từ Phương Dật trong mắt nhìn thấy một tia lửa giận. Phương tiên sinh, ngài đang nhìn cái gì? Lương Đại Bình cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng hỏi một câu, hắn hiện tại thật là có chút hoài nghi thân phận của Phương Dật, chẳng lẽ hắn là cái gì ngành đặc biệt đến điều tra mình người? Lam Liên chỉ là đang phối hợp người trẻ tuổi này công tác. Không cái gì. Chúng ta trở lại nói đi, đúng rồi, thi thể này giữ gìn kỹ, không nên để cho người lộn xộn. Phương Dật không tỏ rõ ý kiến lắc lắc đầu, trước mắt hiện trường cũng không có thiếu người, thêm vào trời giá rét địa đông, ở bên ngoài có mấy lời thực sự là không tiện nói. Lộn xộn thi thể. Sợ là trừ ngươi ra, người khác cũng không này ham muốn. A Lương Đại Bình ở trong lòng oán thầm một câu, bất quá ngoài miệng nhưng là không nói gì, gật gật đầu sắp xếp người đem căng cứu thương nhấc đi. Sau đó mang theo Phương Dật bọn họ đi đến số 3 bên giếng một bên phòng trực bên trong. Phương tiên sinh, chờ ta xử lý xong chuyện này, chúng ta đi uống chút rượu đi đi suối quẩy. Phòng trực thiêu bếp lò hiển nhiên không có Lương Đại Bình bên trong phòng làm việc ấm áp, Lương Đại Bình có chút ngồi không yên, xoa xoa tay ở trong phòng đi tới đi lui, hắn còn muốn nhìn một lần cái này người chết đồng bạn, bằng không Lương Đại Bình sợ là đã sớm rời đi. Ông chủ, bọn họ lại đây, tổng cộng 3 cái. Đều là người chết cùng thôn người đợi khoảng chừng gần 10 phút dáng vẻ, từ công đẩy cửa ra đi vào, sau lưng hắn theo 3 cái tuổi tác đều không phải rất lớn người. Đi ở trước nhất người kia, vóc người bụ bấm, khoảng chừng có 30 tuổi ra mặt dáng vẻ, tướng mạo có vẻ rất trung hậu, thế nhưng Phương Dật vừa nhấc mắt liền nhìn ra, người này ánh mắt lơ lửng không cố định, ngẩng đầu lên xem người thời lộ ra loại kia biểu hiện, rõ ràng là cái gian trá gia hỏa. Mà cùng ở cái này người mặt sau, nhưng là 2 cái khá là tuổi trẻ người. Sau khi vào cửa khắp khuôn mặt là kinh hoàng vẻ mặt, trốn trốn thiểm thiểm không chịu ngẩng đầu lên, bất quá ngoại trừ kinh hoàng ở ngoài, Phương Dật nhưng là từ trên mặt của bọn họ không nhìn ra chút nào bị thương. Tên béo là Ngô Nhị Bảo, Vưu Hổ không ở chính giữa diện, 2 người trẻ tuổi bên trong có một cái hẳn là Vưu Long. Phương Dật ở trong lòng âm thầm suy đoán, hắn nghe Ngô Tiểu Quân hình dung quá Ngô Nhị Bảo tướng mạo, cùng cái này chừng 30 tuổi tên béo gần như giống nhau, bất quá Vưu Long lớn ra sao Phương Dật liền không biết, mà mặt khác một người trẻ tuổi. Phương Dật càng là không có nghe người ta nhắc qua. Đến, đến, hút thuốc, chớ sốt sáng. Ở mấy người đi vào trong phòng sau khi, Lương Đại Bình biểu hiện rất là thân thiết, lấy ra một gói Trung Hoa Yên Tản đi quá khứ, mở miệng nói rằng, ta biết Vưu Tiểu Nhạc là các ngươi người trong thôn, ra chuyện như vậy là đại gia cũng không muốn nhìn thấy, nhưng sự tình vừa nhưng đã ra, chúng ta liền phải nghĩ biện pháp xử lý tốt hậu sự không phải. Bà ngoại bản, ta chúng ta đều là người nhà quê. Cũng không biết này hậu sự nên xử lý như thế nào. A Ngô Nhị Bảo một mặt hàm hậu ngẩng đầu lên, nói rằng, chúng ta cái gì cũng không hiểu, nhưng này này người chết, để ta như thế nào cùng người nhà của hắn bàn giao a. Nói chuyện, Ngô Nhị Bảo còn một mặt bi thương mặt nổi lên nước mắt, cái kia hành động tuyệt đối cũng là ảnh đế cấp bậc, chỉ là cùng hắn đứng ở đường thẳng song song trên Phương Dật thấy rõ, này Ngô Nhị Bảo trong đôi mắt liền một giọt lệ đều không chảy ra. Gia đình hắn còn có người nào đây? Lương Đại Bình mở miệng hỏi. Vưu Tiểu Nhạc số khổ, ba mẹ hắn xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi, trong nhà liền một cái ca ca cùng chị dâu Ngô Nhị Bảo dựa theo trước nói cẩn thận động tác võ thuật giảng lên. Vậy các ngươi có thể thông báo đến hắn ca tàu sao? Nghe được Ngô Nhị Bảo, Lương Đại Bình nhưng là trong lòng buông lỏng, không có cha mẹ cửa ải kia, chuyện này liền dễ dàng xử lý hơn nhiều, chỉ cần nắm lấy một khoản tiền, tin tưởng cái này Vưu Tiểu Nhạc ca tàu là sẽ không gây sự. Có thể, ta biết hắn ca, tấn tỉnh cách nơi này không xa, ta gọi điện thoại. Bọn họ ngày mai sẽ có thể chạy tới. Ngô Nhị Bảo gật gật đầu, trong mắt lóe ra một tia không dễ phát hiện sắc mặt vui mừng, xem ra này khoáng ông chủ cũng không có phát hiện Vưu Tiểu Nhạc nguyên nhân cái chết, mà kịch bản cũng chính dựa theo bọn họ quy hoạch động tác võ thuật ở đi tới. Vậy được, ngươi cho Vưu Tiểu Nhạc ca ca gọi điện thoại đi, mặt khác mấy người các ngươi mấy ngày nay cũng không muốn làm việc, tiền lương theo, để gấp đôi phát. Xử lý lên loại này sự tình, Lương Đại Bình xem như là xe nhẹ chạy đường quen, quay đầu lại hắn sẽ làm tài vụ chuẩn bị một bút tiền mặt, chờ Vưu Tiểu Nhạc ca ca sau khi đến, đem những kia tiền mặt chồng đến trước mặt hắn. Lương Đại Bình không tin Vưu Tiểu Nhạc ca ca hội không động tâm. Cảm ơn lão bản, Vưu Tiểu Nhạc nhưng là cái số khổ hài tử, ngài nhất định phải làm cho hắn đi tốt. Nô Nhị Bảo rất nỗ lực bỏ ra vài giọt cá sấu nước mắt, ở Lương Đại Bình chân ăn dưới, mang theo hai người trẻ tuổi kia đi ra khỏi phòng. Chương 628, lớn án, thượng. Từ công, tìm cái tay lái cái kia gọi Ngô Nhị Bảo cho đưa ra sân đi. Ở Ngô Nhị Bảo chờ người sau khi rời đi, Lương Đại Bình đối với Từ công nói rằng, này hội sắc trời tối rồi, ngươi bàn giao dưới tài xế, trên đường nhất định phải chú ý an toàn, đường chuyện này còn không giải quyết lại xảy ra chuyện gì, mặt khác để tài xế chờ ở bên ngoài một ngày, thuận tiện đem người chết ca ca cho nhận lấy. Ta hiểu được, ngươi yên tâm đi. Từ công nghe vậy gật gật đầu, nói rằng, ông chủ, lần này cần bồi bao nhiêu tiền? Dựa theo sự cố tiêu chuẩn đến bồi thường đi, quay đầu lại ta cho tài vụ chào hỏi, lập tức liền tiếp đến, đừng tiếp tục dằn vặt chuyện. Lương Đại Bình thở dài. Hắn cũng không nghĩ tới ở năm trước lại ra như thế một việc sự, vì lẽ đó Lương Đại Bình cũng muốn giải quyết nhanh chóng giải quyết đi, bằng không cái này năm sợ là đều quá không tố tịnh. Được, ta rõ ràng, ông chủ, ta an bài trước người kia xuống núi đi. Từ công gật gật đầu ra gian phòng, ra chuyện như vậy, làm chủ quản khoáng trên an toàn công tác người đứng đầu, từ công cũng là muốn gánh chịu một ít trách nhiệm, hiện tại hắn có thể làm, chính là đem đến tiếp sau vấn đề giải quyết tốt. Phương tiên sinh, thực sự là thật không tiện, đi. Chúng ta đi tiểu thực đường trước tiên ăn một chút gì đi. Quay đầu lại, Lương Đại Bình nhìn về phía Phương Dật, nói rằng, mấy vị đừng hiểm chiêu đãi không chú đáo, chờ ngày mai xuống núi, ta xin mời mấy vị cố gắng thưởng thức một thoáng chúng ta Tấn tỉnh mỹ thực. Coi như hôm nay Phương Dật bọn họ không đến, Lương Đại Bình cũng là chuẩn bị đến trong thành đi, dù sao lúc này sắp liền muốn Tết đến, chính là hắn chạy quan hệ thời điểm, đừng xem Lương Đại Bình dòng dõi hùng hậu, nhưng mọi phương diện hắn đều phải đi phòng đến, không quan tâm để sót cái nào một nhà. Cái kia sang năm nhất định sẽ bị gây phiền phức. Nhìn thấy Từ công đi ra ngoài, trong phòng liền còn lại mấy người bọn hắn sau khi, Phương Dật bỗng nhiên mở miệng nói rằng, Lương lão bản, ăn đồ ăn không nổi, bất quá ngươi xử lý chuyện này phương thức, ta có chút không đồng ý. Hả? Phương tiên sinh, ngài đây là ý gì? Nghe được Phương Dật, Lương Đại Bình chân mày cau lại, từ một cái người làm ăn góc độ mà nói, ở thợ mỏ chính mình thao tác không làm xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thương vong sau khi, hắn có thể làm đến một bước này. Đã xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu như đổi thành cái hắc tâm than đá ông chủ, sợ là liền người chết gia thuộc đều không thông suốt biết, trực tiếp vứt lò than tử cho hỏa táng xong việc. Ý của ta là, Lương lão bản ngươi nên báo cảnh sát, mà không phải trong âm thầm thường tiền. Phương giật mở miệng nói rằng, báo cảnh sát. Lương Đại Bình nghe vậy khỏe miệng phủi một thoáng, liếc mắt nhìn Phương giật, lại ở tính tình nói rằng, Phương tiên sinh, theo lý thuyết người chết ta là hẳn là báo cảnh sát, bất quá lần này tử vong là bất ngờ tạo thành. Không tính sự cố, nếu như báo cảnh sát, ta tổn thất sẽ rất lớn. Lương Đại Bình xử lý loại này nhiều chuyện, hắn biết chỉ cần báo cảnh, các cấp an toàn bộ ngành lập tức hội nghe tiếng mà đến, đường động là bất ngờ vẫn là sự cố, chính mình này mỏ than đá đầu tiên liền muốn tiến hành an toàn tự kiểm, đừng nói năm trước, sợ là năm sau đều khỏi nghị thông công. Lại không nói những ngày qua đình sản chỉnh đốn tổn thất, coi như là sự cố nguyên nhân làm rõ, mỏ than đá trách nhiệm không lớn. Cái kia Lương Đại Bình cũng phải vàng dòng bạc trắng cho các cấp bộ ngành trên điểm cung, chỉ là số tiền này, phỏng chừng liền vượt xa đối với cái kia người chết gia thuộc bồi thường. Có câu nói lượng hại tướng quyền lấy khinh, cái này cũng là rất nhiều tư nhân mỏ than đá tình nguyện thưởng tiền cũng không muốn đi quan nguyên nhân, Lương Đại Bình cũng là như thế, rõ ràng chỉ cần tiêu tốn mấy vạn đồng tiền liền có thể giải quyết sự tình, hắn không cần thiết đuổi tới đi vào trong tạp cái bách 10 vạn A. Phương Dật nhìn vẻ mặt kích động Lương Đại Bình, chậm rãi nói rằng, Lương lão bản. Nếu như cái kia người chết, không phải chết vào bất ngờ hoặc là sự cố, mà là bởi vì nguyên nhân khác tử vong đây. Nguyên nhân khác? Nguyên nhân gì a? Lương Đại Bình nghe vậy choáng váng, trong thời gian ngắn lại chưa kịp phản ứng, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy trên đầu người kia thương thế, này rõ ràng chính là bị thạch đầu cho đập ra đến mà, lại nói trong lòng đất mấy trăm mét nơi sâu xa, đường hầm bên trong xác thực là trải qua hội dụng xuống một ít tảng đá lớn, trước đây cũng không phải chưa từng xảy ra loại này bất ngờ. Sau gáy của hắn có độn khí đả kích vết tích. Phương Dật trong mắt lóe ra một tia tinh mang, muốn phải bắt được Vưu thị huynh đệ cùng Ngô Nhị Bảo những người này, Phương Dật cần Lương Đại Bình phối hợp, vì lẽ đó ở bên trong phòng không có những người khác, chỉ có thể Phương Dật đem chính mình phát hiện nói ra. Cái gì? Cái kia? Người kia là bị đánh chết. Nghe được Phương Dật, Lương Đại Bình chỉ cảm thấy một tia khí lạnh từ trong lòng tự nhiên mà sinh ra, ở này lò lửa thiêu rất vượng trong phòng, hắn dĩ nhiên có loại toàn thân rét run cảm giác. Lương Đại Bình lúc trước từ một cái dưới tỉnh đảo than đá tiểu tử nghèo, phấn đấu đến hiện tại ngàn tỷ dòng dõi, có thể nói chuyện gì đều trải qua, nhưng từ Phương Dật trong miệng lời nói ra, vẫn để cho hắn cảm giác một trận sởn cả tóc gáy. Đây cũng không phải là Lương Đại Bình nhắc gan, lại nói làm mỏ than đá nghề này khi, làm, trên tay người nào đều sẽ không quá sạch sẽ, Lương Đại Bình cấp dưới này liền sơn mỏ than đá, vậy cũng là trả giá quá huyết đánh đổi, những năm này thấy có thêm bởi vì quáng nạn mà chết người, theo lý thuyết chết đến một người như vậy, Lương Đại Bình là sẽ không như vậy khiếp sợ. Nhưng Lương Đại Bình năm đó cũng là từ dưới giếng đào than đá tới được, hắn biết rõ trong lòng đất mấy trăm mét lòng người loại kia căng thẳng cùng kinh hoàng cảm giác bất an. Vì lẽ đó đang làm việc thời điểm, những thợ đào mỏ thường thường đều sẽ đem đồng bạn bên cạnh làm một loại dựa vào, coi như là chỉ có thể nghe được thanh âm của đồng bạn, đều có thể an ủi đến bọn họ cái kia cô tịch trái tim. Vì lẽ đó gặp phải có người ở đáy giếng sát hại đồng bạn của chính mình sự tình, Lương Đại Bình thực sự là từ đáy lòng phát lạnh, hắn cũng không phải sợ người chết, mà là sợ sệt cái kia ra tay giết người hung phạm, này đến tột cùng cần nhiều tàn nhẫn tâm, mới có thể đối với đồng bạn dưới như vậy độc thủ đây. Phương tiên sinh, ngài có thể xác định, người kia là chết vào hắn giết sao? Một trận tinh lực dâng lên Lương Đại Bình khuôn mặt, sợ sệt sau khi tùy theo mà đến chính là phẫn nộ. Nếu như Phương Dật nói là thật, Lương Đại Bình hận không thể có thể đem mấy người kia cho chôn sống đi. Khô rồi nhiều năm như vậy mỏ than đá, ở Phương Dật vạch trần người kia nguyên nhân cái chết sau khi, Lương Đại Bình tự nhiên lập tức đã nghĩ đến bọn họ giết người động cơ. Đơn giản chính là muốn lợi dụng người chết từ mỏ than đá trên lửa gạt đến một khoản tiền, mà nếu là không có Phương Dật câu nói này, cái kia vài ngày sau những người này liền có thể thực hiện được. Xác định, không chỉ có sau não có độn khí đả kích vết tích, hữu mi cốt trên cũng có một chỗ. Phương Dật gật gật đầu, hắn vừa nãy kiểm tra rất chăm chú, người bên ngoài không thấy được đồ vật, thả ở trong mắt Phương Dật nhưng là không thể độn hình. Mẹ cái chim, lão tử ta muốn làm thịt này mấy cái không kiếp. Lương Đại Bình cũng không còn cách nào áp chế lại lửa giận trong lòng, cũng không kịp nhớ ở Phương Dật chờ người trước mặt trang nhã nhặn, vỗ bàn một cái chạm lên, giận đùng đùng liền muốn đi ra ngoài. Ai, ta nói Lương lão bản, ngươi có thể đừng kích động. Phương Dật kéo lại muốn ra bên ngoài trùng Lương Đại Bình, mở miệng nói rằng, Lương lão bản, sự tình cũng không thể theo lời ngươi nói làm, bằng không ngươi nhưng là cũng phạm pháp. Phương Dật sở dĩ chờ từ công tìm người đưa Ngô Nhị Bảo xuống núi lại nói ra chuyện này, chính là muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai đóng vai người chết ra thuộc đi tới mỏ than đá, đến thời điểm liền có thể đem bọn họ cho một lưới bắt hết, bằng không hiện đang ra tay, nhất định hội đánh rắn động cỏ bị người bên ngoài trốn thoát đi. Con bà nó, không làm thịt bọn họ, ta cũng phải trước tiên đánh bọn họ một trận a. Ai, Phương tiên sinh, ngươi đúng là thả ra ta a. Lương Đại Bình dùng sức tránh một thoáng, nhưng là có chút bất ngờ phát hiện mình lại không thoát được Phương Dật tay. Phải biết, Lương Đại Bình từ chừng 10 tuổi liền xuống tỉnh đào than đá, tuy rằng hiện tại làm lão bản, nhưng thân thể kia không phải là bình thường rắn chắc, hắn nếu như khiến lên rất kinh đến, chính là 3 năm người cũng khỏi muốn kéo được hắn. Lương lão bản, ngươi trước tiên nhịn một chút, nếu như đánh rắn động cỏ vậy thì phiền phức. Phương Dật nào dám buông tay, chỉ là mở miệng nói rằng, ta có cái làm cảnh sát bằng hữu, chính là đuổi theo chuyện này tới được, chúng ta vẫn là trước tiên gọi điện thoại cho hắn đi, đến thời điểm chúng ta đến cái bắt ba ba trong rõ, nào sẽ ngươi muốn làm sao hả giận đều được. Cảnh sát đến rồi ta còn có thể động thủ sao? Nghe được Phương Dật, Lương Đại Bình phẫn nộ buông ra trên người lực đạo, ngược lại mặc kệ hắn dùng như thế nào kình, Phương Dật con kia tay phải lại như là cái kìm giống như vậy, để Lương Đại Bình liền di chuyển xuống bước chân đều không làm nổi. Tên béo, dùng tam pháo điện thoại di động cho Lưu Ca gọi điện thoại. Phương Dật đối với tên béo liếc mắt ra hiệu, tên béo điện thoại di động lâm thời giao cho Lưu Gia Hỉ sử dụng, hiện tại nhưng là có đất dụng võ. Ai, chờ chút, ngươi xác định người kia là chết vào hắn giết mà không phải bất ngờ. Lương Đại Bình ngăn cản tên béo, rất chăm chú nhìn về phía Phương Dật, nếu như Phương Dật phán đoán sai lầm, đôi kia hắn mà nói nhưng là một chuyện rất phiền phức, đến thời điểm sợ là liền cái này nằm quan đều quá không tốt. Lương lão bản, ta rất xác định. Phương Dật gật gật đầu, nói rằng, nếu như ngươi không yên lòng, có thể gọi điện thoại cho Kim Lăng Lam Đồng, hỏi một chút nàng ta là cái hạng người gì. Được rồi, ngươi đánh đi, ta tin ngươi. Nghe Phương Dật nhắc tới Kim Lăng Lam Liên, Lương Đại Bình sắc không khỏi hòa hoãn đi, phải biết, trước hắn cùng Lam Liên cú điện thoại thời điểm, cái kia năng lượng kinh người nữ cường nhân, nhưng là miệng đầy cho Phương Dật đánh cam đoan, chỉ dựa vào điểm này, cũng đầy đủ Lương Đại Bình tin Phương Dật một lần. Dật ca, điện thoại thông. ngươi đến cùng Lưu Ca nói đi. Tên béo bấm điện thoại của chính mình dãy số sau khi, liền đưa điện thoại di động đưa tới Phương Dật trước mặt, đừng xem hắn bình thường cái miệng đó rất có thể nói, thế nhưng dính đến loại này mạng người quan trọng sự tình thời, tên béo nói chuyện liền không thế nào lưu loát. Lưu Ca, ta là Phương Dật. Tiếp quá điện thoại di động sau khi, Phương Dật đi thẳng vào vấn đề nói rằng, tìm tới Vưu Thị huynh đệ tam tích, hơn nữa ta cũng nhìn thấy Ngô Nhị Bảo, bất quá Vưu Tiểu Nhạc đã chết rồi, trải qua ta bước đầu giám định, hắn là bị người dùng độn khí đánh đầu dẫn đến tử vong. Cái gì? Canh giữ ở quán trọ bên trong mới vừa cùng Ngô Tiểu Quân uống hai chén Lưu Gia Hỉ, vừa nghe Phương Dật, đột nhiên giật cả mình, trên người cảm giác say nhất thời tiêu tan không thấy hình bóng, bất quá Phương Dật mấy câu nói này bên trong tin tức lượng quá lớn, Lưu Gia Hỉ trong thời gian ngắn còn không tiêu hóa xong. Lưu Ca, chúng ta ở Liền Sơn mỏ than đá, ngươi thông báo dưới cổ cục trưởng cùng nhau tới đây đi. Phương Dật suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, Nô Nhị Bảo xuống núi đi đón người, các ngươi tốt nhất không muốn mở xe cảnh sát, tỉnh bị bọn họ đụng tới đánh rắn động cỏ. Phương Dật, để bọn họ đem hình sự trinh sát đội pháp ý cho mang tới. Lương Đại Bình ở mịt rổ phồn bên cạnh bổ sung một câu, đối với Phương Dật, Lương Đại Bình trước sau vẫn là ôm lấy ba phần thái độ hoài nghi, hơn nữa chỉ có pháp ý đưa ra giám định kết luận, mới có thể làm cho hắn mỏ than đá thoát khỏi phiền phức. Mẹ kiếp, đây chính là một cái lớn ăn a. Cầm tên béo điện thoại di động Lưu Gia Hỉ, nghe trong loa truyền đến âm thanh, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cả người như là chạm vào điện giống như vậy, toàn thân tế bào đều hưng phấn lên. Chương 629, lớn án, trung. Lưu Ca, ngươi nghe được. Tìm tới cổ cục trưởng, đại cái pháp ý lại đây. Phương Dật âm thanh kế tục từ trong loa truyền đến, mà Lưu Gia Hỉ này hội chỉ biết liều mạng gật đầu, hoàn toàn đã quên Phương Dật căn bản là không cách nào trong điện thoại nhìn thấy động tác của hắn. Cũng không trách Lưu Gia Hỉ kích động, phải biết, mạng người án luôn luôn là nghiêm trọng nhất hình sự vụ án, đặc biệt là như loại này xã sẽ ảnh hưởng cực xấu vụ án, chỉ cần phá hoạch, vậy tuyệt đối là một cái công lớn, dù là ai đều khỏi muốn xóa bỏ đi Lưu Gia Hỉ công lao. Lưu Sở, ngươi trả lời một tiếng A. Đứng ở bên cạnh Ngô Tiểu Quân không nhịn được nhắc nhở Lưu Gia Hỉ một câu. Lưu Gia Hỉ lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, liên thanh nói rằng, Phương Dật, địa chỉ, đem địa chỉ cho ta, ta này liền liên hệ lão cổ. Lưu Ca, các ngươi tới Liền Sơn mỏ than đá là được, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng đánh rắn động cỏ. Lưu Gia Hỉ không hẳn biết Liền Sơn mỏ than đá, nhưng Phương Dật tin tưởng, cổ chính minh cái này địa đầu xà là nhất định biết đến. Ở trong điện thoại căn dặn vài câu sau khi, Phương Dật liền cắt đứt điện thoại di động. Phương tiên sinh, chuyện này, ta có thể hay không để cho một người bạn cũng tham dự vào. Nhìn thấy Phương Dật cúp điện thoại, Lương Đại Bình do dự một chút, mở miệng nói rằng, ta có cái quan hệ không tệ bằng hữu, cũng là ở công an chính pháp trên miệng, vừa vặn muốn nhúng tay vào này một mảnh khu trực thuộc, không thông báo hắn không phải rất tốt đẹp. Nhìn thấy Phương Dật gọi điện thoại đến đáp, Lương Đại Bình cũng là không nhịn được, lại nói ai không cái tam thân sáu cố, mà Lương Đại Bình giao du rộng lớn. Tam giáo cửu lưu bằng hữu càng là không ít, Liền Sơn mỏ than đá khu trực thuộc phân cục cục trưởng, chính là Lương Đại Bình đáng tin huynh đệ, như chuyện tốt như vậy, Lương Đại Bình không lý do không thông báo hắn. Chuyện tốt? Không sai, nếu như ra quán nạn, đó là chuyện xấu, nhưng giết người lừa gạt bồi, đây đối với Lương Đại Bình mỏ than đá mà nói tuy rằng không thế nào may mắn, nhưng đối với công an chính pháp khẩu tới nói, nhưng là một cái rất có thể ra chính tích vụ án. Đặc biệt là đáng giá đột xuất chính là, vụ án này đều sẽ là một việc tiểu mới vụ án, như là Lương Đại Bình ở than đá ngành nghề pha trộn hơn 20 năm, cũng là lần thứ nhất đụng tới loại này vụ án, hắn tin tưởng cảnh sát đối với này nhất định sẽ phi thường trọng thị. Đương nhiên, đến thời điểm cảnh sát khẩu cung là hội hơi hơi thay đổi một thoáng, manh mối tự nhiên không thể là do Phương Dật phát hiện, mà là hành vi phạm tội ở cảnh sát mắt vàng trói lửa bên dưới không chỗ che thân, do đó phá hoạch cái này lớn án. Lương Lão Bản, có thể thông báo bằng hữu ngươi. Bất quá ta bằng hữu kia là từ ký tỉnh vẫn truy tra tới được, chuyện này hắn nhất định phải tham dự vào. Phương Dật là nhiều thông minh một người, nghe được Lương Đại Bình sau, nhất thời liền rõ ràng ý của hắn, bất quá Phương Dật vẫn là tỏ rõ lập trường của chính mình, vụ án này dù như thế nào là không thể đem Lưu Gia Hỉ cho đá văng ra. Đó là tự nhiên, Phương tiên sinh, ngài yên tâm, bằng hữu ta hội trước tiên cùng cổ cục trưởng liên hệ, ngươi nói cổ cục trưởng, là cổ chính minh chứ. Nghe được Phương Dật, Lương Đại Bình vội vã gật gật đầu. Hắn ở Phượng Hoàng Thành xác thực là một nhân vật, như là cổ chính minh loại này phân cục phó hắn cũng biết, chỉ có điều bình thường không có giao tình gì thôi. Là cổ chính minh. Tốt lắm, chuyện này nhất định sẽ theo, để Phương tiên sinh ý của ngài làm. Được Phương Dật trả lời chắc chắn sau, Lương Đại Bình nắm điện thoại di động đến bên cạnh gọi điện thoại, hắn cũng không nghĩ tới nguyên bản một cái chuyện ngoài ý muốn, lại hội có hy kịch tính như vậy diễn biến, khi chiếm được Phương Dật chỉ điểm sau khi, chính mình không những không cần rủi ro, còn có thể bán ra đi thật lớn một tân tình. Phương tiên sinh, ngài lần này đến, e rằng không phải vì làm than đá chuyện làm ăn chứ. Cúp điện thoại sau khi, Lương Đại Bình tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Phương Dật, hắn coi như phản ứng ngu ngốc đến mấy, lúc này cũng có chút hiểu được, Phương Dật tựa hồ chính là vì vụ án này mà đến. Bất quá Lương Đại Bình cũng không có vì vậy mà thay đổi thái độ đối với Phương Dật, dù sao bất kể nói thế nào, Phương Dật đều là Kim Lăng Lam Đồng phi thường trọng thị người, đối với loại này bối cảnh không rõ nhưng tựa hồ lai lịch rất lớn người, Lương Đại Bình đương nhiên sẽ không đi đắc tội. Lương lão bản, thật không tiện, vẫn không nói rõ với ngươi bạch. Nhìn thấy Lương Đại Bình làm rõ đề tài, Phương Dật cười khổ một tiếng, nói rằng, ta có cái công nhân mất tích, đi gia đình hắn tìm kiếm thời điểm, phát hiện hắn đến rồi tấn tỉnh, lúc này mới một đường truy tầm hạ xuống, nhưng là không nghĩ tới đụng tới chuyện như vậy. Chuyện đến nước này, Phương Dật cũng không có ẩn giấu Lương Đại Bình cái gì, rõ ràng mười mươi đem sự tình nguyên nhân đều nói ra, bất quá đối với chính mình là làm sao tìm được đến liền sơn mỏ than đá, Phương Dật nhưng là một cái dẫn tới, hắn cũng không thể nói là tự mình bấm chỉ tính toán toán đi ra đi. Phương tiên sinh thực sự là nhân nghĩa, đối với công nhân viên dĩ nhiên như vậy để bụng, có muốn hay không ta trước tiên đem Tư Nguyên Kiệt cho tìm ra. Nghe xong Phương Dật sau khi giải thích, Lương Đại Bình không nhịn được nhếch lên ngón tay cái, chuyện này nếu như đặt ở liền sơn mỏ than đá, thêm cái ít người cá nhân Lương Đại Bình thậm chí đều sẽ không biết, nơi nào còn có thể đuổi theo tra được. Chỉ có điều Lương Đại Bình cũng không biết, Phương Dật thủ hạ công nhân, diệt trừ tên béo tam pháo cùng hai người người vợ bạn gái ở ngoài, chân thật công nhân, nhưng là liền Tư Nguyên Kiệt một người, Phương Dật có thể không chú ý mà. Lương lão bản, Tư Nguyên Kiệt sẽ không có chuyện gì, chúng ta đừng đánh rắn động cỏ, vẫn là chờ cảnh sát đến rồi nói sau đi. Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu, ra chuyện như vậy, mấy cái miệng giếng công tác tất cả đều đỉnh rơi mất. Tư Nguyên Kiệt tạm thời là sẽ không có nguy hiểm gì. Tốt lắm, chúng ta trước tiên đi ăn cơm, ta tính toán chờ cơm nước xong bọn họ cũng gần như có thể tới rồi. Lương Đại Bình nói chuyện đứng lên, hôm nay hắn này tâm tình lại như là ngồi quá sơn xe bình thường chợt cao chợt thấp, cũng thật là muốn uống cái mấy chén ép an ủi. Lương Đại Bình bên này ở thông báo bằng hữu, Lưu Gia Hỉ bên kia cũng không nhàn rỗi, ở cắt đứt cùng Phương Dật trò chuyện sau khi, liền ngay cả vội hướng về trên người bộ nổi lên quần áo. Đối với ở một bên còn có chút không hiểu ra sao Ngô Tiểu Quân nói rằng, lo lắng làm gì. Nhanh lên một chút mặc quần áo, tiểu tử ngươi có thể hay không chuyển cái sự nghiệp biên, ngay khi toàn ở vụ án này lên. Mang theo Ngô Tiểu Quân ra quán trọ, Lưu Gia Hỉ gọi xe thẳng đến phân cục, vừa vặn này hội Cổ Chính Minh còn không tan tầm, lôi kéo hắn đem sự tình nói chuyện, Cổ Chính Minh nhất thời cũng kích chuyển động, tương đối với Phương Dật cùng Lương Đại Bình thậm chí bao gồm Lưu Gia Hỉ mà nói, Cổ Chính Minh càng thêm biết vụ án này tầm quan trọng. Tân tỉnh nguyên vốn là cái sản than đá lớn tỉnh, bởi vì than đá diễn sinh ra các loại phạm tội hiện tượng là tầng tầng lớp lớp, hầu như mỗi 10 cái ác tính hình sự vụ án bên trong, có ít nhất 5, 6 kiện đều cùng than đá có quan hệ, trước mắt lại ra một việc tiểu mới vụ án, đây đối với cảnh sát tầm quan trọng tự nhiên là không cần nói cũng biết. Vụ án càng nặng muốn, phá hoạch sau khi khen thưởng tự nhiên là càng phong phú, Cổ Chính Minh đã ở cục phó vị trí ngồi 3 năm, nếu như số may, mượn vụ án này, hắn rất khả năng điều nhiệm đến những khác phân cục đảm nhiệm người đứng đầu, vì lẽ đó đang nghe xong Lưu Gia Hỉ đối với vụ án miêu tả sau khi, Cổ Chính Minh lập tức liền bắt đầu điều binh khiển sắp nổi lên đến. Bất quá ở nhận được một cú điện thoại sau, Cổ Chính Minh hảo tâm tình nhất thời biến mất rồi một nửa, bởi vì gọi điện thoại tới được vị kia một cái khác phân cục cục trưởng, dĩ nhiên cũng biết cái này vụ án, điện thoại này đánh tới nhưng là muốn liên hợp phá án. Án phát địa điểm vừa lúc ở đối phương khu trực thuộc, nếu không là hắn bên này có ký tỉnh truy tra tới được nhân viên, đối phương chính là quăng hắn đơn độc công việc vụ án này, Cổ Chính Minh cũng là không có biện pháp gì, vì lẽ đó cũng chỉ có thể bóp mũi lại đồng ý. Đối với loại này được cho là trọng đại hình sự vụ án, đương nhiên phải thành lập tổ chuyên án, hơn nữa tổ chuyên án thành lập cũng cực kỳ nhanh, sau nửa giờ, hai cái phân cục người liền ngồi cùng nhau, ở đây còn có cục thành phố một vị chủ yếu phụ trách hình sự trinh sát công tác cục phó, lấy Cổ Chính Minh cùng vị kia phân cục lớn cấp bậc, còn không đủ trình độ khi này cái tổ chuyên án tổ trưởng. Bởi không biết cụ thể thiệp án nhân mấy, xuất phát từ đối với vụ án coi trọng, ở cục thành phố cục phó chủ tính trung sắp xếp bên dưới, hai cái phân cục tổng cộng sai hơn 20 cái mang theo vũ khí hình cảnh đội viên, đều là mặc vào thường phục ngồi xã hội xe cộ, suốt đêm mở hướng về phía liền sơn mỏ than đá. Bất quá vì phòng ngừa đánh rắn động cỏ, xe ở đi tới liền sơn mỏ than đá thời điểm, nhưng là từng nhóm tiến vào. Chiếc thứ nhất loại nhỏ bên trong ba xe mang theo phụ trách chỉ huy vị kia cục phó cùng Cổ Chính Minh Lưu Gia Hỉ chờ người, trực tiếp đứng ở Lương Đại Bình tòa nhà văn phòng dưới. Tôn cục, làm sao kinh động đại giá của ngài? Mới vừa cùng Phương Dật chờ người ăn một bữa giản món ăn chờ ở văn phòng Lương Đại Bình, ở nhìn thấy vị kia cục phó chỉ huy, vội vã đứng lên đến đón, vị này Tôn cục trưởng không phải là một người đơn giản vật, hắn là mang theo phó thính cao phối cục phó, ở toàn quốc hình sự trinh sát giới vậy cũng là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Tôn cục trưởng ở đây tình huống dưới, trong sân tự nhiên là lấy hắn làm chủ, Cổ Chính Minh cùng Lưu Gia Hỉ sau khi đi vào nhìn thấy Phương Dật, cũng chỉ là gật đầu hỏi thăm một chút, công việc cụ thể sắp xếp đều là do Tôn cục trưởng hạ lệnh thực thi. Tiểu Lương, các ngươi mỏ than đá an toàn tự tra công tác làm rất tốt sao? Tôn cục trưởng cũng nhận thức Lương Đại Bình, cùng Lương Đại Bình nắm tay sau khi, mở miệng nói rằng, vì xác định đây là một việc ác tính hình sự vụ án, vẫn là cần pháp ý trước tiên làm tử vong giám định. Tiểu Lương, thi thể ở nơi nào? Cùng người hiểm nghi phạm tội cô lập ra không có. Tôn cục, thi thể đặt ở nhà kho, nơi đó tặc lệnh, không có ai sẽ tới. Ở 1-2 tháng, Tân tỉnh bên ngoài nhiệt độ thấp nhất đều có lẽ dưới hơn 10 độ, mà cái kia nhà kho chính là một tầng sắt lá tường, nhiệt độ cùng bên ngoài trên căn bản gần như, lạnh như là cái kẽ băng nước tự, căn bản là sẽ không có người quá khứ. Tốt lắm, ngươi sắp xếp một thoáng, lập tức để pháp y quá khứ. Tôn cục trưởng gật gật đầu, không chút khách khi đem Lương Đại Bình văn phòng liền cho trưng dụng, con mắt nhìn về phía Phương Dật cùng tên béo chờ người, lông mày không khỏi nhíu một thoáng, lấy nhãn lực của hắn. Tự nhiên có thể nhìn ra Phương Dật bọn họ không phải là mình hệ thống bên trong người. Cảnh sát phá án là rất không thích xã hội nhân sĩ tham dự đến trong đó, bởi vì như vậy rất dễ dàng tiết lộ vụ án đồng thời tạo thành xã sẽ ảnh hưởng, vì lẽ đó Tôn cục trưởng nhíu mày lại sau khi, liền muốn mở miệng cả người. Tôn cục, là vị này Phương tiên sinh phát hiện người chết là chết vào hắn giết nhìn thấy Tôn cục trưởng cử động, Lương Đại Bình liền vội vàng nói, chuyện này nguyên nhân, cũng là Phương tiên sinh vì tìm kiếm hắn một cái công nhân báo cảnh. Sau đó từ ký tỉnh truy tra tới được. Tốt lắm, các ngươi mấy vị cũng tham dự vào đi. Nghe được Lương Đại Bình, Tôn cục trưởng gật gật đầu, mở miệng liền cho vụ án này định tính. Chư vị, chúng ta đối mặt không chỉ có là một cái lớn án, cũng là một cái kiểu mới ác tính hình sự vụ án. Ở vụ án phá hoại trước, ai cũng không thể hướng ngoại giới tiết lộ vụ án. Chương 630, lớn án, hạ. Tôn cục, giám định kết quả đi ra. Ở mọi người lo lắng chờ đợi hơn nửa canh giờ sau khi, trên người bao bọc cái quần áo khoác vẫn như cũ đông đến run lập cập hai cái pháp y đẩy cửa đi vào gian phòng. Tuy rằng công việc của bọn họ hoàn cảnh luôn luôn đều khá là ác liệt, nhưng ở dưới không hơn 10 độ địa phương làm giám định, đối với hai người tới nói cũng thật là lần thứ nhất. Thế nào? Là chết vào bất ngờ vẫn là hắn giết. Tôn cục trưởng rộng mở đứng lên thể, phải biết, cục thành phố đối với vụ án này là phi thường trọng thị, vì thế chuyên môn thành lập tổ chuyên án, nhưng nếu như cái kia thợ mỏ là chết vào bất ngờ, bọn họ làm tiền kỳ công tác, vậy thì là trò cười. Hắn giết. Tuổi tác hơi lớn pháp y không chút do dự cho có kết luận, điều này làm cho trong phòng tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là từ ký tỉnh tới rồi Lưu Gia Hỉ, trên mặt càng là hiện ra thần sắc hưng phấn, hắn biết lần này công lao của chính mình là chạy không thoát. Người chết vết thương chí mệnh có hai nơi. Pháp y mở ra chính mình vở, một bên xem bên trên ghi chép vừa nói, người chết sau nào xương cốt vỡ vụn, là bị độn khí đại lực đả kích đưa đến. Hung thủ dùng hẳn là cây búa, ở người chết hữu huyệt thái dương tới gần mắt phải địa phương, còn có một chỗ độn khí thương, hung khí vẫn là cây búa. Ở gặp này hai nơi thương tổn sau khi, trên căn bản có thể kết luận người trong cuộc là tại chỗ tử vong, trên người hắn cùng trên đầu chịu đựng đến thương tổn, đều là ở sau khi chết bị phụ ra đến trên người, đây là đồng thời giết người án. Tiểu Vương, có thể xác định sao? Tôn cục trầm giọng hỏi. Có thể xác định. Cái kia pháp y rất chỉnh trọng điếm gật đầu. Chỉ vào vợ tối chỗ nghỉ tạm, nói rằng, ta cùng Tiểu Triệu cũng đã ký tên, Tôn cục, sẽ không sai. Pháp y công tác ở trong mắt người ngoài xem ra có chút thần bí, thế nhưng đối với bọn hắn mà nói, bởi vì ngoại thương trí tử giám định công tác nhưng là vô cùng đơn giản, đặc biệt là ở trời giá rét địa đông thi thể hoàn chỉnh tình huống dưới, hai người bỏ ra hơn nửa canh giờ mới rơi xuống giám định kết luận, đã xem như là thời gian sử dụng tương đối dài. Được, vụ án đã rất rõ ràng. Đây chính là đồng thời ác tính giết người lừa gạt bồi hình sự vụ án, phía dưới ta đến bố trí một thoáng công việc cụ thể phân công. Tôn cục trưởng là thuộc về loại kia thực làm hình cảnh sát, một câu dư thừa phí lời đều không có, trực tiếp liền sai khiến nổi lên công tác, Cổ Chính Minh, do ngươi đái một đội người, nghiêm mật giám thị ở khu mỏ quặng hai người kia, chú ý không muốn đánh rắn động cỏ. Lý cục trưởng, ngươi dẫn người khống chế lại ra vào liền sơn mỏ than đá chủ yếu tuyến đường chính, bắt đầu từ bây giờ. Liền sơn mỏ than đá chỉ được phép vào không cho phép ra, liền con chuột cũng không thể cho ta thả đi một cái, chờ ngày mai người vào cuộc sau khi, liền cho ta đến cái bắt ba ba trong giỏ. Vâng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Cổ Chính Minh cùng khu trực thuộc phân cục cục trưởng đồng thời đứng dậy, tuy rằng ở này dưới không mười mấy độ ác liệt trong hoàn cảnh tiến hành quản chế, được cho là cái khổ sai sự, nhưng hai người đều không có một chút nào lời oán hận, này vốn là cảnh sát làm công tác. Tôn cục trưởng, cái kia. Vậy ta đây. Nhìn thấy Tôn cục không có sai khiến chính mình công tác, Lưu Gia Hỉ không khỏi mở miệng hỏi một câu. Phải biết, ở quá trên đường tới, Lưu Gia Hỉ cũng đã đem vụ án đối với mình ở ký tỉnh lãnh đạo cấp trên làm báo cáo. Bên kia lãnh đạo yêu cầu mình nhất định phải tham dự đến vụ án trinh phá đi bên trong đi, thế nhưng ở Tôn cục trưởng phân công bên trong, nhưng như là không có chính mình chuyện gì. Lưu đồn trưởng, ngày mai sắp sửa triển khai bắt lấy công tác cần người phối hợp, bố khống những chuyện này người liền không muốn tham dự. Nói đến vị này Tôn cục trưởng cũng thật là cái phúc hậu người, bởi vì mặc kệ là ở dân chúng trong mắt vẫn là ở hệ thống công an bên trong, điểm nhấp nháy thường thường đều là tập trung ở nắm lấy phần tử tội phạm cái kia số ít mấy người trên người. Tôn cục trưởng có thể làm cho Lưu Gia Hỉ tham dự bắt lấy, vậy thì tương đương với là đem công lao cùng vinh dự đặt ở Lưu Gia Hỉ trên tay. Đương nhiên, rất nhiều người hay là cho rằng bắt lấy là kiện chuyện rất nguy hiểm, nhưng trên thực tế chỉ cần bố trí thỏa đáng, bắt lấy nguy hiểm kỳ thực cũng không lớn, ở phần tử tội phạm đều không phản ứng lại thời điểm, thường thường còng tay cũng đã đái ở trên cổ tay của bọn họ. Theo Tôn cục trưởng mệnh lệnh ra đạt, nhân viên văng ra tứ tán hành chuyển động, ở Lương Đại Bình tự mình dưới sự hướng dẫn. Theo Ngô Nhị Bảo đồng thời đi tới mỏ than đá nhưng cũng không hề rời đi hai người kia nơi ở, cũng bị Cổ Chính Minh dẫn người cho quản chế lên. Trải qua tư liệu so sánh, hai người kia bên trong một người thân phận đã xác định, tuổi trẻ một điểm người kia, chính là Vưu Thị huynh đệ bên trong Lão Nhị Vưu Hổ, bất quá một người khác thân phận còn không điều tra rõ, hắn đăng ký cái kia gọi tên Kim Kỳ, đã thẩm tra vì là dùng tên giả. Mà cùng Ngô Nhị Bảo chờ người đồng thời đi tới liền sơn mỏ than đá, còn có một người. Vậy thì là Phương Dật muốn tìm Tư Nguyên Kiệt, chỉ là dựa theo Ngô Nhị Bảo chờ người lời giải thích, Tư Nguyên Kiệt đi tới Liền Sơn sau khi liền sinh bệnh, mấy ngày nay vẫn nằm trên giường không nổi, cũng không có theo bọn họ dưới khoáng. Vì lẽ đó đang bị quản chế lên cái kia gian phòng bên trong, ra Vưu Hổ cùng cái kia không rõ thân phận người trẻ tuổi ở ngoài, còn có Tư Nguyên Kiệt cũng ở bên trong, vì là phòng ngừa đánh rắn động cỏ, cảnh sát cũng không có lựa chọn ở thời cơ này đem Tư Nguyên Kiệt cho cứu ra. Chuyện này, thật giống không chúng ta chuyện gì. Tên béo ngáp một cái, này trời rất lạnh uống rượu xong sau khi, tìm cái ấm áp điểm ổ chăn ngủ đó mới là chuyện đứng đắn đây. Một phen bận rộn sau khi, trong phòng làm việc chỉ còn dư lại 7, 8 người, trong này còn bao gồm Phương Dật Tam huynh đệ cùng Lương Đại Bình, chỉ có điều cùng còn đang thảo luận vụ án Tôn cục trưởng mấy người so với, mấy người bọn hắn nhưng là có vẻ hơi dư thừa. Là không chúng ta chuyện gì, đều ngủ đi thôi, gian phòng ta đã an bài xong. Lương Đại Bình trở về tên béo một câu, con mắt nhìn về phía Tôn cục trưởng. Mở miệng nói rằng, Tôn cục, các ngươi mấy vị cũng đều nghỉ ngơi dưới đi, xuống núi tên kia không như vậy mau trở lại, ta tính toán bọn họ chiều nay có thể đi tới Liền Sơn coi như nhanh. Các ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta còn có chút công tác muốn bố trí. Tôn cục khoát tay háo một cái, ở thông qua từ công cùng chiếc xe kia tài xế liên lạc với sau khi, bọn họ đã nắm giữ Ngô Nhị Bảo hiện tại thân ở vị trí cụ thể, ở nội thành một cái tiểu đội, lúc này đã đem Ngô Nhị Bảo cũng nghiêm mật quản chế lên. Vừa nội thành tổ chuyên án người truyền đến tin tức, Ngô Nhị Bảo ở một nhà quán trọ nhỏ mở ra gian phòng, mà ngay khi Ngô Nhị Bảo mở xong phòng sau khi không lâu, từ cái này quán trọ một căn phòng khác đi ra mấy cái nam nữ, tiến vào Ngô Nhị Bảo trong phòng. Nội thành người bên kia ở hướng về Tôn cục xin chỉ thị, có hay không đối với đã phát hiện 4 người tiến hành bắt lấy, bất quá đề nghị này bị Tôn cục một cái liền cho phủ quyết, vì phòng ngừa tin tức để lộ, tổ chuyên án vẫn là quyết định ở Liền Sơn mỏ than đá bên trong thực thi bắt lấy đồng thời độc thẩm. Lời nói như vậy cho dù bên ngoài có cá lọt lưới, bọn họ cũng sẽ không biết ở Liền Sơn mỏ than đá bên trong chuyện đã xảy ra, mà chỉ cần từ xa lưới nhân viên trong miệng biết được bên ngoài người tâm tích, là có thể đem hết thảy phần tử tội phạm đều một lưới bắt hết. 10. Ngay khi cảnh sát khua chung gõ mò bố trí các hạng công làm thời điểm, ở Phượng Hoàng Thành nội thành một nhà không phải rất bắt mắt quán trọ nhỏ bên trong, cũng chính tiến hành một hồi mật mưu. Diện tích không phải rất lớn quán trọ bên trong gian phòng, tổng cộng có 3 nam 1 nữ 4 người. Này hội bọn họ hoặc là ngồi ở trên ghế, hoặc là khoanh chân ngồi ở trên giường, chính một vừa uống rượu vừa nói chuyện, mà từ Liền Sơn mỏ than đá đi ra Ngô Nhị Bảo, lúc này chính ôm cô gái ở thì thầm. Ma quỷ, ngươi nói nhăng gì đó? Cái kia tướng mạo yêu dạ nữ nhân, đột nhiên tức giận thối Ngô Nhị Bảo một cái, từ trên giường nhảy lên, ngắt lấy eo nói rằng, ngươi nếu như không yên lòng lao nương, cũng đừng đái lao nương đi ra, cả ngày nghi thần nghi quỷ, chuyện của chúng ta nghiệp còn có thể hay không thể khô rồi. Ngươi cái này tao đàn bà, nói ngươi hai câu trả lại kình. Ngô Nhị Bảo đem người phụ nữ kia cho dẹp đi ở trên giường, trong miệng hàng hàng chít chít nói rằng, xem ra lão tử ta không thu thập ngươi, ngươi không biết Mã Vương gia có vài con mắt ta. Được rồi, ta nói hai người các ngươi muốn ồn ào, về nhà lại nháo đi, đừng ở chỗ này liếc mắt đưa tình nhìn ở trên giường lăn làm một đoàn hai người, chính cầm bình rượu đế đối với miệng quán một người, mở miệng nói rồi thoại. Người này khoảng chừng 30 tuổi tuổi tác, thân cao ở 1m75 dáng vẻ trường, nhưng vóc người nhưng là phi thường cường tráng, ở má phải của hắn nơi có một vết sẹo, không biết có phải là không khâu lại thật nguyên nhân, này vết sẹo lại như là con ngô công giống như vậy, hết sức khó coi. Vưu lão đại, chúng ta đây là chân tình biểu lộ, tại sao gọi liếc mắt đưa tình đây? Ngô Nhị Bảo cười ha ha, thả ra trong lồng ngực lão bà, nói rằng, Vưu lão đại, ngươi cùng ta người vợ trang hai người, không đùa mà thành thật chứ. Nói chuyện, Ngô Nhị Bảo cái kia nhìn qua rất trung hậu thành thật trên mặt, cũng là ẩn hiện ra một tia hàn mang, hắn cùng Vưu Long là ở trong ngục nhận thức, biết rõ Vưu Long lòng dạ độc ác, hiện tại kết nhóm làm ăn, Ngô Nhị Bảo cũng không muốn đem lão bà mình cho bồi đi vào. Hai bảo, ta Vưu Long là loại người như vậy sao? Nghe được Ngô Nhị Bảo, Vưu Long trong mắt hiện ra một tia xem thường, cũng là Ngô Nhị Bảo thằng ngu này đem cái kia tao đàn bà xem là cái bảo, căn bản liền không biết lão bà hắn đã sớm cùng cái này đoàn đội bên trong mỗi người lên một lượt quá giường. Được rồi, nói chính sự đi. Vưu Long cầm rượu lên bình lại uống một hớp rượu, mở miệng nói rằng, hai bảo, ngươi tính toán lần này có thể từ khoáng trên gõ đến bao nhiêu tiền. Ta hôm qua đã liên hệ được rồi một cái mỏ than đá, chờ chuyện bên này một chấm dứt, các ngươi lập tức mang theo Tư Nguyên Kiệt tiểu tử kia chuyển khoáng, làm xong này một pháo sau khi, chúng ta tất cả về nhà tết đến. Ít nhất 10 vạn. Nhắc tới tiền, Nô Nhị Bảo trên mặt nhất thời tràn đầy nụ cười, suy nghĩ một chút sau khi, nói rằng, Liền Sơn là cái lớn khoáng, ta xem người ông chủ kia cũng là cái không muốn trêu chọc phiền phức người, Vưu lão đại ngươi ngày mai hướng về có thêm muốn, ta cảm thấy ít nhất có thể bắt được 10 vạn đồng tiền. Ở mỏ than đá giết người lừa gạt bồi, Nô Nhị Bảo bọn họ không phải lần đầu tiên khô rồi, đối với những quáng chủ kia trong lòng, bọn họ cũng là mỏ rất thấu triệt, so với bồi trả giá đi cái 10 vạn 20 vạn, bọn họ sợ hơn an toàn bộ ngành tham dự đến trong đó đến, vì lẽ đó này giá tiền cũng không phải rất khó đàm luận. Chương 631, mê hồn dược, thượng, liền muốn 10 vạn đồng tiền. Hai bảo, ta nói ngươi này khẩu vị cũng quá nhỏ. Nghe được Nô Nhị Bảo, Vưu Long cười nhạo một tiếng, lại uống một hớp rượu, nói rằng, ta nghe qua, cái này Liền Sơn mỏ than đá ông chủ là tấn tỉnh cái gì 10 xí nghiệp lớn nhà một trong, dòng roi ít nhất hơn 100 triệu, người như vậy tốt nhất danh tiếng, chỉ cần chúng ta nháo trò, đừng nói 10 vạn, chính là 20 vạn hắn cũng sẽ bé ngoan móc ra. Muốn 20 vạn, sẽ không có cái gì bất ngờ chứ. Nghe được Vưu Long, Nô Nhị Bảo do dự một chút, bọn họ vì giết người lừa gạt bồi, cũng là học không ít kiến thức chuyên nghiệp, bao quát Nô Nhị Bảo ở bên trong, nhóm người này bên trong hầu như người người đều có thể nhìn hiểu dùng công hợp đồng, đặc biệt là dính đến tiền khoản vấn đề bồi thường, bọn họ mỗi người đều có thể xương tụng là chuyên gia. Vì lẽ đó Nô Nhị Bảo biết, lúc trước cùng Liền Sơn mỏ than đá ký kết hợp đồng bên trong, tử vong bồi thường cao nhất chỉ là 70 ngàn. Bọn họ muốn 10 vạn đã là vượt qua hợp đồng tiền bồi thường ngạch, này dở công phu sư tử ngoạm muốn 20 vạn, Nô Nhị Bảo rất sợ xuất hiện ngày càng rắc rối sự tình. Có cái dám bất ngờ, hai bảo, 20 vạn đối với chúng ta tới nói là bút đồng tiền lớn, nhưng đối với những kia than đá ông chủ mà nói, liền cái dám cũng không bằng. Vưu Long nghe vậy điếu môi, dùng tay nắm lên một hạt lạc ném vào trong miệng, nói rằng, ngày mai ta đến trường cái này khẩu, để vợ của ngươi phối hợp điểm là được. Đến thời điểm tiểu tử ngươi có thể đừng ghen a. Dựa theo Vưu Long phân công, Nô Nhị Bảo tướng mạo trung hậu, là thực thi đáy giếng giết người chủ lực, mà hắn sinh một mặt hung tướng, nhưng là làm người chết ra thuộc xuất hiện, vì lẽ đó Nô Nhị Bảo người vợ cũng là tạm thời đã biến thành hắn người vợ, có nữ nhân ở đây, thân phận của Vưu Long cũng càng thêm dễ dàng bị người tin tưởng. Ai u, Long ca, xem ngài nói, nhà chúng ta hai bảo là dễ giận như vậy người à? Nô Nhị Bảo còn chưa nói, vợ hắn liền chủ động tựa ở Vưu Long trên người. Hướng về phía lao công mình liếc mắt đưa tình, nói rằng, hai bảo, ngươi xem chúng ta như không giống như là một đôi a. Như cái giám, tới đây cho ta. Nô Nhị Bảo sầm mặt lại, đem lão bà mình cho kéo tới, tức giận nhìn về phía Vưu Long, nói rằng, Vưu lão đại, vợ bạn không thể lừa gạt, nếu ai dám động lao bà ta, đừng trách ta Ngô lão nhị trở mặt không quen biết. Nô Nhị Bảo tính cách lương bạc, cho dù quay về cha mẹ cũng là hơi một tí đánh chửi, nhưng chỉ có đối với này vợ là nói gì nghe nấy. Hơn nữa còn là cái bình giấm chua, nếu không là xem ở tiền tài phần trên, hắn dù như thế nào cũng không muốn để lão bà mình đi giả trang người khác người vợ. Hai bảo, ta Vưu lão đại là loại người như vậy sao? Ngươi cứ yên tâm đi, có tiền ta cái gì nữ nhân không chơi được. Nghe được Nô Nhị Bảo, Vưu Long còn kém vô ngực xin thề, bất quá ở đáy mắt của hắn nơi sâu xa nhưng là lóe qua một tia không phản đối vẻ mặt, liền Ngô Nhị Bảo cái kia người vợ, sớm liền không biết cho hắn đeo bao nhiêu đỉnh nón xanh, cũng là Ngô Nhị Bảo mới đem nàng xem là cái bảo bối đi. Hừm, không nói chuyện này. Ngô Nhị Bảo biết Vưu lão đại yêu thích chơi gái, mỗi lần kiếm lời đến tiền có một nửa đều tiêu vào trên người cô gái, đúng là không hoài nghi hắn cùng lão bà mình có một chân, lập tức nói rằng, Vưu lão đại, Tư Nguyên Kiệt tiểu tử kia xử lý như thế nào? Ngươi dược lần này không thế nào dễ sử dụng a. Ngô Nhị Bảo biết Vưu Long có một loại dược, chỉ cần là người ăn sau khi, sẽ trở nên ngơ ngơ ngác ngác như cái kẻ ngu si như thế. Bất quá chỉ cần không nói lời nào, uống thuốc người chỉ từ bề ngoài trên đúng là cũng nhìn không ra tới là cái kẻ ngu si, bọn họ sở dĩ mỗi lần đều có thể đắc thủ, toàn đều dựa vào thuốc này trước tiên đem người cho ăn choáng váng, sau đó sẽ dưới khoáng đem giải quyết đi, cái kia gọi Vưu tiểu nhạc người chính là như vậy. Ta không phải liên hệ thật mỏ than đã à? Đợi được chuyện bên này vừa kết thúc, ngươi liền mang theo bọn họ đồng thời từ trước, đến ta liên hệ cái kia mỏ than đã đi. Vưu Long trên mặt bước lên hung quang, hung hăng nói, mẹ kiếp, lao tử dược ở trên người tiểu tử kia dĩ nhiên không tạo tác dụng, chờ lần này trở lại cho hắn thêm lớn một chút liều lượng, ta liền không tin chỉnh không ngốc hắn. Vưu Long năm đó ngồi tù thời điểm, nhận thức một cái bởi vì một mình dùng dược dẫn đến bệnh nhân tử vong đi Phương Lang Trung, cái kia đi Phương Lang Trung bỏ tù thời điểm đã hơn 70 tuổi, ở trong ngục là cái bị được ức hiếp nhân vật. Ở Vưu Long bỏ tù trước, ông lão kia là vì là một cái khác ngục bá phục vụ, mỗi ngày bên trong cho cái kia ngục bá giặt quần áo xoa bóp, khoan hay nói. Hắn tuy rằng không có chấp y tư cách, nhưng xoa bóp thủ pháp nhưng là rất tốt, trong ngục giam ai có cái then chốt đau đớn eo cơ tổn thương, bị hắn xoa bóp một thoáng chẳng mấy chốc sẽ chuyển biến tốt. Như là Vưu Long người như thế, hôn ở nơi nào đều là không cam chịu người bên dưới, ở tiến vào ngục giam sau khi, hắn rất nhanh sẽ nhắm vào ngục bá vị trí, thành thật vài ngày sau, ở trước ngục bá đánh ông lão kia một bạt tai sau, Vưu Long nhờ vào đó làm khó dễ. Từ nhỏ theo chính mình cái kia vô lại ra tập võ. Vưu Long này một thân công phu hoàn toàn không phải vậy chỉ có mấy phần ngốc khí lực ngục bá có khả năng so với, liền ký hiệu bên trong ngục bá cũng là đã biến thành Vưu Long, mà cái kia đi Phương lão lang trùng cũng đã biến thành Vưu Long cháo người. Không biết là xuất phát từ lương tâm phát hiện, vẫn là từ lão lang trùng trên người nhìn thấy ra mình cái bóng, Vưu Long ở ngục giam thời điểm, đối với lão lang trùng đúng là thật không tệ, không có chuyện gì cũng yêu thích nghe lão lang trùng nói cho hắn chính mình năm đó hành đi chuyện giang hồ. Có câu nói mèo giả hoa cáo, cái kia lão lang trung vốn là cũng không phải kẻ tốt lành gì, ở trong xã hội pha trộn cả đời, tam giáo cửu lưu sẽ không có hắn không hiểu, này một giảng, liền cho Vưu Long mở ra vỗ một cái hắn chưa bao giờ chạm đến quá cửa lớn, đến lúc này Vưu Long mới biết, hóa ra chính mình tổ truyền bắt nạt hành bá thị hành vi, ở lão lang trung trong miệng chỉ có điều là cái phố phường vô lại thôi. Lão lang trung thân thể không phải rất tốt, ở Vưu Long sắp ra tù 2 tháng trước thời điểm tạ thế, hắn ngoại trừ để cho Vưu Long một bụng giang hồ hiểu biết ở ngoài, trả lại Vưu Long một cái phương thuốc. Cái này phương thuốc, ở cổ đại thời điểm được gọi là thuốc mê, người ăn sau khi sẽ buồn ngủ, liền với mấy ngày đều không thể tỉnh lại, thực sự là hành tẩu giang hồ chuẩn bị thuốc hay, ở các bản tiểu thuyết võ hiệp bên trong cũng có bao nhiêu đề cập. Bất quá lão lang trung cho Vưu Long phương thuốc, nhưng là ở thuốc mê cơ sở trên thay đổi quá một cái phương thuốc, cùng với nói là thay đổi, chẳng bằng nói là lão lang trung ở phối chế thời điểm dùng sai rồi một vị thuốc, khiến cho sản sinh hoàn toàn hiệu quả khác nhau. Người bình thường ăn vào thuốc này sau khi, tiểu liều lượng tình huống hạ nhân hội trở nên phản ứng trì độn, dùng 3 sau 5 ngày, sẽ trở nên ngơ ngơ ngác ngác, chỉ có thể nghe theo lời của người khác mà không có chính mình tư tưởng, lại như là cái kẻ ngu si giống như vậy, đình dược sau, người còn sẽ từ từ khôi phục như cũ. Nhưng nếu như liều lượng cao dùng, cái kia uống thuốc người sẽ thật sự đã biến thành kẻ ngu si, làm không cẩn thận còn có thể mất mạng tại chỗ. Lão lang trung lúc trước chính là làm cho người ta dùng siêu liều lượng này một vị thuốc chí người tử vong mà bỏ tù. Kỳ thực ban đầu Vưu Long là không quá tin tưởng lão lang trung cái này phương thuốc, bất quá ở hắn sau khi ra tù một lần trải qua tiệm thuốc thời điểm, quỷ thần xui khiến nghĩ đến cái này phương thuốc, liền đi vào tiệm thuốc bên trong mua hạ độc phương bên trong dược liệu cần thiết. Khi đó Vưu Long chính ở kinh thành một chỗ công trường trên làm công, trở lại nơi ở sau khi, Vưu Long liền tìm ấm sắt thuốc, dựa theo lão lang trung giáo dục phương pháp chế ra một bao màu xám bột phấn. Vưu Long cũng là cái lòng dạ độc ác gia hỏa, lập tức hay dùng bên người công hữu làm lên thí nghiệm, kết quả nhất thời để hắn đại hỉ như điên. Vưu Long phát hiện, ở ăn không ít bột phấn sau khi, hắn công hữu dĩ nhiên mơ mơ màng màng đem trên người mình chỉ có mấy trăm đồng tiền đều giao cho mình, mà ngày thứ hai sau khi tỉnh lại lại không có chút nào nhớ tới chuyện này. Đại hỉ bên dưới, Vưu Long cho mùi này dược một cái tên, đem xưng là dược. Bởi vì ở uống thuốc này sau khi, người hồn phách lại như là thất lạc giống như vậy, gọi làm dược là đúng mức. Xem trong tay còn lại bột phấn, Vưu Long lại như là nhìn thấy một cái kim quang đại đạo, hắn nơi nào còn chịu ở công trường trên làm công, ngày thứ hai liền thu thập bọc hành lý từ trước về nhà, bất quá ở về nhà trước, Vưu Long đem trên người mình hết thảy tiền, đều dùng tới mua phối chế vị thuốc kia vật liệu. Đương nhiên, Vưu Long cũng không tay không về nhà, ở về nhà trên xe lửa, hắn tìm cái xin mời người uống bia cơ cho một cái chạy tiêu thụ anh em hạ độc, từ cái kia trên thân thể người được 2.000 đồng tiền. Sau khi về đến nhà, Vưu Long là cửa lớn không ra cổng trong không bước, ở nhà mân mê ra một đại bao dược. Vưu Long là phạm quá pháp được quá 4 đả kích người, hắn biết rõ trong tay mình dược mặc dù là cái đại sát khí, nhưng cũng rất dễ dàng có chuyện, bởi vì như loại này vụ án có thêm sau khi, khẳng định sẽ bị cảnh sát cho nhìn chằm chằm. Chính mình nếu như nhiều lần sử dụng dược, sớm muộn sợ là đều sẽ cắm ở trên tay cảnh sát. Vì lẽ đó ở chế ra dược sau khi, Vưu Long cũng không có vội vã đi ra ngoài gây sóng gió, mà là lại cùng mình những kia hồ bằng cẩu hữu môn pha trộn ở cùng nhau. Một lần uống rượu thời điểm, Nô Nhị Bảo để lộ ra đến một cái tin, để Vưu Long động tâm. Nô Nhị Bảo sau khi kết hôn, cũng từng nghĩ tới cố gắng sinh sống, theo thân thích trong nhà đi đến tấn tỉnh mỏ than đá đánh qua một quãng thời gian công. Ở Nô Nhị Bảo làm công trong lúc, cái kia mỏ than đá đã xảy ra đồng thời gas nổ tung quáng nạn, lúc đó dưới giếng một tiểu tổ 7 người, tất cả đều gặp nạn. Nô Nhị Bảo tận mắt nhìn thấy, vì trong âm thầm giải quyết chuyện này, cái kia khoáng ông chủ dòng dã lấy ra 1 triệu tiền mặt. Lúc đó đi ngân hàng nắm tiền thời điểm, cái kia còn tưởng rằng tướng mạo trung hậu Nô Nhị Bảo người thành thật, còn để Nô Nhị Bảo làm tùy tùng, chỉ có điều cái kia khoáng ông chủ không biết, nếu như không phải hắn tổng cộng dẫn theo 4 người đi ngân hàng. Phòng trừng trở lại nửa đường hắn liền bị Ngô Nhị Bảo đánh chết ném tới khe suối câu bên trong đi tới. Ở cùng Vưu Long uống rượu thời điểm, Ngô Nhị Bảo nhớ tới chuyện này, liền hùng hùng hổ hổ nói bọn họ liều sống liều chết làm trên đến mấy năm, còn không bằng khoáng trên tử cá nhân kiếm nhiều tiền. Này người nói vô tâm người nghe có ý định, khi nghe đến Ngô Nhị Bảo sau, Vưu Long liền bắt đầu suy nghĩ chuyện này. Cùng mình cái kia không động não chỉ biết khinh suất cuối cùng bị người đánh chết ra ra so với. Vưu Long không thể nghi ngờ có thể được cho là thuộc về loại kia có trí khôn người, ở nhà tư đến phúc đi suy nghĩ kỹ vài ngày sau, Vưu Long tìm tới này hội chính nghèo len ken mỗi ngày cùng người vợ ở nhà gặm lao Ngô Nhị Bảo. Vê sạ, còn có một chương, thứ hai, đến vài tờ phiếu để cử chứ. Chương 632, mê hồn dược, hạ. Vưu Long làm người rất cẩn thận, lúc mới bắt đầu chỉ là cùng Ngô Nhị Bảo ăn ăn uống uống, cũng không nói thêm gì, mà ăn uống tiền cũng phần lớn đều là Vưu Long đảo. Điều này làm cho Ngô Nhị Bảo cùng hắn cái kia tiểu thái muội xuất thân lão bà đối với Vưu Long hảo cảm tăng nhiều. Bất quá ở sau một khoảng thời gian, Vưu Long biểu thị tay mình đầu cũng căng thẳng, cho nên bọn họ ca mấy cái sinh hoạt trình độ cũng là thẳng tắp giảm xuống. Điều này làm cho vừa qua khỏi mấy ngày thoải mái tháng ngày Ngô Nhị Bảo rất là không quen, bắt đầu cùng bị hắn dẫn vì là chi kỷ trên thực tế đã cùng vợ hắn bắt đầu cấu kết làm bậy Vưu Long, nói đến cuộc đời của chính mình lý tưởng cùng quy hoạch. Quen thuộc hết ăn lại nằm người. Trong đầu là sẽ không có cần lao làm giàu loại này khái niệm, bọn họ mỗi ngày cân nhắc đều là trên trời đi đĩa bánh, vừa vặn nện ở trên đầu mình chuyện tốt, Nô Nhị Bảo cũng là như thế, hắn mỗi ngày đánh mắng cha mẹ mình nguyên nhân, cũng là bởi vì quái hai người này lão bất tử tại sao không phải mở nhà in a. So với Vưu Long lòng dạ cùng kiến thức, Nô Nhị Bảo cảnh giới liền muốn chênh lệch rất nhiều, ở cùng Vưu Long nhiều lần hữu hảo hội ngộ bên trong, hắn có khả năng tưởng tượng được chủ ý, đơn giản chính là lén lén lút lút hoặc là chặn đường cướp đoạt. Dầu gì chính là giết chết cái tài xế xe taxi sau đó đem xe bán đổi tiền. Vưu Long kỳ thực cũng không cần Ngô Nhị Bảo có bao nhiêu trí tuệ, hắn cần chính là Ngô Nhị Bảo có dám giết người can đảm. Khi nghe đến Ngô Nhị Bảo những kia chủ ý sau khi, Vưu Long bắt đầu vô tình hay cố ý hướng về giết người phương diện này dẫn dắt nổi lên Ngô Nhị Bảo. Ngô Nhị Bảo trước đây vào ngục giam, đơn giản cũng là bởi vì đánh nhau hậu đả những chuyện nhỏ nhặt này, hắn ngoài miệng tuy rằng ồn ào dám giết người, nhưng cũng biết giết người đền mạng. Là lấy trước sau không tiếp Vưu Long đề tài, bởi vì hắn biết đây là một con đường không có lối về. Thế nhưng trong lúc này, Ngô Nhị Bảo trong nhà phát sinh một chuyện, thay đổi Ngô Nhị Bảo ý nghĩ, vậy thì là liền với chừng mấy ngày không ăn thịt Ngô Nhị Bảo người vợ, chạy về nhà mẹ đẻ, đồng thời tuyên bố Ngô Nhị Bảo kiếm lại không tới tiền liền muốn cùng hắn ly hôn. Luôn luôn coi lão bà so với mệnh còn trọng yếu hơn Ngô Nhị Bảo, lần này hoảng hồn, vội vã tìm tới Vưu Long, biểu thị muốn làm đến một bút nhanh tiền. Vưu Long không nói hai lời liền mang theo Ngô Nhị Bảo đi tới tỉnh thành, dùng hắn dược ở một nhà hàng bên trong làm đến hơn 1 vạn đồng tiền, đồng thời rất hào phóng phân cho Ngô Nhị Bảo một nửa. Kiến thức Vưu Long bản lĩnh, Ngô Nhị Bảo đối với hắn cũng là tâm phục khẩu phục, ở cầm trên tay tiền toàn bộ đều tiêu xài quang sau khi, Ngô Nhị Bảo chủ động tìm tới Vưu Long, biểu thị chỉ cần có thể làm đến tiền, coi như là giết người phóng hỏa hắn cũng đồng ý khô rồi. Đối với Ngô Nhị Bảo chủ động tới đầu, Vưu Long cũng bắt đầu thực thi chính mình tìm cách hơn nửa năm kế hoạch, hắn rất rõ ràng nói cho Ngô Nhị Bảo, tự mình nghị xuyên những kia khoáng ông chủ không muốn nhiều chuyện trong lòng chỗ trống, lợi dụng chế tạo quáng nạn đồng thời ngụy trang gia thuộc, từ khoáng ông chủ trên tay lừa gạt tiền bồi thường. Ngô Nhị Bảo là ở mỏ than đá trên đánh qua công, nghe Vưu Long như thế vừa phân tích, nhất thời cảm giác tính khả thi rất cao, hai người là ăn nhịp với nhau, vì có thể càng hoàn mỹ hơn thực thi phạm tội. Ngô Nhị Bảo mang theo Vưu Long chuyên môn đi đến tấn tỉnh một cái mỏ than đá trên đánh 3 tháng công. Ở trong 3 tháng này, hai đứa đem dưới giếng bài tập các hạng tế thì lại cũng giải rõ rõ ràng ràng, đồng thời Vưu Long còn cố ý chế tạo một lần sự cố, làm cho một cái thợ mỏ bắp đùi bị tạc thương, tuy rằng hắn bởi vậy bị sa thải, nhưng cũng là tận mắt nhìn thấy vị kia bị thương thợ mỏ, từ khoáng ông chủ nơi đó bắt được 20.000 đồng tiền bồi thường. Về đến nhà sau khi... Vưu Long rồi cùng Ngô Nhị Bảo bắt đầu tìm cách bọn họ lần thứ nhất hành chuyển động, chỉ là muốn chế tạo quáng nạn lại hướng về khoáng ông chủ lừa gạt tiền bồi thường, chỉ dựa vào hai người bọn họ là không đủ, bọn họ còn cần lớn mạnh đội ngũ của chính mình. Đối với Vưu Long mà nói, đó là đánh hổ anh em ruột, hắn trực tiếp rồi cùng đệ đệ tiết lộ kế hoạch của chính mình, sơ ba liền bỏ học cả ngày ở nhà pha trộn nghèo túi quần so với mặt còn sạch sẽ Vưu Hổ, lập tức biểu thị chính mình đồng ý gia nhập. Cho tới Ngô Nhị Bảo bên kia, nhưng là đem lão bà mình cho phát triển vào, dùng lại nói của hắn cái này gọi là phu thê đồng tâm lợi đồng lòng, chỉ có điều Ngô Nhị Bảo không biết, lão bà hắn cùng Vưu Long đầu mày cuối mắt một quãng thời gian đã sớm cắm rỗ, trước lão bà hắn cũng đã biết chuyện này. Lớn mạnh đội ngũ sau khi, Vưu Long đội là vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội, dùng Vưu Long lại nói, này Đồng Phong chính là muốn chết ở quáng nạn bên trong con ma đen đuổi, tốt nhất tuyển loại nào không ràng buộc không có vợ người, liền thị trấn bên trong một cái lang thang hắn trở thành mục tiêu của bọn họ. Vưu Long dùng chính mình dược, để Vưu Hổ cùng Ngô Nhị Bảo đem cái kia lang thang hán mang tới tấn tỉnh một cái tiểu than đá riêu bên trong, chỉ cần không nói lời nào, cũng không ai biết cái kia mặc chỉnh tề lang thang hán trên thực tế cùng cái kẻ ngu si gần như, bọn họ rất thuận lợi ở cái này tiểu than đá riêu đánh tới công. Ở khoáng tràng khô rồi 10 ngày nửa tháng sau khi, có ở đáy giếng kinh nghiệm làm việc Ngô Nhị Bảo, rất nhanh sẽ trở thành tiểu tổ trưởng, có thể chính mình dẫn người ở đường hầm bài tập. Bọn họ lần thứ nhất gây án thời cơ cũng rốt cục đi tới. Dùng Ngô Nhị Bảo lại nói, giết người cùng giết gà thật sự không khác nhau gì cả, đứng ở đó cái lang thang hán phía sau, Ngô Nhị Bảo chỉ dùng một truy, liền để người kia đầu nở hoa, sau đó Ngô Nhị Bảo cùng Vưu Hổ cậy ra đường hầm phía trên một tảng đá lớn, đem lang thang hán đầu đập phá cái nát bét. Chuyện về sau ra ngoài Ngô Nhị Bảo bọn họ dự liệu thuận lợi, ở làm người chết ra thuộc Vưu Long đến sau khi, vị kia tiểu than đá riêu ông chủ liền rất sảng khoái ném ra 80.000 đồng tiền. Biểu thị muốn giải quyết riêng lần này quáng nạn, ký tên một phần thỏa thuận sau, Vưu Long liền bắt được 8 loa giày đặc nhân dân tệ. Đối với Vưu Hổ cùng Ngô Nhị Bảo từ trước, vị kia than đá ông chủ cũng không có một chút nào hoài nghi, cũng mà còn có điểm cầu cũng không được, bởi vì chỉ có bọn họ rời đi, mới có thể đem lần này quáng nạn ảnh hưởng trừ khử đến thấp nhất, cũng chính là vài ngày sau, bọn họ liền tất cả đều trở lại trong thôn. Vưu Long tuy rằng gian trá, thế nhưng ở tiền tài phân phối trên cũng không keo kiệt, 80.000 đồng tiền bị chia đều thành 4 phần. Bao quát hắn ở bên trong mỗi người đều cầm 20.000, không tới thời gian một tháng liền kiếm lời nhiều tiền như vậy, này toàn đều dựa vào Vưu Long kế hoạch cùng phân công, cũng bởi vậy đặt vững Vưu Long ở đội bên trong lão đại địa vị. Có câu nói vạn sự khởi đầu nan, có lần thứ nhất thành công, chuyện về sau dĩ nhiên là càng thêm dễ dàng, ở mấy năm qua bên trong, Vưu Long đội ngũ bắt đầu từ từ to lớn lên, từ ban đầu 4 người phát triển đến 12 người, trước đây một ít bạn tù cũng đều bị hắn kéo vào, trở thành đội bên trong một thành viên. 12 người này phân công hết sức rõ ràng, Vưu Long là hoàn toàn xứng đáng lão đại, còn lại có ra tay giết người, có làm độ người chết cha mẹ huynh đệ, cũng có tiên tiến nhập mỏ than đá làm nằm vùng công tác, ở Vưu Long sắp xếp bên dưới, đại gia mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đương nhiên, có lúc bọn họ cũng không cần nhiều người như vậy, lại như là lần này, Vưu Long chỉ vận dụng ban đầu ban ngành nhân mã cùng đệ đệ hắn một cái bạn học, mà người còn lại nhưng là tất cả về nhà tết đến, cũng không có tham dự đến lần này hành động ở trong. Vưu Long khô rồi nhiều lần như vậy đều chưa từng thất bại, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì hắn lựa chọn giết người đối tượng, trên căn bản tất cả đều là không cha không mẹ cô nhi hoặc là lang thang hán, nhưng thích hợp đối tượng cũng không phải dễ tìm như thế, liền lần này vốn định về nhà tết đến Vưu Long, liền nhìn chằm chằm chấn trên thằng ngốc kia, mà đã trở thành đội chủ lực Vưu Hổ, nhưng là trong lúc vô tình gặp phải chính mình sơ chung bạn học Tư Nguyên Kiệt, đang nói chuyện bên trong Vưu Hổ biết được Tư Nguyên Kiệt phụ mẫu đều mất ra ra sớm trước lại tại thế. Về nhà cùng Vưu Long vừa thương lượng, hai đứa lập tức quyết định năm trước đang làm trên một pháo. Vưu Tiểu Nhạc rất dễ giải quyết, đang uống Vưu Long dược sau khi, trên căn bản cái gì đều nghe hắn, thay đổi một bộ quần áo ngoại trừ thỉnh thoảng còn sướng chút linh hồn ca khúc ở ngoài, lại cũng nhìn không ra hắn như là cái kẻ ngu si. Bất quá Vưu Hổ ở Tư Nguyên Kiệt nơi đó nhưng là đụng nhầm cây đinh, bởi vì Tư Nguyên Kiệt căn bản là không muốn với hắn đến tấn tỉnh mỏ than đá đi làm công, đồng thời hắn cũng biết mình cái này bạn học danh tiếng không ra sao, cũng không muốn cùng Vưu Hổ từng có nhiều lui tới. Đang bị Tư Nguyên Kiệt từ chối sau khi, Vưu Hổ không hề từ bỏ, mà là tìm tới đã bị hắn kéo xuống nước gia nhập vào đội trong tổ chức một cái khác bạn học, lúc trước ở lúc đi học, cái này bạn học cùng Tư Nguyên Kiệt quan hệ rất tốt. Ở Vưu Hổ thụ ý nghĩ, người bạn học kia tìm tới Tư Nguyên Kiệt, hướng về khóc tố chính mình ở ngoại địa mỏ than đá ròng rã đánh một năm công, nhưng là bị ông chủ khất nợ tiền lương, mấy người bọn hắn quyết định mấy ngày nay đi muốn trái, muốn mời Tư Nguyên Kiệt hỗ trợ cùng đi tới. Tư Nguyên Kiệt căn bản liền không biết, trước mặt cái này trước đây rất đơn thuần bạn học, hiện tại đã biến thành khoác da người ma quỷ, nhìn thấy hắn nói đáng thương, Tư Nguyên Kiệt cũng là đồng ý, ở Tư Nguyên Kiệt nghĩ đến, đi chuyến tấn tỉnh qua lại cũng bất quá liền mấy ngày thời gian, cũng sẽ không làm lỡ chính mình trở về Kim Lăng. Nhưng Tư Nguyên Kiệt căn bản là không nghĩ tới, ở trên đường lúc ăn cơm, hắn nước canh cùng đồ uống bên trong liền bị Vưu Hổ cho rơi xuống dược. Bất quá hay là luyện võ nguyên nhân, Tư Nguyên Kiệt chỉ là xuất hiện đầu tráng váng không còn chút sức lực nào bệnh trạng, ở đi tới liền sơn mỏ than đá sau liền nằm trên giường không nổi, hắn dáng vẻ đó coi như là muốn giới tỉnh, phụ trách an toàn công tác người cũng là sẽ không đồng ý, vì lẽ đó Tư Nguyên Kiệt những ngày qua vẫn luôn là ở dưỡng bệnh trong lúc. Tư Nguyên Kiệt không thể giới tỉnh, để Vưu Long chờ hơi không kiên nhẫn, liền vào hôm nay bọn họ đối với Vưu Tiểu Nhạc hạ thủ. Dựa theo Vưu Long kế hoạch, ở bắt được tiền bồi thường sau xuống núi thời điểm, lại thêm lớn đối với Tư Nguyên Kiệt thuốc lượng, nếu như có thể thành liền đái Tư Nguyên Kiệt đi dưới một cái mỏ than đá, nếu như còn không cách nào khống chế Tư Nguyên Kiệt, vậy liền đem hắn tại chỗ giết chết ném tới khe suối câu bên trong đi. Hai bảo, ta ngày mai không có cơ hội tiếp xúc Tư Nguyên Kiệt, những thuốc này ngươi chia làm 3 lần cho tiểu tử kia ăn đi, mỗi trong bình là một phần. Cảm giác mình uống gần đủ rồi, Vưu Long từ trong túi tiền lấy ra 3 cái bình nhỏ, trịnh trọng việc giao cho Ngô Nhị Bảo. Đối với trong tay dược, Vưu Long từ trước đến giờ đều là bảo quản ở trong tay mình, dùng bao nhiêu mới hội cho bao nhiêu. Vưu lão đại, yên tâm đi, ngày mai nếu như vẫn không được, liền đem tiểu tử kia làm thịt nuôi sói đi. Ngô Nhị Bảo ngáp một cái, tay phải ôm lão bà hắn eo, mở miệng nói rằng, con bà nó, ở khoáng trên ở lại, sững sờ mười mấy ngày, thấy lao lợn mẹ lao tử đều muốn thân thiết, Vưu lão đại ngươi trở về đi thôi. Ta cùng vợ thân thiết thân thiết. Ma quỷ, ngay ở trước mặt ta ngươi còn dám muốn nữ nhân khác. Nô Nhị Bảo người vợ dùng tay trái mạnh mẽ bấm hắn một thoáng, tay phải nhưng là không được vết tích ở Vưu Long đụng quần trên nắm một cái, cái kia một mặt ý xuân nhìn ra Vưu Long không khỏi trong lòng rung động. Nương, chờ ngày nào đó lao tử đem ngươi đập chết ở đáy giếng dưới, ngươi cái kia tao người vợ cũng không cần diễn, trực tiếp liền có thể đi nắm tiền bồi thường. Ở về phòng của mình thời điểm, Vưu lão đại trong lòng sinh ra một tia ác niệm. Dưới cái nhìn của hắn, Nô Nhị Bảo biết đến thực sự là quá hơn nhiều, chính mình hẳn là tìm một cơ hội để hắn vĩnh viễn ngậm miệng. Tê sạ, thứ hai, đến vài tờ phiếu đề cử A. Chương 633, bắt lấy, thượng. Vưu lão đại cũng không biết, hắn lúc này nhất cử nhất động, đều ở cảnh sát giám thị bên trong, đang không có lắp đặt quản chế thiết bị tình huống dưới, vẫn luôn có một cái điều tra viên trốn ở nơi cửa thang lầu quan sát Nô Nhị Bảo gian phòng hướng đi. Từng cái tin tức ở trong đêm khuya. Không ngừng hội tụ đến liền sơn mỏ than đá tổ chuyên án bên trong, Nô Nhị Bảo Vưu Long Vưu Hổ cùng với Vưu Hổ người bạn học kia tình huống, cũng đã bị tập hợp lại đây, cùng với tiếp xúc mật thiết mấy người, cũng đều bị đào lên. Vưu Long dĩ nhiên ở ký tỉnh tỉnh thành có 2 nơi nhà. Nhìn từ ký tỉnh vẽ truyền thần tới được tư liệu, tôn cục trưởng sắc vô cùng nghiêm nghị. Dựa theo trong tài liệu lời giải thích, này 2 nơi nhà gộp lại giá trị sắp tới 100 vạn, mà Vưu Long căn bản cũng không có cái gì chính thức làm việc làm. Này 100 vạn khoản tiền kết xù hắn là làm sao chiếm được, tựa hồ đã không cần nói cũng biết, nhưng chỉ cần sâu muốn xuống, liền sẽ cho người có một loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Làm tốt bắt lấy kế hoạch, cần phải bắt sống. Tôn cục trưởng tầng tầng một quyền nện ở trên bàn, làm nhiều như vậy vụ án, hắn rất lâu không có loại này phẫn nộ cảm giác, thế nhưng giờ khắc này, tôn cục trưởng cảm giác mình nhiệt huyết lại sôi vọt lên. 10. Chu ca, hai người bọn họ chính là Vưu Tiểu Nhạc ca ca cùng chị dâu. Bọn họ là từ ký tỉnh chạy suốt đêm tới. Giữa trưa ngày thứ 2 thời điểm, Ngô Nhị Bảo mang theo Vưu Long cùng mình người vợ tìm tới đưa hắn xuống núi người điều khiển. Lúc này Ngô Nhị Bảo đã khôi phục hắn cái kia thành thật trung hậu dáng vẻ, đang nói đến chính mình người vợ thời điểm liền mí mắt đều không chắt một thoáng. Hai vị kính xin nén bi thương A. Người điều khiển cũng không biết trong này nội tình, an ủi Vưu Long một câu sau khi, mở miệng nói rằng, lên xe đi, lương đều ở khoáng trên chờ các ngươi đây, các ngươi yên tâm. Lương Tổng nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Ta vậy cũng thương huynh đệ a. Vưu Long chứa trà sát một thoáng căn bản cũng không có nước mắt khỏe mắt, hắn tình huống như thế trải qua đến hơn nhiều, biết mình không cần thiết ở một cái người điều khiển trước mặt tú hành động, lập tức bắt chuyện chính mình người vợ một tiếng lên xe. Ở xe khởi động thời điểm, Phượng Hoàng Thành dưới nổi lên tiểu tuyết, ra khỏi thành sau khi tuyết bắt đầu từ từ lớn lên lên, chờ xe đi tới liền sơn mỏ than đá sau khi, khắp nơi dĩ nhiên là trắng phao phao một mảnh, bất quá ở xe dừng lại tòa nhà văn phòng trước tuyết lớn bên trong, nhưng là đứng mấy đạo nhân ảnh. Chu huynh đệ, bọn họ đều là ai vậy? Xe dừng lại sau khi, Vưu Long cũng không có xuống xe, mà là nhìn như vô ý hỏi một câu người điều khiển, đồng thời tay của hắn cũng nắm tại bên hông một cây chùy thủ trên, chỉ cần hơi hơi cảm giác không đúng, Vưu Long liền chuẩn bị cướp xe chạy trốn. Phía trước cái kia là lão bản chúng ta. Người điều khiển hướng về ngoài cửa xe liếc mắt nhìn, thuận miệng nói rằng, một người khác là khoáng trên tổng công chính sư, còn có một cái là chủ nhiệm văn phòng, cái kia nữ chính là khoáng trên tài vụ, Vưu đại ca. Lão bản chúng ta tự mình đi ra, đây chính là rất có thành ý a. Nói đến nhìn thấy Lương Đại Bình, người điều khiển vẫn còn có chút bất ngờ, dị vãng như chuyện như vậy, ông chủ thường thường đều là để từ công toàn quyền xử lý, chỉ có gặp phải loại kia đặc biệt khó chơi người chết ra thuộc, ông chủ mới sẽ ra mặt. Đúng đấy, Vưu đại ca, lão bản chúng ta là rất có thành ý. Ngô Nhị Bảo âm thanh chứng thực người điều khiển, điều này cũng làm cho Vưu Long trong lòng bùng lòng, hắn tựa hồ đã có thể nhìn thấy cái kia dày đặc nhất điệp điệp tiền mặt. Vưu Long tại hạ xe trước liền rất nhanh vào hí, ở người điều khiển dưới xuống xe giúp hắn mở cửa xe sau. Vưu Long chân đạp ở dày đặc tuyết động trên, khắp khuôn mặt là bi thống vẻ mặt, trên thực tế chính là ra ra hắn cùng cha mẹ từ thời điểm, Vưu Long cũng chưa từng có biểu lộ ra vẻ mặt này. Vưu đại ca, đây là chúng ta ông chủ. Nô Nhị Bảo xoay người giới thiệu một chút Lương Đại Bình, rồi hướng Lương Đại Bình nói rằng, ông chủ, bọn họ chính là Vưu Tiểu Nhạc ca ca cùng chị dâu, Tiểu Nhạc số khổ, cha mẹ tạ thế sớm. Là ca ca hắn chị dâu bắt hắn cho lôi kéo lớn. Hai vị kính xin nén bi thương A. Lương Đại Bình tiến lên một bước, nắm thật chặt Vưu Long tay, cái kia trên mặt bi thống không thể so Vưu Long biểu hiện ra kém. Kỳ thực nói đến, diễn kỹ này thật người, cũng không phải là xuất từ giới giải trí, muốn thủ thôi diễn kỹ tốt nhất người, cái kia quan viên chính phủ tuyệt đối thuộc về số một, thứ yếu chính là như Lương Đại Bình cùng Vưu Long như vậy vô sự tự thông xã hội nhân sĩ, hai chàng này hành động lấy ra đi sợ là đều có thể thu được áo tư tạp thưởng. Ta đại huynh đệ A, ngươi chết tốt lắm thằng A. Một cái bi sang nữ cao âm bỗng nhiên hưởng lên, bất quá Ngô Nhị Bảo người vợ hành động liền hơi hơi có vẻ hơi khuyết đại, nhưng loại này khóc tang nhưng là giỏi nhất bác biết dùng người đồng tình, không biết nội tình vị kia cùng là nữ nhân tài vụ, đã hơn 1.000 khuyên lơn nổi lên Ngô Nhị Bảo người vợ. Đừng khóc, chúng ta đi xem huynh đệ ta đi. Ở Ngô Nhị Bảo người vợ kêu khóc vài tiếng sau khi, Vưu Long vừa đúng ngăn lại nàng, rất mịt mờ dùng tuổi trò đụng một cái Ngô Nhị Bảo sau khi. Vưu Long viền mắt rưng rưng nói với Lương Đại Bình, Lương lão bản, mang chúng ta đi xem Tiểu Nhạc đi, ta này làm đại ca có lỗi với hắn à. Vưu Long rất hội phỏng đoán lòng người, tuy rằng hắn hiện tại phi thường muốn cùng trước mặt Lương lão bản ngồi xuống uống chén trà nóng bắt đầu đàm luận tiền bồi thường vấn đề, thế nhưng Vưu Long biết mình phải làm nhất chính là cái gì, nào có huynh đệ chết rồi đều không nhìn một chút liền muốn tiền người à, làm như vậy không phù hợp lẽ thường. Nghe được Vưu Long, Lương Đại Bình nhưng là sửng sốt một chút. Nếu như không biết trước mặt mấy người này làm ra là giết người lừa gạt bồi hoạt động, Lương Đại Bình có lẽ sẽ thật sự nghĩa vụ Vưu Long là người chết thân ca ca, bởi vì đối phương biểu hiện thật có thể xương tụng là không chê vào đâu được. Vưu huynh đệ, vẫn là đừng xem. Lương Đại Bình phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức mở miệng nói rằng, Tiểu Nhạc huynh đệ thực sự là quá thảm, quay đầu lại chờ ta xin mời chuyên gia trang điểm đến rồi, Vưu huynh đệ sẽ đi qua xem đi, hiện tại đi đừng dọa hỏng rồi đệ muội. Lương lão bản, đó là huynh đệ ta a. Ta nhất định phải liếc hắn một cái. Vưu Long lúc này đã hoàn toàn nhập hí, dựa theo kinh nghiệm của hắn, chỉ cần mình ở người chết trước mặt khóc lên mấy cổ họng, đàm luận giá tiền thời điểm đều là bao nhiêu phải nhận được một chút chỗ tốt, huống chi lần này có Ngô Nhị Bảo người vợ ở, nàng cái kia khóc tang âm thanh cùng bản lĩnh đều hiểu được so sánh, tự nhiên cũng phải lợi dụng một chút. Cái kia, vậy cũng tốt. Lương Đại Bình không nghĩ tới ra loại biến cố này, phải biết, hình cảnh đội người có thể đều mai phục tại phòng làm việc của mình bên đó đây. Trước mắt muốn đi nhà kho, cũng không biết bọn họ có thể hay không ở sớm bên kia làm tốt bố trí. Tôn Cục, làm sao bây giờ? Ở khoảng cách Lương Đại Bình bọn họ chỉ có xa 7-8 mét một cái trong phòng, Cổ Chính Minh có chút lo lắng nhìn về phía Tôn Cục trưởng, dựa theo kế hoạch của bọn họ, là muốn ở trong phòng làm việc bắt lấy Vưu Long chờ người. Hiện tại Vưu Long muốn trước tiên đến xem người chết thi thể, hắn sợ sẽ xuất hiện biến hóa gì đó. Hai đội, lập tức đi nhà kho. Ngay khi trong kho hàng thực thi bắt lấy Tôn Cục trưởng sắc mặt không hề thay đổi thông qua ống nói điện thoại ra lệnh, trên thực tế chỉ cần Vưu Long đi tới liền sơn mỏ than đá, hắn cũng đã là cua trong giỏ chắp cánh khó thoát. Theo Tôn cục trưởng mệnh lệnh, bắt lấy nhân viên rất nhanh làm ra điều chỉnh, mà Lương Đại Bình cũng có ý định không có ngồi xe, chuẩn bị bộ hành mang theo Vưu Long bọn họ hướng về nhà kho đi đến, như vậy cũng có thể cho tổ chuyên án một ít bố trí thời gian. Ông chủ, ta về đi xem cái kia hai cái huynh đệ, liền không bồi các ngươi cùng đi. Nô Nhị Bảo sờ sờ trong túi tiền bình thuốc, tính ra Tư Nguyên Kiệt đã có một ngày không uống thuốc, nhiệm vụ của hắn bây giờ chính là trở lại đem dược cho Tư Nguyên Kiệt rót vào, sau đó đợi được Vưu Long bắt được tiền, chính mình liền hướng Lương Đại Bình từ trước rời đi. Được, động viên một chút bọn họ, hai bảo, làm rất tốt, quay đầu lại để ngươi khi, làm, bộ phận điều hành. Lương Đại Bình thuận miệng liền cho Nô Nhị Bảo nói ra vài cấp, phải biết, điều hành nhưng là không cần dưới tỉnh làm việc, tiền lương cao công tác trả hết nợ nhàn, như vậy vị trí bình thường đều là Lương Đại Bình tâm phúc mới có khả năng. Cảm ơn lão bản, cảm ơn lão bản. Nô Nhị Bảo một mặt hàm hậu hướng về phía Lương Đại Bình liên tục cúc cung, chỉ là ai cũng không nhìn thấy Nô Nhị Bảo trong mắt cái kia tia trào phúng vẻ mặt, điều hành một năm mới có thể kiếm lời vài đồng tiền A, nơi nào so với được với sự nghiệp của bọn họ đến tiền nhanh. Ghi nhớ cho Tư Nguyên Kiệt uống thuốc sự, Nô Nhị Bảo cùng Vưu Long sau khi tách ra, cũng sắp bước tới khu túc xá đi đến, khoáng trên được túc hoàn cảnh giống như vậy, là 6 người một gian úp, bất quá Ngô Nhị Bảo bọn họ trước cùng một người khác đánh một trận sau khi, liền đem người kia cho đuổi ra ngoài, hiện tại là 5 người ở tại một gian trong phòng. Vưu Hổ, Vưu Bân, hai người các ngươi làm sao còn chưa chịu rời giường a? Này mẹ kiếp đều mấy giờ rồi. Đẩy cửa phòng ra, Ngô Nhị Bảo nhất thời trong lòng giận dữ, bởi vì hắn nhìn thấy Vưu Hổ cùng bạn học của hắn Vưu Bân đều còn ngủ ở trên giường. Mà mặt khác trên một cái giường ngủ tự nhiên chính là Tư Nguyên Kiệt. Nô Nhị Bảo tuổi tác chỉ so với Vưu Long nhỏ hơn mấy tháng, ở nhóm người này bên trong vẫn luôn là lấy nhân vật số 2 tự xưng. Hắn hôm qua lúc đi chuyên môn bàn giao Vưu Hổ muốn đánh tới điểm tinh thần đến, bây giờ nhìn đến cái kia hai đứa ngủ như chưa giống như vậy, tự nhiên là trong lòng hỏa khí. Nương, còn không đứng lên. Nô Nhị Bảo đi tới Vưu Bân trước giường đá hắn một cước, mở miệng nói rằng, nhanh lên một chút trừng trị đồ vật, quay đầu lại Vưu lão đại bắt được tiền sau khi chúng ta lập tức liền từ trước, con bà nó, hai ngươi tiểu tử đúng là cũng cần nhanh một chút ta. Hả? Chuyện gì xảy ra? Nhị ca lời ta nói không dễ xài đúng không? Đã xong này một cước sau khi, Nô Nhị Bảo phát hiện Vưu Bân vẫn như cũ là không nhúc đích, Nô Nhị Bảo vội vã vượt qua thân thể hắn, nhưng là nhìn thấy Vưu Bân hô hấp rất vững vàng, trong miệng thậm chí còn ở đánh cân xứng tiểu khó khẻ. Không đúng, Vưu Bân, tiểu tử ngươi cho ta tỉnh lại đi. Nô Nhị Bảo sửng sốt một chút, dùng tay ở Vưu Bân trên mặt vô mấy lần, trong lòng dĩ nhiên cảm giác thấy hơi không đúng, bọn họ làm ra có thể đều là đem đầu đứng ở lưng quần mang tới buôn bán, bình thường muốn ngủ cái an giấc cũng không dễ dàng, nơi nào sẽ ngủ như thế tử a. Liên với mấy lòng bàn tay đều không đập tỉnh Vưu Bân, Nô Nhị Bảo ra đầu đống nhiên tê dại một hồi, xoay người hướng về Tư Nguyên Kiệt tấm kia giường vị trí nhìn lại, nhưng là nhìn thấy một đôi ánh mắt sáng ngời, vừa vặn cùng ánh mắt của chính mình trên không trung xúc đụng vào nhau.